danh, mỗi người khen thưởng 5 vạn tiền thưởng, giải nhất là 1.000 danh, mỗi người khen thưởng một chiếc giá trị 20 vạn tòa giá. Hiện tại, đại gia đoán xem chúng ta giải đặc biệt, Phong Tổng, cấp chúng ta chuẩn bị cái gì? Đãi người chủ trì Cố Lộng Huyền Hư nói xong, dưới đài công nhân nhóm bắt đầu nghị luận sôi nổi suy đoán lên. Có suy đoán là khen thưởng 50 vạn nhân dân tệ, có tác suy đoán là khen thưởng một tòa chung cư, càng sâu có suy đoán là thăng chức, tăng lương. Giao Giao vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Phong Thần Giật, ngươi không phải là khen thưởng một bộ biệt thự đi. Ngươi làm sao mà biết được? Hoa! Thiệt hay giả? Trong nghề rất nhiều người đều biết Phong Thị Phúc Lợi đãi ngộ phi thường hảo, trừ bỏ mỗi năm họp thường niên sẽ ra danh tác khen thưởng những cái đó ưu việt công nhân ngoại, còn sẽ mặt khác thiết lập mấy cái giải thưởng, ban phát cấp toàn thể công nhân. Có thể nói người đều ít nhất bình quân được lợi đạt 8 vạn nhân dân tệ nhiều. Giao Giao kích động sờ soạng chính mình chỗ ngồi phía dưới đã trước tiên tàng tốt con số. Một bên Phong Thần Giật khó hiểu nhữ như mày, ngươi làm gì đâu. Ta nhìn xem ta chỗ ngồi hào phía dưới phóng con số là nhiều ít, vạn nhất chịu chúng ta đâu. Nhìn Giao Giao kia vẻ mặt tiểu tham tiền bộ dáng, Phong Thần Giật bất đắc dĩ thở ra một hơi, đệ nhất bài chỗ ngồi hạ không có đặt dãy số. Trong phút chốc, nàng khuôn mặt nhỏ liền suy sụp xuống dưới. Vì cái gì không cho ta phóng? Vì cái gì? Thân ái, ngươi nếu là thật như vậy thích rút thăm trúng thưởng lời nói, trong chốc lát, ta đem rút thăm trúng thưởng dương mang về nhà, chúng ta mỗi ngày diêu thưởng, hành sao? Phong Thần Giật quá hiểu biết nàng tính cách, đối với phần thưởng là cái gì kỳ thật căn bản là không phải Giao Giao muốn, nàng chỉ nghĩ muốn trúng thưởng kia phân vui sướng cảm thôi. Hảo A. Không rất cao hứng khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra vui sướng thần sắc. Phong Thần Giật bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường. Thật là lấy nàng một chút biện pháp đều không có, luôn là như vậy hảo lừa gạt. Sớm biết rằng hắn lúc trước liền dựa rút thăm trúng thưởng cùng nàng đưa ra kết giao, cũng đỡ phải hắn tiêu phí như vậy nhiều tâm tư lại làm phi cơ, lại kéo biểu ngữ, như vậy mất mặt. Trực tiếp đơn giản một chút. Chúc mừng ngươi, Lạc Giao Giao, ngươi trúng giải đặc biệt, phần thưởng chính là đương Phong Thần Giật bạn gái. Phòng chứng Giao Giao khẳng định sẽ không cần nghĩ ngợi đi lãnh thưởng. Hiện tại, ta công bố giải đặc biệt phần thưởng. Phần thưởng chính là loại mỹ phố. Một đống giá trị 3.500 vạn liên bài biệt thự một bộ. Xôn xao đương thần bí giải thưởng lớn trồi lên mặt nước kia một khắc, sở hữu công nhân đều sợ ngây người, mỗi người trên mặt đều treo lên vô cùng kích động biểu tình. Đại gia nói, chúng ta Phong Tổng hào phóng không lớn vương. Người chủ trì đem mịt rổ phồn nhằm phía công nhân tịch. Vạn dư danh công nhân cùng kêu lên nói, hào phóng. Kia đại gia còn không nhanh lên cảm ơn chúng ta Phong Tổng. Cảm ơn Phong Tổng. Đại lễ đường nội, quanh quần động tác nhất trí thanh âm. Phong Thần Giật cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Cái này người chủ trì nơi nào mời đến? Thật mất mặt. Hắn vốn là không thích quá mức cao điệu, hiện tại toàn lễ đường đều phát ra loại này thanh âm, hắn cảm thấy vô cùng ghê tởm. Dư Quang trong lúc vô tình liếc hướng về phía bên cạnh Giao Giao. Nàng lạnh một khuôn mặt, phẫn nộ trừng mắt phía trước người chủ trì, tiểu nắm tay gắt gao nắm lên. Xem kia tư thế, liền cùng muốn xông lên đài đánh cái kia người chủ trì dường như. Ngươi cũng cảm thấy cái này người chủ trì thực tỏa có phải hay không? Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Thần Giật, không phải. Ta là cảm thấy hắn vô nghĩa quá nhiều, vì cái gì còn không nhanh lên mở thưởng. Ta hảo muốn biết trúng thưởng người là ai a. Phong Thần Giật nghe xong lời này thiếu chút nữa không hôn mê qua đi, hắn cái này tiểu lão bà như thế nào sẽ như vậy si mê với rút thăm trúng thưởng phân đoạn đâu. Chương 481, trúng thưởng. Hảo, phía dưới, từ chúng ta Phong Tổng tự mình rút ra hôm nay thần bí giải thưởng lớn đoạt giải người. Một ngữ rơi xuống. Phong Thần Giật mặt vô biểu tình đi lên đài, cánh tay tham nhập rút thăm trúng thưởng dương nội, tùy ý lấy ra một cái dãy số, trình tới rồi người chủ trì trên tay. Hiện tại, ta muốn công bố trúng thưởng người. Dãy số. Dãy số chính là 3683. Người chủ trì cầm trong tay dãy số mặt hướng chỗ ngồi tịch, kích động nói, cho mời, cầm trong tay 3683 dãy số công nhân lên đài tiếp thu Phong Tổng trao giải. Thật không biết ai may mắn như vậy a. Đúng vậy. Quá may mắn, mặc danh được đến 3.000 nhiều vạn, cả đời đều không cần công tác đi. Đương mọi người đều ở suy đoán sẽ là ai trúng thưởng thời điểm. Chỉ thấy, một đạo nhỏ sinh thân ảnh chậm rãi hướng về trên đài đi đến. Tạ Chỉ Tình. Giao Giao nguyên bản vẫn là một bộ chờ mong biểu tình lập tức liền lạnh xuống dưới. Tạ Chỉ Tình mỉm cười ngọt ngào, đôi tay dẫn theo váy chậm rãi hướng về Phong Thần Giật đi đến. Liền sắp tới đem tới trước mặt hắn thời khắc đó. Ai ra nàng một cái chậm rãi không đứng vững. Cả người thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Có lẽ là xuất phát từ thân sĩ lễ tiết hoặc là theo bản năng, Phong Thần Giật một tay vãn trụ nàng eo. Lúc này mới khiến cho Tạ Chỉ Tình không có bêu xấu. Cảm ơn ngài, Phong Tổng. Tạ Chỉ Tình ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng hắn triển lộ một mạt điểm mỹ cười. Phong Thần Giật lạnh lùng buông lỏng ra ôm vào nàng trên eo tay, trầm mặc không nói. Ngồi ở dưới đài Giao Giao như mày, lãnh meo nheo mắt, tạ chỉ tình. Vừa mới là cố ý đi. Nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo liền té lăn quay Thần Giật trước mặt. Ai nha, xem ra là chúng ta lãnh thưởng người quá kích động, đều thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Đúng vậy, thật sự thực kích động. Ta cả đời đều không có đến quá lớn như vậy giải thưởng đâu. Hi hi, tạ chỉ tình cùng người chủ trì bắt đầu rồi hô động, bộ dáng biểu hiện cực kỳ đáng yêu cùng thanh thuần. Mê đến dưới đài không ít nam nhân đều đại nuốt nước miếng, ngay cả người chủ trì đều không cấm tán thưởng nói, thật là cái đáng yêu tiểu cô nương. Hiện tại liền cho mời Phong Tổng vì đoạt giải người ban phát chìa khóa đi. Phong Thần Giật lấy qua ti nghi truyền đạt chìa khóa, một tay giao cho tạ chỉ tình trong tay. Nàng tiếp nhận chìa khóa, cảm ơn ngài, Phong Tổng. Hưng phấn câu lấy Phong Thần Giật cổ, theo sau đột nhiên ở hắn trên mặt. Hôn một cái. Xôn xao tức khắc, toàn trường công nhân hít hà một hơi. Ngồi ở đệ nhất bài mọi người cơ hồ động tác nhất trí nhìn về phía Liêu Giao Giao. A, tạ chỉ tình. Rất lợi hại. So quay chung quanh ở Ngự Ngạo Thiên bên người này đó nữ nhân đều phải lợi hại. Tuy rằng nàng thủ đoạn có bao nhiêu cao minh Giao Giao cũng không rõ ràng, nhưng chỉ bằng kia trương vô hại mặt, ngồi ra cái dạng gì hành động đều có thể bị nhân xưng chi vì tiểu nữ hài thiên chân cử chỉ. Chính là giống Ly Mỹ Vân kia loại nữ thần cấp mỹ nữ, một khi làm ra loại này hành động tắc khẳng định sẽ mang đến thương tích đời mình. Tin tưởng Phong Thần Giật hiện tại cũng ở vào khó xử bên trong đi. Hắn phát hỏa, tắc sẽ bị người ta nói keo kiệt, không phát hỏa, chỉ biết biến tướng kêu tạ chỉ tình càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước thôi. Đoạt giải tạ chỉ tình nhảy nhót về tới trên chỗ ngồi, Phong Thần Giật cũng ngồi trở lại Liêu Giao Giao bên cạnh. Hai người đột nhiên lâm vào một mảnh an tĩnh bên trong. Một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm đánh úp lại, mắt lạnh đối đãi này hết thể Giao Giao, không có biểu hiện ra bất luận cái gì dư thừa tình cảm, cũng không có triển lộ bất luận cái gì không mau. Phong Thần Giật cũng không có vì chuyện vừa rồi giải thích cái gì, Giao Giao cũng không cần hắn giải thích cái gì. Chỉ vì, ở đã trải qua như vậy nhiều lúc sau. Nàng tin tưởng, Phong Thần Giật chính mình sẽ xử lý tốt này hết thảy. Hảo, các vị, hôm nay sở hữu giải thưởng đã khai ra, Phong Thị họp thường niên dừng ở đây. Cầu chúc tân một năm, chúng ta Phong Thị khí thế như hồng. Hiện tại, cho mời công ty cao tầng cùng các vị khách quý đến khách sạn kiểu Tây nhà ăn dùng cơm, đến nỗi bình thường công nhân, ngưng lại ở hội trường nội dùng cơm là được. Tiểu bộ phận người di chuyển tới rồi khách sạn cao cấp yến hội trong phòng. Nơi này ở vào khách sạn 48 tầng, là một tòa thuần Âu thức tự giúp mình tiệm cơm Tây. Phong Thần Giật cùng tham gia lần này họp thường niên thương trường các tinh anh tụ tập ở bên nhau trò chuyện thương nghiệp, mà một ít phu nhân nhà giàu nhóm tắc quay chung quanh ở Liêu Giao Giao bên cạnh. Phong Thái Thái, ta tiên sinh nói cho ta, ngươi là học pháp luật chuyên nghiệp, hơn nữa là nghiệp giới tinh anh, ta có cái cháu trai cũng là học tập pháp luật, chính là so ngươi kém rất nhiều. Đúng vậy, ta cũng nghe ta tiên sinh nói, Phong Thái Thái thực ưu tú. Đối mặt một đợt tiếp một đợt khen ngợi, Giao Giao toàn bộ hành trình thi lấy mỉm cười qua lại ứng, này đó thủ vinh nguyên bản kỳ thật đều là thuộc về Lan Lăng cùng Lan Bội Nghê, nhưng Phong Thần Duệ xuống ngựa sau, này đó thế lực người tự nhiên sẽ lựa chọn càng thêm đáng tin người tới vây quanh. Phong Thái Thái, vừa rồi cái kia tiểu nha đầu thật là không quý củ, biết rõ ngươi ở dưới đài, còn cùng Phong Tổng như vậy. Ai, đúng vậy, hiện tại tiểu nữ hải cũng không biết làm sao vậy, một đám đều như vậy mở ra. Trước hai ngày ta lão công bí thư đã kêu ta bắt được, nàng một cái kính đối ta lão công phóng điện. Các ngươi đoàn thế nào? Vị này thái thái thần bí nói xong. Mặt khác vài vị thái thái tò mò truy vấn nói, thế nào? Đương nhiên là cho nàng khai trừ rồi. Tiểu nữ hải không lớn, cũng liền 20 tuổi ý tứ, nhưng chúng ta nam nhân cố tình liền đỉnh không được tuổi trẻ mạo mỹ nữ hải, nếu chúng ta ngồi chờ chết, cuối cùng kết cục chỉ có thể tuổi già không nơi nương tựa. Vị này thái thái nói, kỳ thật là hiện nay mỗi cái phu nhân nhà giàu tư tưởng. Các nàng gả vào hào môn phổ biến đều là quá nhà giàu thiếu nãi nãi sinh hoạt, không có công tác, không có bằng hữu, kiến thức càng ngày càng đoạn, theo tuổi tăng trưởng, các nàng cũng ở bị năm tháng tôi luyện. Dân ra, các nàng tiên sinh liền sẽ chán ghét các nàng, bắt đầu bên ngoài tìm hoa hỏi liễu. Vận khí tốt thái thái, mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, an ổn chấp vá cả đời, vận khí không tốt thái thái đâu, tắc khả năng 30 xuất đầu đã bị tiểu tam cấp bài trừ hào môn, rất là bi thảm. Phong thái thái, ngươi về sau cần phải xem trọng ngươi trượng phu. Giống Phong Tổng như vậy ưu tú nam nhân, khẳng định sẽ bị rất nhiều tuổi trẻ mạo mỹ tiểu cô nương khuynh mộ. Tôn thái thái, ngươi nói lời này cấp Phong thái thái làm gì? Theo ta được biết, Phong Thái Thái hiện tại mới 19 tuổi, nàng cũng đã đủ tuổi trẻ mạo mỹ, còn sợ cái gì? Lời nói không phải nói như vậy, nam nhân sao, có mấy cái sạch sẽ. vẫn là tiểu tâm vì thượng sách. Ai, ai, Phong Thái Thái. Một cái phu nhân nhà giàu thần bí tế tế giao giao, ta cùng ngươi nói, ta xem vừa rồi cái kia tiểu nha đầu tám phần là khuynh mộ với Phong Tổng, ngươi nhưng chú ý điểm, nhất định phải thừa dịp bọn họ còn không có gì đó thời điểm, bóp chết rất này đoạn oan nghiệt. Nếu không khẳng định hối hận không kịp. À, giao giao cũng nhìn ra Tạ Chỉ tình ý muốn như thế nào, hơn nữa là càng làm càng rõ ràng. Nhưng này cũng không phải nói muốn bóp chết là có thể bóp chết rớt, đem Tạ Chỉ tình đuổi ra công ty, nàng làm theo có thể liên hệ đến thần giật, chẳng lẽ giết nàng sao? Cho nên, nếu Phong thần giật cự tuyệt, như vậy liền tính Tạ Chỉ tình ở có ý đồ gì cũng là vô dụng, nếu Phong thần giật yêu Tạ Chỉ tình, như vậy giao giao liền tính làm lại nhiều cũng là vô dụng. Nam nhân, một khi tâm thay đổi, liền tính miễn cưỡng lưu lại đoạn hôn nhân này cũng là không thay đổi được gì. Một cái ly nặc đỉnh, tin tưởng Phong thần giật đã có rất nhiều hiểu được. Nếu Tạ Chỉ tình có thể thành công cắm vào bọn họ hôn nhân bên trong, như vậy chỉ có thể chứng minh Phong thần giật đối Tạ Chỉ tình có cảm tình. Chương 482, có cái gì tư cách sinh khí? Các ngươi là đang nói ta sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm mạnh mẽ cắm vào kia vài vị phu nhân nhà giàu bên trong. Các nàng tràn ngập địch ý đánh giá mắt Tạ Chỉ tình, nơi này là chiêu đãi khách quý, ngươi giống như chỉ là bình thường công nhân đi. Như thế nào tới nơi này? Tạ Chỉ tình mỉm cười xoay hạ đôi mắt. Bởi vì ta trúng giải đặc biệt A, cho nên thần giật đặc biệt mời ta lại đây. Mấy cái phu nhân nhà giàu này vừa nghe, mày lập tức gắt gao nhăn ở một đoàn, tuy rằng thực khó chịu Tạ Chỉ tình ngữ khí, nhưng chuyện này trước sau là Phong Thái Thái, các nàng đơn giản chậm rãi tránh ra. Trong một góc, lập tức an tĩnh xuống dưới, Tạ Chỉ tình cầm trong tay rượu vang đỏ ly, chậm rãi mặt hướng Liêu Giao Giao, Lạc tiểu thư, ngươi hẳn là sẽ không cho rằng vừa rồi kia mấy cái 38 nói sự thật đi. Ngươi chỉ chính là nào sự kiện đâu? Giao Giao giả ngu tràn ngập hỏi lại. Đương nhiên là ta khuynh mộ với thần giật chuyện này lạc. A, ha ha a, thật tốt cười. Quá buồn cười, Tạ Chỉ tình một bên trăng ốc, một bên dùng nhất ái mọi ngôn ngữ kêu thần giật, gọi người tưởng phát hỏa đi, chỉ biết có vẻ chính mình thực không hàm dưỡng dường như, nhưng không phát hỏa đi, Tạ Chỉ tình không khỏi cũng quá đặng cái mũi lên mặt thượng. Nàng thật đúng là cái sẽ nghiền ngẫm nhân tâm nữ nhân đâu. Nếu thực sự có người thích ta tiên sinh nói, này chỉ có thể chứng minh ta tiên sinh có mị lực, nếu không có người thích hắn bất đắc dĩ nhung vai, ta đây thật muốn hoài nghi, ta lão công có phải hay không quá không có mị lực. Hi hi, Lạc tiểu thư ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Ta cũng cảm thấy, nếu ngươi biết ta cùng thần giật cho nhau thích nói, sẽ không tức giận. Treo tươi cười mặt đột nhiên cứng đờ, đại giao giao vừa muốn hướng Tạ Chỉ tình ban cho đánh trả thời điểm. Ai ngờ, Tạ Chỉ tình lần thứ hai lớn tiếng dọa người. Rốt cuộc Lạc tiểu thư ngươi trước kia cũng là ngự tổng tình nhân, lại có cái gì tư cách? Sinh mặt khác tình nhân khí đâu? Có phải hay không nha? Điềm Mỹ tươi cười, kia lời nói lại giống như một cây đao tử. Đây là cái gọi là viên đạn bọc đường sao? Giao Giao sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, nàng lánh meo nheo mắt, tiến lên một bước, âm trầm nói, ngươi nếu biết chuyện này, kia cũng nên biết, đối với ngươi giờ phút này tâm lý ta là rõ như lòng bàn tay. Ta có thể thành công tễ đi ngự ngạo thiên bên người một đám nữ nhân. Chính là ngươi. Lại chưa chắc có thể đem ta từ thần giật bên người tê đi, ngươi tin hay không? Ác! Lạc tiểu thư thật là có tự tin, chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi. Mắt nhìn Tạ Chỉ tình dần dần rời đi bóng dáng, nàng khởi tay từ đi ngang qua phục vụ sinh khay chung cầm lấy một ly rượu vang đỏ. Cái này Tạ Chỉ tình rốt cuộc là người nào? Nàng thế nhưng sẽ biết chính mình cùng ngự ngạo thiên chi gian sự tình, có thể thấy được nàng bối cảnh nhất định không bình thường. Ai nha, ai nha? Quấn quanh ở thần giật bên người nữ nhân thật là nhiều đâu, xem ra Phong Thái Thái ngươi về sau nhưng có vội. Tà tứ thanh âm quanh quẩn ở bên hai, Giao Giao đều không cần quay đầu lại liền biết thanh âm này là ai phát ra. Trắng non khuôn mặt nhỏ sửng sốt, nàng nắm chặt bắt tay trung cốc coi chân dài, mặt vô biểu tình nhìn về phía sau ngự ngạo thiên. Cái kia tiểu nha đầu thoạt nhìn tựa hồ không tốt lắm đối phó đâu, như vậy tương đối lên, Phong Thái Thái có hay không cảm thấy vẫn là ta bên người nữ nhân tương đối hảo thu phục một ít. Cái này ngự ngạo thiên dám ở không biết xấu hổ một chút sao. Hắn kêu ý tứ là tưởng nói, hắn bên người nữ nhân đơn giản một ít, kêu chính mình tiếp theo trở lại hắn bên người đối phó này đó nữ nhân đi sao. Không biết xấu hổ. Chỉ là loại hình bất đồng mà thôi, chưa nói tới ai dễ đối phó, ai khó đối phó. Muội tử, nội tiểu nha đầu muốn thật sự cắm vào ngươi cùng Phong tổng hôn nhân, ngươi liền nói cho ta nhất định giúp ngươi thu phục. Vừa nghe Long Diệp mở miệng, Giao Giao liền cùng biểu diễn biến sắc mặt dường như. Thuần tịnh khuôn mặt nhỏ thượng lập tức có tươi cười, Long Diệp ca ca, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá hiện tại không cần. Chính là, Long Diệp, dù sao thần giật cũng không phải lần đầu tiên xuất quỹ, phỏng trừng Phong Thái Thái đã thói quen đi. Ngự Ngạo Thiên dám không nói lời nào sao? Như thế nào hắn vừa nói lời nói, liền như vậy khó nghe đâu? Giao Giao nắm chặt xuống tay Trung Cốc coi chân dài, đột nhiên mồm to uống một ngụm rượu vang đỏ. Một bên Long Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Ngạo Thiên, ngươi là thật thích đậu Giao Giao. Đúng vậy đâu, sâu không thấy đáy con ngươi quét mắt ở kia một cái kính uống rượu giải sầu Giao Giao, bất quá phong thái thái so trước kia không thú vị nhiều. Ai? Trong nháy mắt, Giao Giao liền cùng biến thân siêu sẩy đạ dường như, toàn thân phảng phất phiếm một cổ vô hình ngọn lửa. Ngay cả đứng ở nàng bên cạnh Long Diệp đều có loại bị đốt trọi cảm giác. Giao Giao, ngươi đừng phản ứng Ngạo Thiên, hắn hiện tại chính là nhàn. Nhưng hắn nói ngươi hẳn là đi nghe một chút. Ân. Dù ở trong lòng lửa giận lập tức tắt, nàng mờ mịt nhìn vẻ mặt mỉm cười Long Diệp. Long Diệp ca ca ý tứ là, dù sao thần giật cũng không phải lần đầu tiên xuất quỹ, phỏng trừng phong thái thái đã thói quen đi, chẳng lẽ Ngự Ngạo Thiên nói ra những lời này chân chính mục đích là hy vọng chính mình lập tức giải quyết rất tạ chỉ tình sao? Hắn là nam nhân, phong thần giật cũng là nam nhân. Liên tính một nữ nhân ở hiểu biết chính mình nam nhân, cũng không có khả năng so nam nhân chi gian hiểu biết nam nhân. Ngự Ngạo Thiên ngụ ý, cũng là cho rằng phong thần giật khả năng sẽ lần thứ hai phạm sai lầm sao. Phiếm lệ quang đôi mắt dần dần trở nên nhu hòa, nàng trộm ngắm mắt cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên. À, mặc kệ chính mình đối hắn thù hận có bao nhiêu sâu, xem ra hắn vĩnh viễn là ở vào chiến cuộc ở ngoài, hiện tại ngược lại có tâm tư quan tâm khởi nàng hôn nhân sinh sống. Mặc kệ gia hỏa này xuất phát từ cái gì mục đích, xem ra hắn hẳn là sẽ không lại hướng trước kia như vậy đối nàng lần lượt làm ra loại chuyện này đi. Giao Giao. Cách đó không xa truyền đến phong thần giật một tiếng gầm nhẹ, hắn bước nhanh vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt, đoạt qua nàng trong tay chảy đến rượu, ngươi uống rượu. A. Mờ mịt mở to hai mắt, cứng đờ gật gật đầu, ân. Phong thần giật kia trương lạnh băng mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, ngươi mang thai, sao lại có thể uống rượu? Một ngữ rơi xuống. Nháy mắt. Quay chung quanh tại đây vài người quanh thân khí chàng đã xảy ra thật lớn thay đổi. Treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Giao Giao đã bất chấp Ngự Ngạo Thiên biết việc này sau tâm tình, nàng tay nhỏ vỗ xuống bụng tử, đem đã không chí cốc có chân dài đưa cho Phong Thần Giật sau liền bước nhanh hướng về toilet chạy tới. Phong Thần Giật thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo trước. Ngạo Thiên, Long Diệp, ngươi ở chỗ này chờ ta hạ. Dứt lời, Ngự Ngạo Thiên theo sát bọn họ phía sau đuổi theo. Nôn toilet nội. Giao Giao dùng ngón tay thủ sẵn chính mình hết hầu, khát vọng đem vừa mới uống xong rượu vang đỏ đều nhổ ra. Như thế nào liền cấp đã quên đâu, như thế nào liền quên mất mang thai sự tình đâu, chỉ lo giận dỗi, liền đem những cái đó rượu đều uống lên đi xuống. Người cũng thật là. Phong Thần Giật đầy mặt oán trách vỗ nàng phía sau lưng, u lanh con ngươi quét mắt nàng trên chân giày, ngươi nhìn xem ngươi, mang thai thế nhưng còn xuyên giày cao gót. Khuôn mặt nhỏ lại là căng thẳng. Xuyên thấu qua toilet gương. Nhìn Phong Thần Giật treo ở trên mặt lo lắng. Bừng tỉnh gian, nàng cảm thấy chính mình hảo thất bại. Rõ ràng đứa nhỏ này là nàng cùng nam nhân khác, liền nàng chính mình đều không có thượng quá cái gì tâm, nhưng Thần Giật lại biểu hiện như vậy khẩn trương, như vậy để ý. Xin lỗi, Thần Giật, ta nhất thời quên mang thai sự tình. Giao Giao dùng khăn giấy xoa xoa khỏe miệng, mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Phong Thần Giật. Chương 483, hán, để ý đứa nhỏ này sao? Ai? Phong Thần Giật nhẹ thở khẩu khí. Khởi tay dùng sức chọc hạ cái chán của nàng, ngươi về sau nhất định không phải là cái hảo mẫu thân. Nhưng ta, nhất định sẽ là cái hảo phụ thân. Tự tin tươi cười quải đến khỏe miệng. Hàm trong mắt hắn chính là tràn đầy tình thương của cha, cùng với đối đứa nhỏ này chờ mong. Có thể cảm giác đến, Phong Thần Giật là thật đem đứa nhỏ này trở thành chính hắn hài tử. Nhưng hắn liền một chút đều không ngại sao. Thật sự 100% có thể tiếp thu đứa nhỏ này sao? Như vậy hay không? Nàng cũng nên hóa vui vẻ chung cái kia kết khấu, quên đứa nhỏ này phụ thân là ai, đem cái này tươi sống tiểu sinh mệnh bình an sinh hạ tới. Ha ha, ta về sau nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ làm một cái hảo mẫu thân. Nhìn đến Giao Giao phiếm ở trên mặt rộng rãi tươi cười, Phong Thần Giật sủng lịch sờ soạng nàng đỉnh đầu, hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Phong Tổng, ngài tại đây a? Thích Tổng Lý giống như có việc tìm ngài. Đột nhiên, một cái người mặc tây trang nam nhân đi tới toilet nội. Phong Thần Giật khó xử nhìn mắt Giao Giao, còn không đợi hắn mở miệng. Ngươi chạy nhanh qua đi đi. Ân. Trong chốc lát ta kêu lì xả cho ngươi đưa xong giày đế bằng lại đây, ngươi chạy nhanh đem giày cao gót đuổi đi đi. Tốt, ta đã biết. Kia nam nhân mang theo Phong Thần Giật rời đi, nhưng treo ở Giao Giao trên mặt kia hạnh phúc tươi cười lại thật lâu không có tan đi. Nàng dựa vào bồn rửa tay, tay nhỏ không cấm xoa chính mình bụng nhỏ. Bảo bảo, ngươi thật hạnh phúc. Thoạt nhìn Thần Giật là phát ra từ thiệt tình có thể tiếp thu ngươi. Ngươi thấy được sao, hắn vừa mới có bao nhiêu để ý chúng ta, có bao nhiêu để ý ngươi. Ta tin tưởng, chờ ngươi sinh ra về sau, hắn nhất định sẽ bắt ngươi đương thân sinh hải tử tới yêu thương. Đương nhiên, nói như vậy, mụ mụ cũng không cần thống khổ cùng ngươi phân biệt, ngươi cũng có thể hảo hảo xem thế giới này. Cho tới nay, Giao Giao đều cho rằng Phong Thần Giật là vì nhân nhượng chính mình mới có thể tiếp nhận đứa nhỏ này, cho nên nàng đã quyết định liền tính lại không tha cũng sẽ tìm một ngày đem đứa nhỏ này làm rớt. Chính là tại đây một khắc, nàng rõ ràng chính xác thấy được Phong Thần Giật đối đứa nhỏ này quan tâm, đối đứa nhỏ này để ý, như vậy, nàng cũng liền có thể không chỗ nào cố kỵ sinh hạ cái này tiểu sinh mệnh. Hành lang cuối, Phong Thần Giật đột nhiên dừng bước chân, cặp kia sâu thẳm con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía đứng ở toilet chỗ ngoặc chỗ kia nói cao lớn thân ảnh. Phong Tổng, ngài đang xem cái gì? Nam nhân tò mò nhìn về phía đứng bất động Phong Thần Giật. Hắn quỷ dị cười, nhanh chóng lắc lắc đầu, không có gì. Bên kia, về sau cấp hải tử khởi cái tên là gì hào đâu? Ba chữ vẫn là hai chữ, lại hoặc là bốn chữ. Giao Giao biên lầm bầm lầu bầu nói, biên đi ra toilet nội. Kia dáng vẻ hạnh phúc quả thực không cần nói cũng biết. Hai tử quần áo khi nào đi lấy lòng đâu? Nga, đúng rồi, còn có phòng ở, chờ hai tử sinh ra ở tại kia giản đơn thân chung cư khẳng định là không đủ, xem ra còn phải đi đổi cái lớn hơn một chút mới hảo. Hắc hắc. Trong óc dần dần hiện ra tương lai hình ảnh. Một cái tam khẩu nhà, ở tại một gian ba phòng một sảnh căn phòng lớn nội, một cái đáng yêu tiểu sinh mệnh, khi thì khóc, khi thì nháo. Trượng phu vất vả công tác một ngày, về đến nhà. Thê tử bị một bàn hảo đồ ăn nên đón hắn. Nghịch ngợm hài tử hưng phấn phát gục ba ba trong lòng ngực một cái kính muốn thân thân. Như vậy hình ảnh ngẫm lại liền cảm thấy ấm áp. Như vậy, nàng về sau cũng liền ở cũng không cần một người sinh sống, chờ đứa nhỏ này buông xuống sau, nàng xem như chân trinh có một cái hoàn chỉnh gia đình đi. Hi hi. Không chế không được cười lên tiếng. Nàng đi tới, nhận thấy được phía trước thân ảnh, đứng yên bước chân, chậm rãi ngẩng đầu. Đương Ngự Ngạo Thiên thân ảnh xâm nhập nàng tầm mắt kia một khắc. Tâm. Lộ bộ một tiếng, phảng phất cả người bị kéo về tới rồi hiện thực. Vừa rồi, Thần Giật ở chất vấn chính mình uống rượu vang đỏ thời điểm Ngự Ngạo Thiên cũng ở bên cạnh, có phải hay không? Nói cách khác, hắn đã biết chính mình mang thai sự tình, đúng không? Chỉ lo lắng hài tử, Giao Giao hoàn toàn xem nhẹ rất này một chi tiết, bất quá không quan hệ, liền tính hiện tại Ngự Ngạo Thiên đã biết cũng không quan hệ, Thần Giật như vậy yêu quý đứa nhỏ này, nàng đã có cường đại hậu thuẫn, còn sợ cái gì? Đứa nhỏ này chính là nàng cùng Thần Giật. Cùng Ngự Ngạo Thiên một phân tiền quan hệ đều không có. Cùng ta tới. Âm lãnh lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên xoay người vừa muốn đi. Ngự Tổng, có chuyện gì liền tại đây nói đi. Tại đây nói. Mặt vô biểu tình quay đầu lại, khoe miệng gợi lên một mạt âm tà cười. Ngươi không sợ bị người khác nghe được sao? Giao Giao vừa nghe lời này, gắt gao nắm lên nắm tay, chỉ phải đi theo Ngự Ngạo Thiên tiến vào một gian không chí phòng nghỉ nội. Cửa phòng đóng cửa, nàng kề sát đại môn vị trí đứng. Ngự Ngạo Thiên tắc ngồi ở một trương trên sofa. Phòng nội vô cùng an tĩnh. Phảng phất một cây sợi tóc rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được đến. Chớp động đôi mắt chậm rãi đối thượng hắn cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi, gọi người nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình, hắn giờ phút này ý tưởng. Nàng biết, giờ khắc này Ngự Ngạo Thiên là đáng sợ nhất. Chỉ cần xuất hiện một tia bại lộ, đều có khả năng đem hàm ở cái này nam nhân trong cơ thể kia tử thần một khắc mặt kích phát ra tới. Ai? Hài tử. Lạnh lùng bốn chữ rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt dần dần đầu hướng về phía nàng bụng nhỏ. Ngự Tổng, ngươi không cảm thấy vấn đề này có chút? Con của ai? Như cũng là kia lãnh nếu hàn băng bốn chữ, Ngự Ngạo Thiên âm lãnh cắt đứt nàng lời nói. Tay nhỏ chậm rãi nắm lên cái nắm tay, nàng nhẹ thở một hơi, lạnh lùng nói, ta cùng Thần Giật hài tử. Ngươi xác định? Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đứng lên, hai bước liền bước tới rồi nàng trước mặt, cặp kia bàn tay to tựa như một phen cái kìm dường như nắm nàng cằm. Giao Giao kiềm chế cằm bị niết đau đớn, ngẩng đầu lên. Mặt vô biểu tình nhìn giờ phút này không có bất luận cái gì tình cảm đêm tối đế vương, kia Ngự Tổng, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này sẽ là của ai? Đồng tử khuyết trương, Ngự Ngạo Thiên nắm nàng tiểu ba tay rõ ràng lại bỏ thêm vài phân lực, ngươi cùng hắn thượng quá giường. A, ha ha a Ngự Ngạo Thiên, ngươi không cảm thấy ngươi những lời này hỏi thực buồn cười sao? Thần Giật là ta trượng phu, chúng ta phát sinh quan hệ mới là bình thường. Ngươi cái này bàn tay to đột nhiên giơ lên. Nhưng sắp tới đem rơi xuống kia một khắc liền giống như hắn chưa xong lời nói giống nhau đều đình trệ ở. Ngự Ngạo Thiên muốn nói cái gì? Tưởng nói. Người cái này dâm phụ sao? Thật buồn cười. Thật buồn cười. Hắn nếu có thể sử dụng ngôn ngữ ám chỉ chính mình, kêu chính mình nhìn thẳng Phong Thần Giật, cũng liền ý nghĩa, hắn hẳn là đã tiếp nhận rồi chính mình đoạn hôn nhân này, không phải sao? Kia vì cái gì tại đây một khắc, ở Ngự Ngạo Thiên biết chính mình hoài Thần Giật hài tử giờ khắc này, còn sẽ có như vậy hành động? Hay là, hắn thật là cam chịu đoạn hôn nhân này, chỉ là bởi vì chính mình đột nhiên có thai, liền gợi lên hắn kia bá đạo một khác mặt sao. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên thu hồi dương tay tay, gắt gao nắm lên cái nắm tay, ta đang hỏi ngươi một lần, ngươi liền như vậy xác định. Hài tử, là Phong Thần giật. Hắc bạch phân minh trong mắt, phiếm đạo đạo tơ máu, hắn đang nói ra mỗi cái tự thời điểm, thái dương gân xanh đều ở nhảy lên. Bởi vậy có thể thấy được, hắn có bao nhiêu, cỡ nào sinh khí. Có lẽ, ở họp thường niên phía trước Ngự Ngạo Thiên biết chuyện này, chạy tới chất vấn nàng, nàng khả năng đều sẽ biểu hiện ra sợ hãi cùng sợ hãi. Nhưng hiện tại, chương 484, hậu quả, có thể nghĩ, sẽ không. Đứa nhỏ này chính là nàng cùng Phong Thần giật. Không phải, cũng là. Bất luận như thế nào, nàng đời này cũng sẽ không kêu Ngự Ngạo Thiên biết, đứa nhỏ này thân sinh phụ thân là ai. Đối, kiên định lời nói rơi xuống. Ngự Ngạo Thiên sắc mặt trầm xuống, một tay đem nàng đẩy đi ra ngoài. Phanh một tiếng, thân thể thật mạnh va chạm ở ván cửa thượng. Ngự Ngạo Thiên, phát hỏa. Hắn hẳn là phi thường sinh khí, nếu ở lưu lại nơi này, hậu quả. Có thể nghĩ, bùm bùm trái tim khẩn trương nhảy lên, nàng bất chấp thân thể va chạm ván cửa khi truyền đến đau đớn. Tay nhỏ lặng yên không một tiếng động vặn ra nhắm chặt đại môn, giây tiếp theo. Bước nhanh thoát đi này gian lệnh người hít thở không thông phòng. Đáng chết. Ngự Ngạo Thiên không có đuổi theo, hắn tràn đầy lửa giận hai tròng mắt tỏa định kia trương đơn người sofa, tiến lên một bước, đôi tay giơ lên. Phanh. Phanh. Phanh. Nhà ở nội phàm là có pha lê địa phương đều bị hắn tạp dập nát, nguyên bản chỉnh tề phòng nghỉ chỉ là dây lắt liền biến thành một mảnh hỗn độn. Đây là hắn ở phát tiết trong lòng lửa giận. Liền chính hắn cũng không biết vì cái gì ở nghe được Giao Giao mang thai thời điểm, tâm tình sẽ là khẩn trương, hắn phản ứng đầu tiên chính là đứa nhỏ này có thể hay không là chính mình. Mà khi nhìn đến Phong Thần giật đối đứa nhỏ này khẩn trương cùng quan tâm, cùng với Giao Giao cấp ra cực kỳ khẳng định đáp án sau, hắn tâm nháy mắt ngã xuống đáy cốc, là đau đớn nhiều một ít, vẫn là phẫn nộ nhiều một ít, hắn đã không thể nào liền biết. Không thể không nói chính là, Long Diệp nhìn thấu, Giao Giao cũng cảm giác được, từ bọn họ gặp nạn về nước sau. Ngự Ngạo Thiên thật sự ở chậm rãi lựa chọn buông tay, hắn đã cam chịu nàng cùng Phong Thần giật chi gian hôn nhân, thậm chí thừa nhận, có lẽ Phong Thần giật so với hắn càng thêm có thể cho Dư Giao Giao một cái hạnh phúc tương lai. Chính là, đương kim thiên một màn này phát sinh, tựa hồ, mới chân chính khắp nơi xác minh, hắn hay không đã buông xuống này hết thảy. Cũng chứng minh, hắn đối Giao Giao kia thật không minh bạch tình cảm rốt cuộc là thế nào. Ngự Tổng, đến nỗi phát như vậy đại hỏa sao? Đột nhiên, Phong Thần Duệ chậm rãi đi vào phòng nội. Nhìn này đầy đất hỗn độn, hắn không thể tưởng tượng lắc lắc đầu, ai nha, còn không phải là một nữ nhân sao. Ngự Ngạo Thiên đưa lưng về phía hắn, kia sâu không thấy đáy con ngươi chật lóe, đột nhiên từ trong túi móc ra tùy thân mang theo súng lục, xoay người liền đỉnh ở hắn huyệt thái dương thượng. Nô Phong Thần Duệ theo bản năng đảo chịu khẩu khí lạnh, đồng tử cũng theo sát huyết trương vài lần, chậm rãi giơ lên đôi tay, Ngự Tổng, ngươi, bình tĩnh một chút, hơi chút bình tĩnh một chút, là chính ngươi tìm chết. Giống như dã thu giống nhau rít gào phát ra, Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi chợt lóe, ngón tay nhanh chóng khấu động hạ cò súng. Đúng lúc này, Ngạo Thiên đi ngang qua Long Diệp thấy như vậy một màn, nhanh chóng vọt vào phòng, khẩn trương đóng cửa phòng. Phát sinh chuyện gì? Hắn quả thực không thể tin được, Ngự Ngạo Thiên sẽ ở không có đóng cửa phòng dưới tình huống, khẩu súng lượng ra tới. Này căn bản là không phù hợp Ngự Ngạo Thiên kia cẩn thận tính cách. Đồng dạng, Long Diệp cũng thật sâu nhận thấy được. Nhất định là Giao Giao mang thai sự tình mới có thể đem Ngự Ngạo Thiên kích thích đến như thế không lý trí. Long Phó Tổng, chuyện này nhưng cùng ta không quan hệ, ngươi nhưng đến hảo hảo khuyên nhủ Ngự Tổng. Phong Thần Duệ vốn định đi toilet, lại ở ngoài cửa trong lúc vô tình nghe trộm được Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao đối thoại, hắn vốn định nương cái này thời cơ mượn sức hạ Ngự Ngạo Thiên, ai biết lại nằm cũng trúng đạn rồi. Ngạo Thiên, khẩu súng trước cho ta Long Diệp thật cẩn thận đi tới Ngự Ngạo Thiên bên cạnh, sợ sẽ phát sinh cướp cò. Hắn cẩn thận từ Ngự Ngạo Thiên trong tay khẩu súng cầm lại đây. Hô! Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, Long Diệp nhanh chóng đem gặt gấp ở chính mình trong túi. Đang xem Phong Thần Duệ, cả người thiếu chút nữa bị dọa sủi lơ ở trên mặt đất. Ngươi, tìm ta có việc. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn chăm chú trước mắt Phong Thần Duệ, thật giống như vừa mới sự tình trước nay không phát sinh quá giống nhau. Phong Thần Duệ giảm bớt hạ chính mình khẩn trương tâm tình, nội cái. Ngự Tổng! Ta biết ngươi đối ta đệ nhận thấy được Ngự Ngạo Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn chạy nhanh thẳng đến chủ đề, không bằng chúng ta liên thủ đối phó Phong Thần giật đi. Có thể. Nghe được Ngự Ngạo Thiên kia dứt khoát lưu loát trả lời, một bên Long Diệp quả thực không thể tin được, hắn thế nhưng sẽ đáp ứng cùng Phong Thần Duệ liên thủ. Phải biết rằng, Ngự Ngạo Thiên sở dĩ vẫn luôn sẽ cùng Phong Thần Giật liên thủ đối phó Phong Thần Duệ, đó là bởi vì Phong Thần Duệ là Tằng Giai Thụy người. Hắn rõ ràng như vậy căm hận Tằng Giai Thụy cùng Tằng Giai Thụy hết thảy, nhưng hiện tại thế nhưng sẽ đáp ứng cùng Phong Thần Duệ liên thủ. Long Diệp rất muốn biết, giờ phút này Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc là có bao nhiêu không lý trí. Ha ha, ta liền biết Ngự Tổng Ngài sẽ đáp ứng ta. Phong Thần Duệ rảo hoạt nở nụ cười. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nâng lên mí mắt, trước đừng cao hưng quá sớm. Hiện tại ngươi chính là một con đấu bại tang gia khuyển, ngươi có cái gì tư bản cùng ta liên thủ sao? Cứ việc, Phong Thần Duệ thực khó chịu Ngự Ngạo Thiên nói chuyện phương thức, nhưng hắn cũng chỉ có thể cười nịnh nọt, bởi vì Ngự Ngạo Thiên nói là nhất châm kiến huyết. Ta đích xác không có bất luận cái gì tư bản, nhưng ngươi đừng quên, ta cũng là Phong gia người, ta có thể cho ngươi đương nội ứng. Như vậy, ngươi xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Mà sự thành lúc sau, đoạt được đến chỗ tốt, chúng ta một người một nửa. Ta hiểu được. Ngươi có thể đi rồi. Kiêm Ngự Tổng, ngươi là đáp ứng đâu? Vẫn là. Nhìn không ra tới sao. Ngự Ngạo Thiên quỷ dị cười, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi không cấm xẹt qua một mạt sát khí, ta chỉ cần Phong Thần Giật mệnh. Phong Thần Duệ này vừa nghe. Hảo, hảo, Kiêm Ngự Tổng ta đi trước. Chi tiết bộ phận, chúng ta quay đầu lại đang nói chuyện. Nói, hắn mặt mang mỉm cười liền rời đi này hỗn độn phòng. Ngạo Thiên. Không cần khuyên ta. Nhưng Long Diệp bất đắc dĩ như mày. Chỉ phải nuốt xuống tới bên miệng nói. Giờ phút này, hắn trước mắt Ngự Ngạo Thiên là như vậy xa lạ, trước kia hắn căn bản là không phải cái dạng này. Cùng loại với Phong Thần Duệ cái loại này người, đừng nói hắn hiện tại vô quyền vô thế, chính là hắn có quyền thế Ngự Ngạo Thiên đều xem đắt không thượng, đừng nói gì đến hợp tác rồi. Còn nói cái gì sự thành lúc sau. Ngự Ngạo Thiên từ trước đến nay bá đạo, nhưng phàm là cùng hắn hợp tác quá người đều rất rõ ràng, ở hắn từ điển vĩnh viễn không có năm, năm chia như vậy vừa nói. Vĩnh viễn đều là hắn chiếm 8 phân, cấp đối phương lưu lại 2 phân. Nguyện ý hợp tác liền hợp tác, không muốn hợp tác liền kéo đến. Chính là hắn này như thế quả quyết, như thế đế vương tính cách, mới có thể lệnh trên đường rất nhiều người đều đối hắn nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng mà hiện giờ, hắn không tiếc hu tôn hàng quý cùng Phong Thần Duệ loại người này hợp tác rồi, càng thêm không để ý đến quá ích lợi vấn đề, chỉ sợ. Hiện nay, ở Ngự Ngạo Thiên trong mắt có khả năng nhìn đến đồ vật cũng chỉ có. Muốn Phong Thần giật mệnh. Phong thị đáp tạ tiệc tối liên tục tới rồi buổi tối 9 điểm liền không sai biệt lắm kết thúc. Xuất phát từ lễ phép, Phong Thần Giật đem khách quý nhóm đưa đến khách sạn cửa. Thần Giật, ngày sau Phong thị liền xem ngươi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền cứ việc cùng ta mở miệng. Ha ha, cảm ơn ngài thích bá phụ. Khách khí, khách khí. Từng cái đưa tiễn hôm nay khách, lại chậm chạp không có nhìn đến Ngự Ngạo Thiên thân ảnh, lì xạ, Ngự Tổng đâu. Chương 485, tu thành chính quả. Tiệc tối tiến hành đến một nửa liền không có thấy được. Lì xạ cũng là vẻ mặt mờ mịt. Giao Giao mơ hồ cảm giác được khả năng Ngự Ngạo Thiên đã đi trước rời đi đi. Lì xạ, ngươi đưa Giao Giao về trước ra đi. Ân. Thần Giật, vậy còn ngươi? Giao Giao khó hiểu nhìn Phong Thần Giật. Hắn khó xử cười, khẽ vuốt vỗ nàng gương mặt, mấy cái đồng sự cục đồng sự một hai phải cho ta chúc mừng, cho nên. Không quan hệ, ngươi đi đi. Vừa lúc có thể cùng đồng sự cục đồng sự nhóm đánh quan hệ. Phía trước hội đồng quản trị, Giao Giao đã nhìn ra Phong Thần Giật hẳn là cực nhỏ mượn sức những cái đó đồng sự, mới có thể dẫn tới hội nghị thượng đồng sự cục thành viên không có đặc biệt ủng hộ hắn. Không có biện pháp, Phong Thần Giật từ trước đến nay là cái không thích bộ quan hệ, kéo bang phái người, hắn hiện nay cũng nên học mượn sức nhân tâm. Cùng Phong Thần Giật nói xong lời từ biệt, Giao Giao ở lì xạ cùng đi hạ lên xe. Phong Thái Thái, Phong Tổng hẳn là đã biết ngươi mang thai sự tình đi. Ân, ngươi làm sao mà biết được? Nàng tò mò nhìn về phía Lì Xạ. Phong Tổng kêu ta đi cho ngươi làm cho phẳng đế giày, ta liền biết Phong Tổng hẳn là đã biết. Nga, đúng rồi, nàng thiếu chút nữa quên hiện nay chính mình xuyên này đôi giày là Lì Xạ đưa tới. Ha ha, thế nào? Thế nào? Phong Tổng có hay không đặc biệt kích động? Kích động? Nên như thế nào trả lời Lì Xạ đâu, đứa nhỏ này rốt cuộc không phải thần giật, hắn có thể như vậy khẩn trương đã là ngoài ý liệu sự tình. Ân, thực kích động. Ha, ta liền biết. Khó trách lần này họp thường niên Phong Tổng lại khen thưởng biệt thự, lại khen thưởng xe đâu. Lì xạ quả thực vui mừng tới rồi không khép miệng được. Nhưng Giao Giao lại vẻ mặt xấu hổ. Ai, lì xạ là thật muốn nhiều, thần giật lần này danh tắc căn bản cùng nàng trong bụng hài tử không quan hệ. Tư đột nhiên, xe đột nhiên dùng ra một cái phanh gấp. Lì xạ sợ Giao Giao đụng vào nơi nào, khẩn trương túm chặt thân thể của nàng. Phong Thái Thái, ngài không có việc gì đi. Không, không có việc gì, cảm ơn ngươi lì xạ. Hô. Làm ta sợ muốn chết, nếu là ngươi cùng hài tử có điểm chuyện gì, Phong Tổng còn không lột ra ta à. Lì xà nhéo một phen mồ hôi lạnh, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía lái xe tài xế, sao lại thế này? Không biết Phong Thái Thái mang thai sao? Còn lái xe như vậy không cẩn thận. Xin lỗi, Lì Xạ tiểu thư, này không phải ta sai. Mà là có một chiếc xe đột nhiên chặn lại ở chúng ta xa tiền. Tài xế vẻ mặt ủy khuất chỉ phía trước. Ngồi ở hàng phía sau Giao Giao cố sức nhìn qua đi. Chỉ thấy, một chiếc xưởng đồng hót chờ xe thể thao thật sự hoành ở con đường trung ương. Có ý tứ gì? Cố ý tìm phiền phải sao? Lì Xạ oán hận nắm lên nắm tay, mới vừa tính toán xuống xe đi lý luận. Giao Giao một phen kéo lại Lì Xạ cánh tay. Lì Xạ tiểu thư, ta nhận thức. Phiền thoái ngươi đi về trước đi. A, còn không đợi Lì Xạ phản ứng lại đây, Giao Giao gấp không chờ nổi mở cửa xe, bước nhanh đi xuống xe. Cùng lúc đó, ngồi ở kia chiếc hót chờ ghế phụ vị trí người trên cũng đi xuống xe. Đêm tối hạ, các nàng bốn mắt nhìn nhau, gió lạnh thổi quét hai cái nữ hài đen nhánh sợi tóc. Giao Giao kia thủy đô đô môi hơi hơi dơ lên một mạt độ cung, chậm rãi mở ra ôm ấp hướng về trước mắt thân ảnh chạy vội qua đi. Tiểu Mạn, ta liền biết ngươi sẽ trở về. Hắc hắc, cung Tiểu Mạn đắc ý cười, gắt gao hồi ôm Giao Giao, lập lòe mắt to không cấm ập lên một tầng hơi nước. Thật lâu sau, hai cái nữ hải mới buông ra lẫn nhau. Cung Tiểu Mạn nửa xoay người, dùng sức chụp hạ ngồi ở kia chiếc xe thể thao điều khiển vị trí thượng nam nhân bả vai. Hắc, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể đi rồi. Giao Giao này nhìn lên, mới phát hiện, lái xe người đúng là Hàn Ly Thương. Vậy ngươi đi đâu? Hàn Ly Thương lạnh lùng hỏi. Cung Tiểu Mạn bất mãn phiên khởi cái xem thường, đương nhiên là cùng Giao Giao ôn chuyện đi. Đi đâu ôn chuyện? Ta đưa các ngươi đi. Ai nha? Đây là ta. Ngươi đi được chưa? Cung Tiểu Mạn không kiên nhẫn vặn vẹo thân thể. Ai ngờ, Hàn Ly Thương nhanh chóng mở cửa xe, một phen giữ chặt nàng cánh tay, đem nàng đẩy vào ghế phụ vị trí thượng. Ngươi từ đâu ra cái gì? Nói, muốn đi đâu? Một tiếng gầm nhẹ rơi xuống, Cung Tiểu Mạn lúc này xem như thành thật. Đáng thương vô cùng nhìn về phía cách đó không xa Giao Giao. Đi nhà ta đi. Theo nàng câu này nói xong, Hàn Ly Thương cặp kia lạnh lẽo băng con ngươi nhanh chóng hướng nàng đầu qua đi. Hàn. Hàn Tổng, đêm nay thần giật có xã giao còn không có trở về, ta một lát liền cho hắn gọi điện thoại, kêu hắn đừng về nhà. Hàn Ly Thương vừa nghe lời này, mới thu hồi kia nói lạnh lẽo hàn mắt. Lên xe. Chỉ chốc lát sau, xe rốt cuộc đến Phong Thần Giật ra dưới lầu. Rời đi thời điểm, cho ta gọi điện thoại. Ta tới đón ngươi. Không cần, ta khả năng đã khuya mới có thể trở về, hoặc là không quay về. Ta chính mình đánh xe trở về là được. Chính là ngươi sang năm trở về, cũng cần thiết cho ta gọi điện thoại. Dứt lời, Hàn Ly Thương một chút đều không cho Cung Tiểu Mạn cơ hội phản bác, trực tiếp khởi động xe rời đi. Dựa. Ngươi xem hắn, có thể hay không quá không nói lý. Cung Tiểu Mạn vẻ mặt phẫn hận hướng về Giao Giao oán giận lên. Nàng nhưng thật ra không có nhìn ra Hàn Ly Thương như thế nào không nói lý. Ngược lại là nhìn ra Cung Tiểu Mạn có điểm thích thú bộ dáng. Không nói gì, nàng bước nhanh đi vào độc thân chung cư nội. Uy, Giao Giao, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Nói cái gì? Hàn Tổng vẫn luôn không đều là loại người này sao? Ngươi không làm theo thích đến không được sao? Ai, ai nói ta thích hắn, thích vô cùng. Cung Tiểu Mạn ra vẻ phủ định phiên nổi lên xem thường, nhưng trên má nổi lên ửng đỏ sớm đã đem nàng vô tình bán đứng. A, không thích nhân gia. Nhân gia như thế nào vừa đi Nhật Bản, liền đem ngươi cấp mang về tới. Cung Tiểu Mạn sửng sốt, wow, Giao Giao, ngươi quả thực thần, ngươi như thế nào biết đại thúc đi Nhật Bản. Đinh thang máy đến mục đích địa. Giao Giao biên đi ra thang máy, biên mở ra phòng chống môn, ta rất sớm liền thu được tin tức, nói Hàn Tổng hướng Ngự Ngạo Thiên Thỉnh một tuần giả, lúc ấy ta liền biết, hắn này một tuần chỉ sợ là chạy tới Nhật Bản tìm ngươi đi. Cho nên, đối với hôm nay Cung Tiểu Mạn xuất hiện, nàng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Có lẽ, ngay cả Hàn Ly Thương sẽ chạy tới Nhật Bản đều là nàng dự kiến bên trong sự tình. Nếu không, trước đó không lâu, các nàng ở tiệm cà phê liêu xong lúc sau, nàng cũng sẽ không mạo sẽ gặp được Ngự Ngạo Thiên nguy hiểm chạy tới Bát Sâm cùng Hàn Ly Thương nói chuyện phiếm đi. Khi đó, nàng liền cùng chính mình đánh một cái đánh cuộc, mặc kệ Hàn Ly Thương thích không thích Tiểu Mạn, nàng đều phải nói cho Hàn Ly Thương, Tiểu Mạn đi Nhật Bản. Nếu đánh cuộc thắng, Hàn Ly Thương cùng Tiểu Mạn sẽ bởi vậy mà hiểu biết lẫn nhau tâm ý, nếu thua cuộc. Nàng cũng coi như vì tâm chết tỉ muội vào cuối cùng một phần lực. Nhưng liền từ vừa mới kêu một màn xem ra. Rõ ràng Hàn Ly Thương có thể nhân lúc còn sớm rời đi, nhưng hắn cố tình muốn đưa Tiểu Mạn lại đây, còn không ngại cực khổ yêu cầu lại đây tiếp Tiểu Mạn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn có bao nhiêu quan tâm Tiểu Mạn. Không thể nghi ngờ, này một ván Giao Giao đánh cuộc thắng. Chương 486, thích gả ai liền gả ai. Ngươi cấp Phong Thần Giật nói chuyện điện thoại xong. Ân ân. Chúng ta đây đêm nay chẳng phải là có thể hai người thế giới. Ân ân. Ra. Hai chị em rửa mặt xong, hưng phấn nhảy tới trên giường lớn, nhấc lên chăn, cái ở trên người. Mặt hướng nóc nhà, các nàng trên mặt treo doanh doanh ý cười. Giao giao sườn hạ đầu nhỏ, hiện tại, tới nói trong khoảng thời gian này, phát sinh ở ngươi cùng Hàn tóm lại gian chuyện xưa đi. Cung tiểu mạn nghiêng đi thân thể, một tay chống đỡ đầu, nếu ngươi muốn ta kỹ càng tỉ mỉ nói, khả năng ta cùng ngươi nói thượng 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Vậy ngươi chảo trọng điểm nói bái. Trọng điểm A. Vậy muốn từ ta cùng Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh thân cận lúc sau nói lên. Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh là Nhật Bản nổi danh chính khách Ngàn Diệp Tuấn Hùng trưởng tử, cũng là hứa hẹn sẽ thay cung tiểu mạn mẫu thân hoàn lại nợ nần người. Một tuần trước, cung tiểu mạn trở lại Nhật Bản, trước tiên cùng Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh gặp mặt. Bởi vì hai người phía trước ở giao giao mẫu thân lễ tang thượng đã gặp mặt cho nên cũng không xa lạ. Không có dư thừa vô nghĩa, cũng chưa từng có nhiều giao thiệp, hai người đem hôn lễ ngày định ở Bảy Thiên Hầu. Nhưng cung tiểu mạn từ thân cận khách sạn vừa đi ra sau liền gặp Hàn Ly Thương. Đại thúc, thật xảo a, ngày sau bổn đi công tác sao? Cùng ngươi không quan hệ. Vừa rồi ngồi ở ngươi trước mặt nam nhân kia là ai? Tiểu mạn lạnh lùng quét mắt khách sạn nội, mới phát hiện, Hàn Ly Thương sở chạm vị trí vừa vặn có thể nhìn đến nàng cùng Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh sở ngồi vị trí, đương nhiên là ta vị hôn phu. Không phải đã cho ngươi tiền sao? Vì cái gì còn phải gả cho hắn? Ta thích gả cho ai, gả cho ai? Sử dụng ngươi vừa mới nói. Cùng ngươi không quan hệ. Đây là bọn họ ở Nhật Bản lần đầu tiên chạm mặt, lấy đối chọi gay gắt tới kết cục. Nói thật, đương cung tiểu mạn nhìn thấy Hàn Ly Thương thời khắc đó, nàng cho rằng, người nam nhân này là đặc biệt vì chính mình mà đến, không nghĩ tới, hắn trả lời lại là cùng ngươi không quan hệ. Lúc ấy, cung tiểu mạn tâm đều rét lạnh. Cứ việc ngày sau chứng minh, Hàn Ly Thương chính là vì nàng mà đến Nhật Bản. Tương lai, 3 ngày sau. Hàn Ly Thương lần thứ 2 tìm được rồi cung tiểu mạn, đem một phần thật dày văn kiện còn tại nàng trước mặt. Đại thúc, ngươi cho ta chính là thứ gì? Ngươi nhìn xem sẽ biết. Tò mò mở ra kia phân văn kiện, bên trong sở ghi lại nội dung đều là cùng Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh có quan hệ nội dung. Cái này kêu Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh nam nhân, hiện tại bên người còn có 4 cái không có đoạn sạch sẽ quan hệ nữ nhân. Hơn nữa, hắn sở dĩ sẽ lựa chọn cùng ngươi kết hôn, hoàn toàn là bởi vì mẫu thân ngươi danh nghĩa có một khối thực không thể bán đấu giá đất. Là hắn sở yêu cầu. Cung tiểu mạn bang một tiếng, vẫn rất trong tay văn kiện. Hàn Ly Thương, ngươi hôm nay tới tìm ta, chính là tưởng cùng ta nói Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh là cái thế nào nam nhân sao? Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, hắn cũng không thích hợp ngươi. A, ha ha a, liền như ngươi lúc trước theo như lời, ngươi cũng hoàn toàn không thích hợp ta giống nhau sao? Cung tiểu mạn châm chọc cười, nói thật, ta thật sự không ngại Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh là cái thế nào nam nhân, hắn vô luận hảo cùng hư, ta đều không ngại. Dù sao ta lại không yêu hắn. Không yêu hắn, ngươi vì cái gì phải gả cho hắn? Ngươi muốn biết đáp án sao? Kia đến trả lời trước ta một vấn đề. Cái gì vấn đề? Ngươi vì cái gì ngăn đón ta, không gọi ta gả cho Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh? Thực hiển nhiên, cung tiểu mạn vấn đề này là cố ý muốn bức ra Hàn Ly Thương trong lòng lời nói. Nhưng nàng chờ tới lại là Hàn Ly Thương trầm mặc. Nàng thật sự đã ở cái này lãnh đại thúc trên người lãng phí quá nhiều tâm tư, lãng phí quá nhiều cảm tình, đến bây giờ mới thôi. Hắn thà rằng tiêu phí một đại bộ phận thời gian đi tìm Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh hoa tâm chứng cứ, cũng không muốn cùng nàng nói một tiếng. Bởi vì ta thích ngươi. Cung tiểu mạn thất vọng biến mất ở Hàn Ly Thương trước mặt. Tương lai mấy ngày, hết thể như cũ, Hàn Ly Thương không còn có xuất hiện quá nàng trước mặt, nàng cũng không hề suy nghĩ Hàn Ly Thương. Bởi vì nàng biết, ở cái này nam nhân trước mặt, có lẽ nàng cả đời cũng chờ không tới chính mình muốn đáp án. Cho đến kết hôn trước một ngày. Theo ta đi. Hàn Ly Thương tới đột nhiên. Cung tiểu mạn không có một chút chuẩn bị tâm lý, ngươi có bệnh A. Ta ngày mai liền phải kết hôn, dựa vào cái gì đi theo ngươi? Ngươi có đi hay không? Không đi. Nhìn quật cường cung tiểu mạn, Hàn Ly Thương là lại cấp lại tức. Nhưng cung tiểu mạn trong lòng thống khổ lại có ai biết? Đi, không có bất luận cái gì dư thừa vô nghĩa, Hàn Ly Thương trực tiếp áp dụng mạnh mẽ thủ đoạn, đem cung tiểu mạn trói đi sân bay. Hàn Ly Thương, ngươi đủ rồi đi. Ngươi không cảm thấy chính ngươi đã ích kỷ lại quá mức sao? Nếu không thích ta, lại vì cái gì tới can thiệp ta sinh hoạt? Ta cùng với ai kết hôn, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta chỉ là không nghĩ ngươi hối hận cả đời. Nhìn Hàn Ly Thương kia phó vĩ đại bộ dáng, cung tiểu mạn châm chọc nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân sao? Ngươi cho rằng ngươi hết thể thật là vì ta hảo. Nếu ngươi vì ta hảo, liền không nên lần lượt xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu ngươi thật là vì ta hảo, liền không nên ở ta kết hôn trước, đem ta mang đi. Ngươi biết rõ ta thích ngươi. Lại không có cho ta bất luận cái gì đáp lại, ngược lại làm bộ một bộ thật vĩ đại bộ dáng, một ngụm một câu vì ta hảo. Ngươi mẹ nó rốt cuộc nơi nào vì ta hảo? Hàn Ly Thương không phải ngốc tử, hắn biết rõ Tiểu Mạn muốn cái gì, không cần cái gì, hắn cũng biết chính mình chỉ cần nói ra tâm ý, cung Tiểu Mạn nhất định sẽ thay đổi sở hữu chủ ý, chính là. Nha đầu lạnh băng biểu tình ở dần dần hòa tan, Hàn Ly Thương nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, ta cũng không đáng giá ngươi đi hái. Vậy ngươi cho rằng, Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh, liền đáng giá ta đi hái sao? Trầm mặc. Hiện tại, ta nói cho ngươi, ta vì cái gì phải gả cho Ngàn Diệp Nguyệt Cảnh? Bởi vì vô pháp cùng ngươi ở bên nhau, ta cùng với ai ở bên nhau, đều là giống nhau. Cung Tiểu Mạn nói ở vô hình bên trong cùng giao giao đối Hàn Ly Thương theo như lời trọng điệp ở hết thảy. Nàng là một cái dám yêu dám hận nữ hài, một khi yêu một người nam nhân tắc sẽ một sờ soạng đi đến đế, nếu không chiếm được, như vậy nàng tình nguyện lựa chọn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nếu ngươi một hai phải nói như vậy, chúng ta đây, liền thử ở bên nhau đi. Hàn Ly Thương đang nói ra những lời này thời điểm, kia trương trắng non tuấn mỹ mặt phiếm bất đắc dĩ. Cung Tiểu Mạn tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì? Ta nói, chúng ta, ở bên nhau. Chưa từng có nhiều hoa lệ từ ngữ trao chuốt, không có cảm động lòng người hình ảnh. Đối với lãnh nếu Hàn Băng Hàn Ly Thương tới nói, có thể nói ra loại này lời nói đã thực không dễ dàng. Cung Tiểu Mạn không dám xa cầu quá nhiều, nàng thậm chí đều không có chờ tới chờ đợi đã lâu câu kia ta thích ngươi nhưng chỉ thế mà thôi, nàng đã thỏa mãn. Ít nhất, cái này đại thúc tiếp nhận nàng. Có phải hay không thực hèn mọn? Giảng thuật xong này hết thảy sau, Cung Tiểu Mạn bất đắc dĩ nhìn về phía Liêu Giao Giao. Nàng cười cười, là thông minh. Cái gì thông minh? Ta đối cái kia đại thúc hoa như vậy nhiều tâm tư, nhân ra chỉ là một câu ở bên nhau ta liền thí điên đi theo nhân ra đã trở lại, không phải thực hèn mọn sao. Ha ha, ta cùng thần giật ở bên nhau những năm đó, hắn chưa từng nói qua một câu ta thích ngươi, hoặc là ta yêu ngươi. Giống bọn họ cái loại này lạnh lùng tính cách nam nhân. Là thật sự không thích dùng ngôn ngữ đi biểu đạt cái gì, bọn họ hành động cũng đã đại biểu một vạn câu ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Chương 487, hắn đã từng thâm ái nữ nhân. Từ trước kia, Giao Giao liền nói quá, lãnh nam nhân cười, như vậy đại biểu hắn giờ phút này phi thường vui vẻ, ôn nhu nam nhân đột nhiên hung, như vậy đại biểu hắn giờ phút này tức giận phi thường, hoa tâm nam nhân vì ngươi không hoa tâm, như vậy hắn nhất định là phi thường ái ngươi. Mà đối với Hàn Ly Thương loại tính cách này nam nhân nói, ở bên nhau chính là ta yêu ngươi. Tiểu Mạn, kỳ thật Hàn Tổng đối với ngươi có hay không cảm tình ngươi còn không biết sao. Chứ không đề cập tới trước kia, từ vừa mới hắn chết sống muốn tiếp ngươi trở về bộ dáng, liền biết, hắn có bao nhiêu quan tâm ngươi. Cho nên, ngươi lựa chọn cùng hắn trở về, là thông minh hành động. Ha ha, chính là, cùng loại này nam nhân ở bên nhau thực vất vả đâu. Bọn họ không tốt với biểu đạt, không tốt với ôn nhu, không tốt với giải thích, hết thảy đều phải dựa chúng ta đi suy đoán. Đúng vậy. Thói quen thì tốt rồi. Dù sao, Giao Giao đã thói quen phong thần giật hết thảy, hắn trước kia chính là bộ dáng này. Ai? Nhưng ta cùng đại thúc chi gian quan hệ, tựa hồ. Tựa hồ cái gì? Giao Giao tò mò ngồi dậy. Cung Tiểu Mạn do dự một lát, chậm rãi nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ở về nước trên đường, đại thúc cùng ta nói. Nha đầu, chúng ta ở bên nhau sự tình, ai cũng không cần nói cho. Vì cái gì? Ta đây rốt cuộc tính ngươi cái gì? Bao dưỡng tình nhân. Hàn Ly Thương bất đắc dĩ điểm điểm cái chán của nàng, ta bản thân liền không có bạn gái, chỉ có ngươi một cái, ngươi tính cái gì tình nhân? Kia vì cái gì chúng ta quan hệ không được nói cho người khác? Kia chẳng phải là không thể gặp quan sao? Không phải cái dạng này, đây là ta vì cái gì nói cho ngươi, ta không đáng ngươi đi ái nguyên nhân. Lúc sau, đại thúc cùng ta nói một cái chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Đại Giao Giao tò mò hỏi xong, Cung Tiểu Mạn chậm rãi đứng dậy, giữ nàng lại tay. Ta cùng ngươi nói xong, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều. Ân. Giao Giao trong mắt chuyển động, chuyện này có liên quan tới ta. Ách. Cũng không hoàn toàn xem như đi. Nhưng, khả năng sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Nghe được lời này, Giao Giao tựa hồ đoán được một vài, ngự ngạo thiên sự tình đi. Ân. Ta cùng hắn đã không quan hệ, ngươi nói ngươi đi. Ta đây đã có thể nói. Cung Tiểu Mạn thử tính hỏi. Giao Giao khẳng định gật gật đầu. Chuyện này phát sinh ở 10 năm trước. Khi đó, Ngự Ngạo Thiên 18 tuổi, vừa đến Nhật Bản 2 năm thời gian, coi như một cái trung đẳng bang phái lao đại. Một lần ngoài ý muốn, hắn tình cờ gặp gỡ một cái khác bang phái tiểu thái muội. Kia nữ hài lớn lên cũng không phải phi thường xinh đẹp, tính cách lại cực kỳ xuất sắc, hoạt bát, rộng rãi, lại bày ra thực giỏi giang. Bọn họ là ở một lần bang phái trong chiến tranh nhận thức. Mới gặp thời điểm, Ngự Ngạo Thiên hiển nhiên bị này nữ hài trời không sợ, đất không sợ tính cách hấp dẫn. Nhưng bọn họ là đối lập thân phận. nữ hài nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên liền phải đánh, nhưng nàng nơi nào sẽ là Ngự Ngạo Thiên đối thủ đâu. Kết quả, bị hắn một đốn trêu đùa, nữ hài thực tức giận, thế nhất định phải chỉnh chết hắn. Thường xuyên qua lại như thế, hai người từ hoan gia trở thành nam nữ bằng hữu quan hệ. Từ đại thúc khẩu khí xuôi thai đến ra, hẳn là Ngự Ngạo Thiên chủ động theo đuổi nữ hài kia, cũng có thể nghe được ra, này tựa hồ là Ngự Ngạo Thiên lần đầu tiên chủ động truy một cái nữ hài. Hơn nữa, đại thúc nói, trước kia Ngự Ngạo Thiên cũng không hoa tâm. Nghe xong Cung Tiểu Mạn này một phen lời nói, Giao Giao lập tức liền nghĩ tới đã từng cùng Ngự Ngạo Thiên một đoạn đối thoại. Hứa Tình, Lý Mỹ Vân, Thương Vân Nhân, ngươi thích nhất ai a? Đều từng có cảm giác. Vậy ngươi thì chưa thử qua thích quá nào đó nữ nhân đâu. Ta đệ nhị nhậm bạn gái. Lý Mỹ Vân sao? Là ta còn ở Nhật Bản khi đệ nhị nhậm bạn gái. Ngự Ngạo Thiên theo như lời cái này ở Nhật Bản khi đệ nhị nhậm bạn gái hẳn là chính là nữ hài kia đi. Kia sau lại đâu? Ngự Ngạo Thiên nếu như vậy thích nàng, bọn họ như thế nào tách ra? Ai, đây là ta. Hy vọng ngươi đừng nghĩ nhiều nguyên nhân. Cung Tiểu Mạn khó xử thở dài khẩu khí, Ngự Ngạo Thiên cùng nữ hài kia ở bên nhau sau phi thường cao điệu, cơ hồ toàn bộ trên đường đều biết bọn họ là tình lữ, vì thế một cái cùng Ngự Long xã có thù oán đại bang phái vì uy hiếp Ngự Ngạo Thiên, liền bắt cóc nữ hài kia. Tuy rằng, lúc ấy Ngự Ngạo Thiên đã cứu ra nữ hài kia, nhưng kia nữ hài vẫn là bị luân lộ buộc. Giao Giao tâm đều run lên, khó trách lúc ấy Ngự Ngạo Thiên ở nhắc tới cái này để nhị nhậm bạn gái thời điểm, chạy qua trong mắt chính là khổ sở biểu tình đâu. Kết quả, bọn họ liền chia tay sao? Không có. Ngự Ngạo Thiên sợ nữ hải kia nghĩ nhiều, liền nói cho nàng, hắn cũng không để ý này hết thảy. Nhưng kia nữ hải có lẽ là cảm thấy chính mình đã không xứng với Ngự Ngạo Thiên, lại đột nhiên biến mất. Ngự Ngạo Thiên tìm nàng không sai biệt lắm một năm thời gian, đều không có bất luận cái gì rơi xuống. Ở lúc sau, chính là chúng ta hiện tại chỗ đã thấy Ngự Ngạo Thiên. Một năm về sau, vô luận có bao nhiêu nữ nhân tiếp cận hắn, hắn vĩnh viễn đều chỉ là cùng các nàng một đêm tình mà thôi, tựa hồ không có một nữ nhân chân chính đi vào hắn trong lòng quá. Cho đến hai năm trước, Ngự Ngạo Thiên tới Trung Quốc, lúc này mới thoáng có điều thu liễm, rốt cuộc chính thức tìm mấy người bạn gái, nhưng đại thúc nói, Ngự Ngạo Thiên chỉ là đối với các nàng có cảm giác, liền thích đều chưa nói tới. Cho tới nay, Giao Giao đều cảm thấy Ngự Ngạo Thiên đối với tình cảm thái độ đều quá mức vô tình, nhưng nàng hiện tại đã biết rõ kỳ thật không phải Ngự Ngạo Thiên vô tình, mà đúng là bởi vì hắn quá mức có tình, mới vô pháp kêu mặt khác nữ nhân đi vào hắn trong lòng thủ tiêu nữ hải kia vị trí. Có lẽ, ở cái kia hắn thâm ái nữ hải từ trước mặt hắn biến mất kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên tâm cũng đã chết đi. A, thật không nghĩ tới, hắn sẽ là cái như vậy chuyên tình nam nhân. Đương nhiên, nàng đồng dạng cũng lý giải Ngự Ngạo Thiên ở xử lý tình cảm khi kia tiêu sái tính cách nguyên nhân. Ta đối với ngươi có cảm giác, tắc cho ngươi lớn nhất tình, giây tiếp theo, ta đối với ngươi không có cảm giác, liền rất xa đẩy ra ngươi. Không kéo bùn cũng không mang theo thủy. Mà kia cái gọi là lớn nhất tình, không gì hơn, không đem bọn họ quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Tin tưởng, ở Nhật Bản trước Ngự Ngạo Thiên sở dĩ không ngừng đổi nữ nhân, chính là không nghĩ có cái nào nữ hài sẽ lưu lạc đến hắn đã từng thâm ái quá nữ hài kết cục. Mà đến Trung Quốc sau Ngự Ngạo Thiên, tuy rằng có cố định bạn gái, lại cũng vẫn luôn chưa bao giờ đối ngoại công khai quá, đại khái cũng là không nghĩ các nàng đã chịu thương tổn đi. Loại này vô hình tình, nếu chưa từng nghe qua này đoạn chuyện xưa người khả năng vĩnh viễn sẽ không lý giải Ngự Ngạo Thiên dụng tâm lương khổ đi. Tiểu Mạn, trải qua câu chuyện này, ngươi có thể lý giải Hàn Tổng vì cái gì muốn bảo mật các ngươi chi gian quan hệ đi. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Hàn Tổng thực quý trọng ngươi đâu. Giao Giao thông qua chuyện này, bắt đầu treo chọc nổi lên Cung Tiểu Mạn. A, há hả, nhưng hiển nhiên, Cung Tiểu Mạn treo ở trên mặt tươi cười rất là cứng đờ. Làm gì cười như vậy miễn cưỡng a? Nàng ngơ ngác nhìn Giao Giao chớp động đôi mắt, khó xử liếm liếm khỏe miệng, ngươi. Nghe xong Ngự Ngạo Thiên quá khứ, liền một chút cảm xúc đều không có sao. Có a, ít nhất ta biết, hắn đã từng chân chính từng yêu một nữ nhân. Ha, ha ha. Là, đúng vậy. Cung Tiểu Mạn quay đầu đi, dùng sức nắm hạ nắm tay, tính. Ta thật sự không nín được. Chương 488, chỉ vì kia đạo thương xẹo. Làm sao vậy? Kỳ thật, ta vẫn luôn đều phi thường chán ghét Ngự Ngạo Thiên đem ngươi đương tình nhân sự tình. Nhưng là, đại thúc nói cho ta, Ngự Ngạo Thiên là vì cho ngươi song trọng bảo hộ, mới có thể kêu ngươi đương hắn tình nhân. Bởi vì kẻ thù một khi tìm kiếm, liền tính phát hiện hắn có bạn gái, cũng là tìm hắn bạn gái phiền thoái, vĩnh viễn sẽ không tìm được ngươi. Nhưng mà, đại thúc còn nói, Ngự Ngạo Thiên không nghĩ tới này sẽ cho ngươi mang đến như vậy đại thống khổ, cho nên, hắn lúc sau liền vẫn luôn không ở giao quá bất luận cái gì bạn gái. Một hơi nói xong, Cung Tiểu Mạn thật dài thở ra một hơi, rốt cuộc nói ra. Giao giao, ngươi nghe ta nói những lời này, cũng không tưởng ảnh hưởng ngươi cùng phong thần giật chi gian cảm tình. Nhưng, cũng không nghĩ trách oan ngự ngạo thiên cái gì. Ở lòng ta, như cũ cảm thấy ngươi cùng phong thần giật mới là một đôi. Bất quá, thông qua chuyện này, ta phát hiện ngươi cũng không có cùng bỏ lỡ ngự ngạo thiên, ít nhất hắn đối với ngươi là dùng quá tâm. Cứ việc, hiện tại, các ngươi nháo tới rồi vĩnh viễn không thể vãn hồi nông nỗi. Cung tiểu mạn là cái thẳng tính, trong lòng căn bản không nín được sự, tuy nói, nàng rõ ràng biết ngự ngạo thiên giết giao giao mâu thân chuyện này là cầm thú không bằng hành vi, nhưng ít nhất, nàng tưởng nói cho giao giao, bọn họ ở bên nhau đoạn thời gian đó, ngự ngạo thiên cũng coi như đối giao giao tận tâm tận lực. A, ha ha ha ha. Nhìn đến cung tiểu mạn kia phó ngốc đầu ngốc nao bộ dáng, giao giao ôm bụng cười phá lên cười. Uy, ngươi cười cái gì a? Ngươi nói những cái đó, ta đã sớm cảm giác được. A. Cung tiểu mạn không hiểu ra sao nhìn nàng. Ai than nhỏ tức khẩu khí, giao giao bất đắc dĩ bĩu môi, nhớ rõ có một lần ta cùng Lý Mỹ Vân cùng nhau bị bắt cóc thời điểm, ta liền mơ hồ suy đoán đến ngự ngạo thiên dụng ý, cũng lý giải hắn vị trí bất đắc dĩ. Cho nên, khi đó, đương giao giao bị phóng thích, ở vùng ngoại ô gặp được ngự ngạo thiên sau, đã dùng ngôn ngữ ám chỉ qua hắn, nàng chính mình có thể bảo hộ chính mình, không cần hắn đặc biệt bảo hộ. Tiểu mạn, ngươi biết ngự ngạo thiên vì cái gì sẽ như vậy bảo hộ ta sao? Bởi vì hắn thích ngươi. Không phải giao giao nhàn nhạt cười, rất nhiều thời điểm, ta cũng không biết hắn đối ta tình cảm là thế nào, nhưng, hẳn là cũng không phải cảm tình. Hắn đối ta hảo, khả năng gần là bởi vì, chúng ta đã từng nhận thức. 2 năm trước. Không. Sớm hơn. Sớm hơn. Nháy mắt, cung tiểu mạn đồng tử khuyết trương, các ngươi. Các ngươi sớm hơn liền nhận thức. Khi nào? Khi nào? Ta cùng ngươi đã nói, ta 6 tuổi trước ký ức đều không còn nữa, cũng cùng ngươi đã nói. Ta cái này đau xẻo, không biết từ đâu mà đến nói, giao giao kéo ra áo ngủ, chỉ vai trái thượng một cái vết sẹo. Ta tưởng, ngự ngạo thiên sở dĩ sẽ rất tốt với ta, chỉ là bởi vì này nói vết sẹo. Hãy còn nhớ rõ. 2 năm trước, nàng cùng ngự ngạo thiên đệ nhất ở hội sở cửa hàng tương ngộ, nàng suýt nữa bị hắn. Chính là, đưa ngự ngạo thiên nhìn thấy nàng vai trái thượng cái kia đau xẻo thời điểm, đột nhiên dừng tay. Còn không đợi ngự ngạo thiên dò hỏi này hết thảy thời điểm. Đã bị một cái thủ hạ đánh gãy. Lúc ấy, ngự ngạo thiên tức giận đánh cái kia thủ hạ. Kết quả, chính là 2 năm sau. Có thật nhiều thứ, ngự ngạo thiên nhìn đến nàng trên vai đao xẻo khi, đều sẽ toát ra quái dị ánh mắt. Đối đãi nàng thái độ cũng phi thường ác liệt. Tin tưởng, lúc ấy ngự ngạo thiên hẳn là còn vô pháp khẳng định nàng có phải hay không hắn muốn tìm người kia, mới có thể lộ ra cái loại này ác liệt thái độ đi. Dần ra, ngự ngạo thiên đối đãi nàng thái độ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Cũng trắng ra hỏi qua một lần, này đạo thương làm hại nơi phát ra. Đại khái, lúc ấy, hắn liền mơ hồ đã có thể khẳng định chính mình là hắn muốn tìm người kia, mới có thể thái độ có điều chuyển biến tốt đẹp đi. Những chi tiết này, giao giao từ rất sớm liền chú ý tới, chỉ là nàng là cái trời sinh không thích tự tìm phiền não, thích giả ngu giả ngơ người, cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái không có đi dò hỏi cái gì. Ha ha, ngự ngạo thiên rất tốt với ta nguyên nhân liền đơn giản như vậy. Hảo, tiểu mạn. Chúng ta ngủ đi. Giao giao kéo chăn, khởi tay đóng cửa đầu giường đèn. Cung tiểu mạn lại ngơ ngác trợn tròn mắt, thật lâu vô pháp chớp mắt. Ngự ngạo thiên rất tốt với ta nguyên nhân liền đơn giản như vậy nhưng này hết thảy, đúng như giao giao theo như lời đơn giản như vậy sao? Ngự ngạo thiên đối đại giao giao hảo, liền bởi vì bọn họ đã từng phát sinh qua chuyện gì. Cung tiểu mạn như thế nào không như vậy cảm thấy? Rõ ràng hiện tại ngự ngạo thiên như vậy có tiền, muốn thật là bọn họ trước kia phát sinh qua cái gì? Có lẽ giao giao là hắn ân nhân, ngự ngạo thiên hoàn toàn có thể cho nàng một số tiền tới báo ân, cần gì phải lần lượt ngốc tại nàng bên người. Cung tiểu mạn rất muốn biết, rốt cuộc là chính mình đem chuyện này tưởng phức tạp, vẫn là. Giao giao vẫn luôn đang trốn tránh ngự ngạo thiên đối nàng cảm tình đâu. Nếu thật là giao giao ở cố ý trốn tránh này hết thảy, kia trốn tránh nguyên nhân lại là cái gì? Chẳng lẽ? Nghĩ vậy, cung tiểu mạn khẩn trương nhìn về phía liêu giao giao ngủ mặt. Chẳng lẽ? Bởi vì giao giao đối ngự ngạo thiên có cảm tình, cho nên, nàng mới có thể không ngừng thôi miên chính mình không thích ngự ngạo thiên cũng không thích nàng sao. Muốn thật là nói như vậy. Nay đại khái cùng giao giao mẫu thân bị sát hại có cực đại quan hệ đi. Ở thêm chi, nàng cùng phong thần giật lại kết hôn, cho nên, nàng càng thêm không có khả năng đi đối mặt kia phân cảm tình đi. Nói thật, từ cùng giao giao nhận thức thời khắc đó, cung tiểu mạn liền phi thường bội phục giao giao chỉ số thông minh, đối mặt rất nhiều đã biết đáp án. Một cái bình thường nữ nhân khả năng sẽ lựa chọn nói thẳng xuất khẩu đi, nhưng giao giao lựa chọn lại là giả ngu giả ngơ. Sử dụng giao giao nói tới nói, chính là không cần phải đem đáp án nói như vậy minh xác, không bằng đơn giản một chút, nhân sinh mới có thể nhẹ nhàng một ít. Chính là, đối đãi cảm tình, cũng có thể dùng loại thái độ này tới đối mặt sao. Cung Tiểu Mạn cảm thấy giao giao không có khả năng nhìn không thấu này hết thảy, chỉ là bởi vì nàng quá mức thông minh chỉ số thông minh, mới lựa chọn nhất giản tiện một cái lộ tới đi. Nhưng này có tính không thông minh phản bị thông minh lầm đâu. Giờ khắc này, Cung Tiểu Mạn đột nhiên cảm thấy giao giao sống được hảo vất vả, ít nhất chính mình còn có cơ hội theo đuổi thích người tư cách, chính là giao giao hiện tại đã không có bất luận cái gì cơ hội đi đối mặt kia hết thảy. Rốt cuộc đúc thành này một đại sai chính là ai? Cẩn thận ngẫm lại, nếu Ngự Ngạo Thiên không có giết hại giao giao mẫu thân, như vậy giao giao cũng liền sẽ không ở cảm tình yếu ớt nhất thời điểm gả cho Phong Thần Giật, như vậy cũng liền sẽ không có hôm nay cục diện. Kỳ thật xét đến cùng, gây thành này một sai lầm chính là Ngự Ngạo Thiên chính mình, chỉ là đáng thương liễu giao giao. Muốn đem kia phân chôn sâu dưới đáy lòng tình cảm nỗ lực biến thành thù hận đi không ngừng phát tiết. Màn đêm buông xuống, lúc này đã là rạng sáng thời gian. Phong Thần Giật cùng những cái đó đồng sự cục thành viên cáo biệt sau liền rời đi hội sở nội. Không có biện pháp, lão bà không gọi hắn về nhà, xem ra hắn chỉ có thể đi trước khách sạn ở. Lấy xe, hắn gần đây chạy đến một nhà khách sạn cửa. Vừa muốn đi xử lý và ở thủ tục. Phong Tổng, ngồi ở nghỉ ngơi khu uống cà phê Tạ Chỉ Tình bước nhanh chạy tới hắn trước mặt. Gì? Phong Tổng, ngươi sẽ không bị Phong Thái Thái đuổi ra ra môn đi. Phong Thần Giật lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, như vậy vẫn còn không trở về nhà. Vừa mới ở hiến hội uống lên thật nhiều rượu, như vậy trở về, ta sẽ bị mắng. Nga. Phong Thần Giật xoay người đi đến trước đài, lấy một trương phòng tạp, liền hướng về thang máy gian đi đến. Tạ Chỉ Tình nhảy nhót theo qua đi. Ngươi đi theo ta làm gì? Nhàm chán nha. Khó được gặp được Phong Tổng ngươi, không bằng ngươi bồi ta liêu một lát thiên đi. Tạ Chỉ Tình ngọt ngào cười. Phong Thần Giật một tay cắm vào túi, lạnh lùng nói, ta có chút mệt mỏi. Nô. Vậy ngươi công nhân hiện tại uống thành cái dạng này, vạn nhất ta bị người xấu chói đi làm sao bây giờ đâu? U lánh hai tròng mắt chợt lóe, Phong Thần Giật cầm trong tay phòng tạp chỉnh tới rồi tay nàng chung, ta phòng tạp, ngươi đi nghỉ ngơi. Vậy còn ngươi? Đổi một nhà khách sạn. Dứt lời, Phong Thần Giật bước nhanh biến mất ở nàng trước mặt. Chương 489, thế nhưng hư không tiêu thất. Ân hử. Nhìn Phong Thần Giật rời đi bóng dáng, Tạ Chỉ Tình thưởng thức trong tay kia trương phòng tạp, khoe miệng không cấm gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười, chính nhân quân tử có ích lợi gì đâu, ngươi chẳng lẽ quên mất. Khai phòng tên viết chính là tên của ngươi sao? Hi. Sắc trời đại lượng, này không quá lớn độc thân chung cư nội bị sung túc ánh mặt trời sở bao phủ. Cung Tiểu Mạn nửa giờ trước cũng đã rời giường, nhưng cùng nhau giường đã không thấy tăm hơi giao giao bóng dáng. Sao lại thế này, người đi đâu? Nàng còn nghĩ, giao giao có thể hay không là cho chính mình mua sớm một chút đi, liền tính thật sự đi mua cơm sáng, cũng không đến mức hiện tại đều không trở lại đi. Giang giác nghe được cửa phòng mở ra thanh âm. Cung Tiểu Mạn kích động chạy tới cửa, giao. Thần Giật. Giao giao còn không có trở về sao? Phong Thần Giật mới vừa một đến công ty liền nhận được Cung Tiểu Mạn điện thoại. Hắn lược hạ sở hữu công tác trực tiếp lộn trở lại ra. Không. Không có. Cung Tiểu Mạn khó xử như mày, thật là kỳ quái. Rõ ràng chúng ta hai cái ngủ chung, nhưng ta vừa mở mắt, nàng liền không có. Ngươi nói. Người này như thế nào liền trống rông biến mất đâu. Phong Thần Giật sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Tiểu Mạn, ngươi trước chờ ta hạ. Hắn tuần tra chính mình phòng lô khóa, lại từng cái kiểm tra rồi hạ cửa sổ vị trí. Thực hiện nhiên, cửa sổ có bị cậy quá dấu vết. Thần Giật, ngươi đang tìm cái gì đâu? Không, không có gì. Phong Thần Giật nhanh chóng lắc lắc đầu, đôi tay chậm rãi cắm vào túi nội. Tiểu Mạn, như vậy, ta phái người đi tìm Giao Giao, ngươi về trước ra nghỉ ngơi đi, đợi khi tìm được Giao Giao, ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Ân, cũng hảo. Ngượng ngùng, là ta không có xem trọng Giao Giao. Không có việc gì, cùng ngươi không có quan hệ. Thật là kỳ quái. Quá kỳ quái. Sao có thể một cái đại người sống trong một đêm liền trống rỗng biến mất đâu? Cung Tiểu Mạn biên lầm bầm lầu bầu thì thầm, biên cầm lấy bao rời đi Phong Thần Giật ra. Đãi Cung Tiểu Mạn này vừa ly khai, Phong Thần Giật nối lỏng giữa cổ cà vạt, chậm rãi cầm lấy điện thoại. Lisa, nhà ta ra điểm sự tình, liền không đi công ty, có chuyện gì kêu Viêm Phó Tổng xử lý một chút đi. Ân, tốt, Phong Tổng. Cắt đứt điện thoại, Phong Thần Giật đem điện thoại ném ở trên sofa, thân thể tự nhiên dựa vào ở sofa trên lưng. A khẩn trương biểu tình dần dần bị một mặt giảo hoạt tươi cười sở thủ tiêu. Ngự Ngạo Thiên. Ngươi hành động, so với ta tưởng tượng, thật là mau thượng rất nhiều đâu. Một nhà tư lập bệnh viện phòng giải phẫu trước cửa. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình ngồi ở ghế giải thượng. Lúc này, thu được tin tức Long Diệp, thở hổn hển chạy tới hắn trước mặt. Ngạo Thiên, ngươi điên rồi sao? Cái gì? Lạnh lùng lời nói rơi xuống. Long Diệp cấp ứa ra mồ hôi lạnh, Giao Giao hiện tại là người ta Phong Thần Giật thế tử, nhân gia Hoài cũng là Phong Thần Giật hài tử, bọn họ mới là bình thường phu thê. Ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút thật quá đáng sao? Không cảm thấy. Ngự Ngạo Thiên giờ phút này trả lời là như vậy ngang ngược. Ở Long Diệp trong mắt, hắn không phải là người như vậy, hắn là lý trí, là thành thục, càng thêm là suy xét chu toàn, chính là. Ngạo Thiên, ngươi từ ngày hôm qua bắt đầu, cảm xúc liền rất không thích hợp. Ta biết, ngươi hiện tại chỉ là nhất thời bị phẫn nộ hướng hôn đầu, đúng hay không? Liền tính lao hổ cũng có ngủ gật thời điểm. Mười mấy năm, ngươi vô luận làm chuyện gì, chưa từng xuất hiện quá bại lộ, liền tính sai cái một hai lần, cũng không có người sẽ trách ngươi cái gì. Ta lý giải ngươi vất vả, cũng lý giải ngươi giờ phút này bất đắc dĩ. Ta đồng dạng cũng biết. Chậm rãi ngồi xổm hắn trước mặt, ngươi trong lòng có bao nhiêu nhiều ủy khuất cùng chua xót. Chính là, ngươi, ta đều biết, nếu lựa chọn này bất quy lộ, chúng ta cũng đã làm tốt gánh vác tịch mịch cùng cô độc sống quãng đời còn lại chuẩn bị. Giống chúng ta loại người này, nếu không đứng ở thế giới đỉnh cao nhất, căn bản không xứng có thê tử, có hài tử, có gia đình. Tin tưởng, ngươi cũng nguyên nhân chính là vì biết điểm này, mới có thể từ gặp nạn sau khi trở về, chậm rãi đối Giao Giao buông tay không phải sao. Mỗi một cái bước vào hắc đạo ngạch cửa nam nhân đều rất rõ ràng chính mình kết quả sẽ là thế nào. Nếu không đem sở hữu địch nhân giải quyết, nếu không đem sở hữu thù hận bãi bình, đi theo bọn họ bên người thân nhân sẽ thừa nhận các loại, các dạng tra tấn. Đây là này đó nam nhân bất đắc dĩ, chính như Minh Tinh cũng có rất nhiều bất đắc dĩ giống nhau, mỗi hành mỗi nghiệp đều có chính bọn họ bất đắc dĩ cùng ưu sầu. Ngự Ngạo Thiên thực tịch mịch, Long Diệp, Hàn Ly Thương bọn họ mọi người kỳ thật đều là sống ở tịch mịch bên trong. Cho dù có hoa không xong tiền, bọn họ lại không thể cấp thân nhân một cái an ổn ra, cái loại này thống khổ cùng cô độc cảm, không phải ai đều có thể thừa nhận. Nhưng bọn họ cứ như vậy thích ứng mười mấy năm, tại đây phân cô độc cùng lạnh băng trung ước chừng tồn tại mười mấy năm. Có lẽ, Ngự Ngạo Thiên đã thích ứng này hết thảy. Nhưng Giao Giao xuất hiện, lại chậm rãi cho hắn đối tương lai khát vọng, đáng tiếc. Lý trí hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Cũng rõ ràng minh bạch, liền trước mắt xem ra, Phong Thần Giật mới là một cái có thể cho dư Giao Giao vững vàng tương lai nam nhân. Sử dụng Long Diệp nói tới nói, lão hổ cũng có ngủ gật thời điểm, Ngự Ngạo Thiên lý trí mười mấy năm, khó tránh khỏi sẽ có lơi lỏng kia một khắc. Nhưng mà hiện nay, hắn đúng là bị nhất thời mê mang che lấp hai mắt. Ngạo Thiên, ngươi thanh tỉnh một chút đi. Long Diệp trên mặt treo lên đau khổ cầu xin, hiện tại, Giao Giao đã nhận định ngươi là sát nàng mụ mụ hung thủ, nhưng chuyện này nhất định sẽ có chân tướng đại bạch kia một ngày, chính là một khi ngươi xóa sạch Giao Giao trong bụng hải tử, như vậy liền thật sự vô pháp vãn hồi hết thảy. Giao Giao sẽ căm hận ngươi cả đời. Trong phút chốc, bao trùm ở Ngự Ngạo Thiên hai mắt gian đú ám phảng phất dần dần tan đi, hắn cặp kia sâu không thấy đáy, hiểu rõ vạn vật con mắt sáng lần thứ hai khôi phục. Đứng dậy, bước nhanh vọt tới phòng giải phẫu, bang một tiếng đẩy ra đại môn. Ngự tiên sinh. Nhà ở nội bác sĩ khẩn trương nhìn về phía cửa. Đều đi ra ngoài. Ân. Ngự tiên sinh, giải phẫu không làm sao. Bác sĩ nhóm mê mang nhìn về phía lẳng lặng nằm ở phẫu thuật trên đài Giao Giao. Hắn sâu không thấy đáy con ngươi trầm xuống, đều đi ra ngoài. Không làm. Gầm nhẹ thanh rơi xuống, bác sĩ nhóm khẩn trương đi ra phòng giải phẫu nội. Đứng ở một bên lẳng lặng nhìn này hết thảy Long Diệp nhàn nhạt nở nụ cười, hắn biết, cái kia khống chế vạn vật, thời khắc đều bình tĩnh đối mặt hết thảy đế vương lại trở về. Chậm rãi, đi tới Giao Giao bên cạnh, nhìn kia trương ngủ say khuôn mặt nhỏ, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi kéo nàng lạnh băng tay nhỏ, đau thương nở nụ cười. Khi ta bước lên kia một cái bất quy lộ thời điểm, cho rằng, chính mình có thể cứ như vậy quá cả đời, nhưng sự thật chứng minh, ta tựa hồ cũng khát vọng một gia đình. Cùng ngươi tương ngộ. Ta cho rằng nếu có một ngày chứng minh ngươi là nàng thời điểm, ta sẽ cho dư ngươi một số tiền, cho ngươi vô tận vinh hoa phú quý, nhưng sự thật chứng minh, ta càng thêm khát vọng đem ngươi lưu tại bên người. Nhìn ngươi cùng Phong Thần Giật kết hôn, ta cho rằng ngươi khả năng thực mau liền sẽ cùng hắn ly hôn, nhưng sự thật chứng minh, ngươi tựa hồ ở chậm rãi dung nhập kia đoạn hôn nhân bên trong. Ta còn có thể làm chút cái gì? Như vậy nhiều cho rằng, như vậy nhiều thất sách, ta còn có thể vì ngươi làm chút cái gì? Trừ bỏ bảo ngươi chu toàn. Trừ bỏ kêu ngươi được đến hạnh phúc, ta đã bất lực. 13 năm trước nợ, ta cũng chỉ có thể dùng như vậy biện pháp tới còn cho ngươi, tin tưởng, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể vui vẻ, đúng không? Chương 490, ta hải tử. Ngự Ngạo Thiên trong lòng thật sự nghẹn quá nhiều nói, chỉ sợ dùng 3 ngày 3 đêm đều nói không xong, hắn nghĩ tới, có một ngày chờ giải quyết hết thảy sau, sẽ chậm rãi đem nghẹn ở trong lòng những cái đó bất đắc dĩ, những cái đó một lời khó nói hết nói cho nàng. Chỉ tiếc, nàng cùng phong thần giật hôn nhân, chú định, ông trời sẽ không cho hắn thuyết minh này hết thể cơ hội. Khẽ hôn hạ giao giao mu bàn tay, ngự ngạo thiên dần dần mà thu hồi trên mặt tươi cười, bà bối, chúc ngươi hạnh phúc. Yên lặng nỉ non rơi xuống, hắn chậm rãi buông ra tay nàng, vừa muốn quay đầu rời đi. Ngạo thiên. Long Diệp đột nhiên mở to hai mắt, kinh hoàng chỉ vào giao giao thân thể. Chỉ thấy, kia trương trắng tinh khăn trải giường mặt trên, thình lình ấn một đóa chói mắt đóa hoa. Long Diệp, nhanh lên kêu bệnh viện lại đây. Đã biết. Long Diệp nhanh chóng kêu tới bác sĩ. Bác sĩ nhóm luôn cuống tay chân thế giao giao trần trị, chỉ chốc lát sau. Thế nào? Bác sĩ vẻ mặt khó xử tháo xuống khẩu trang. Xin lỗi, ngự tiên sinh, vị kia tiểu thư là tự nhiên sinh non, chúng ta đã tận lực. U ám thế giới, đen nhánh một mảnh. Nhỏ sinh thân ảnh bồi hồi ở ngã tư phố, không biết lựa chọn như thế nào. Nơi này là chỗ nào? Mụ mụ. Phía sau, một đạo chùm tia sáng xuất hiện, quay đầu lại. Một cái vài tuổi đại đáng yêu tiểu nam hài đang đứng ở nơi đó hướng nàng cười. Tiểu băng hữu, ngươi ở kêu ta sao? Mụ mụ nam hài chỉ là cười, trừ bỏ kêu mụ mụ, tựa hồ cái gì cũng không biết làm. Giao giao khó hiểu nhíu nhíu mày, ngươi là của ta hài tử. Mụ mụ. Ha ha, mặc danh, bị nam hài kia đáng yêu bộ dáng hấp dẫn, giao giao bước nhanh hướng nam hài chạy qua đi, vừa muốn đi ôm hắn thời điểm. Mụ mụ nam hài thân ảnh phảng phất dần dần phiêu xa, trở nên mơ hồ lên. Từ từ ta a, ngươi muốn đi đâu à, tiếp tục truy đuổi, Nam Hải lại càng đi càng xa, thân ảnh cũng càng thêm mơ hồ. Mụ mụ, tái kiến Nam Hải tươi cười dần dần biến mất, một giọt nước mắt xẹt qua khỏe mắt, theo sau liền biến mất không thấy. Chính là Nam Hải trên mặt kêu bi thương biểu tình lại thật sâu khắc ở nàng trong đầu. Vì cái gì muốn nói tái kiến? Ta nhi tử, muốn đi đâu? Mở choáng mắt, ánh vào mi mắt chính là một mảnh quang minh. Giao giao mới phát hiện, vừa rồi chỉ là chính mình làm một giấc mộng. Nhưng có hay không có thể là hài tử cho chính mình báo ngộng đâu. Thoạt nhìn. Trong bụng hài tử hẳn là cái tiểu nam hài đi. Chính là. Vừa nhớ tới kia nam hài lúc gần đi nói câu kia tái kiến, giao giao tâm liền nổi lên đau, kia nam hài thoạt nhìn hảo bị thương, hảo thê lương. Vô lực ngồi dậy, nhìn trước mắt xa lạ hết thảy. Giao giao đồng tử nháy mắt khuyết trương. Sao lại thế này? Chính mình không phải hẳn là ở nhà sao, kia nơi này là chỗ nào? Tầm mắt nhìn quanh ở trong phòng. Nơi này tựa hồ như là phòng bệnh. Đột nhiên, đương tầm mắt chuyển tới cửa sổ vị trí khi. Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp thân ảnh nháy mắt ánh vào nàng đáy mắt. Các ngươi rõ ràng ngủ trước còn ở độc thân chung cư, chính là tỉnh lại tới rồi nơi này, hay còn nhớ rõ ở vừa đến sáng sớm thời điểm, nàng tỉnh lại quá, theo sau đã nghe tới rồi một cổ gây mùi hệ thở hương vị. Nói cách khác, là Ngự Ngạo Thiên phái người bắt cóc chính mình đúng không? Tâm, nháy mắt nhắc tới cổ họng, giác quan thứ 6 nói cho nàng. Này có lẽ, cùng trong bụng hải tử có quan hệ. Tay nhỏ theo bản năng xoa chính mình bụng nhỏ, khăn trải giường thượng một tảng lớn vết máu thình lình ảnh ngược ở nàng trong mắt nội. Như thế nào sẽ có? Huyết. Giao giao đái Long Diệp vừa muốn giải thích thời điểm. Ngự Ngạo Thiên liền ngừng hắn nói, lạnh lùng nói, hải tử đã xảy mất. Lộ bộp nhắc tới tâm thật mạnh trầm xuống dưới, giao giao trừng lớn đôi mắt, phẫn nộ nhìn về phía đứng ở cửa sổ vị trí Ngự Ngạo Thiên. Ngươi! Ngươi xóa sạch ta hải tử. Là ngươi xóa sạch ta hải tử đúng hay không? Bước chân không song lao xuống giường. Long Diệp thấy vậy, vừa muốn tiến lên đi nâng. Giao giao một phen đem hắn ném ra, thẳng đến Ngự Ngạo Thiên vọt qua đi. Ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Ngươi có cái gì quyền lợi, có cái gì tư cách xóa sạch ta hải tử? Chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, còn cho rằng ta là ngươi bao dưỡng tình nhân, ngươi chăn nuôi sủng vật sao? Ngươi nguyện ý thế nào, liền thế nào? Ngươi cao hứng như thế nào, liền như thế nào? Bắt lấy hắn hai tay tay nhỏ càng thêm dùng sức, nàng hận, nàng bi thương. Căm hận Ngự Ngạo Thiên ích kỷ, chuyên quyền độc đoán, bi thương, này vô tội hài tử, bị chịu liên lụy. Ta là phong thần giật thế tử, ta là hắn thế tử. Không ở là ngươi Ngự Ngạo Thiên thuộc hạ miêu hoặc là cẩu. Ngươi sao lại có thể làm ra như vậy đê tiện sự? Ta rốt cuộc thiếu ngươi cái gì? Ta thiếu ngươi cái gì a? Mê mang nước mắt, xẹt qua nàng đáy mắt. Gào giống thanh âm trở nên nghẹn ngào cùng vô lực. Ở ta muốn cùng ngươi hảo hảo ở bên nhau thời điểm, ngươi giết ta mụ mụ, ở ta thật vất vả hạ quyết tâm cùng phong thần giật kết hôn thời điểm, ngươi muốn ta, ở ta quyết định muốn sinh hạ đứa nhỏ này thời điểm. Ngươi xóa sạch ta hài tử. Ngươi chính là như vậy ích kỷ, chính là như vậy bá đạo, không ngừng, lại không ngừng tra tấn ta, kêu ta tưởng không hận ngươi đều không được. Nắm chặt hắn hai tay, vô lực rũ xuống. Giao giao chậm rãi ngồi xổm hắn trước mặt, thấp giọng nức nở. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, Long Diệp khó xử nhìn vẻ mặt mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên, lại nhìn nhìn không ngừng nức nở Giao Giao. Muội tử, ngươi nghe ca cùng ngươi nói. Long Diệp ca ca, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Đối, cái gì đều không cần. Khởi tay, ngừng Long Diệp nói, Giao Giao không ngừng kích thích bả vai biên độ càng lúc càng lớn, nhưng nức nở thanh âm lại dần dần biến thành khanh khách tiếng cười. Long Diệp không rõ nguyên do trừng lớn đôi mắt, vẫn luôn không có bất luận cái gì phản ứng, Ngự Ngạo Thiên cũng không cấm mị hạ hai mắt. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa muốn xem xét Giao Giao đây là làm sao vậy. Ai ngờ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, mặt mang tươi cười nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, ha hả biên khanh khách cười, biên đứng lên, Ngự Ngạo Thiên, ngươi tin tưởng báo ứng sao? Ngươi biết cái gì kêu thông minh phản bị thông minh lầm sao? Ta chính là thông minh phản bị thông minh lầm, mà ngươi? Ngươi Ngự Ngạo Thiên chính là báo ứng. Ta cho rằng, ta cùng ngươi nói, đứa nhỏ này là ta cùng Phong Thần Giật, là có thể giữ được đứa nhỏ này mệnh, là có thể kêu hắn bình an, vui sướng sinh ra, ai ngờ. Bá đạo ngươi, liền tính biết đây là ta cùng Phong Thần Giật hài tử, cũng không chịu buông tha đứa nhỏ này mệnh. Mà cùng lúc đó, ngươi sở trả giá đại giới chính là thân thủ giết chết. Ngươi cốt đủ. A, ha ha a. Giao Giao, đứa nhỏ này còn không đợi Long Diệp nói xong. Ngự Ngạo Thiên sâu không thấy đáy con ngươi trầm xuống, bước nhanh tiến lên, gắt gao bắt được nàng cánh tay, gầm nhẹ nói, nguyên lai đứa nhỏ này thật là ta. Đúng vậy. Chính là ngươi hài tử, ta cùng ngươi hài tử. Ta tử gả cho Phong Thần Giật thời khắc đó khởi, chúng ta liền chưa bao giờ có đã làm một ngày chân chính phu thê. Đứa nhỏ này không phải ngươi, còn có thể là của ai? Vừa lúc. À, ta đang lo không biết như thế nào giải quyết rất đứa nhỏ này đâu, cảm ơn ngươi ra tay, thay ta giải quyết hậu hoạn. Bảo vệ gia đình của ta, như vậy ta cũng có thể cùng Thần Giật có cái công đạo. Dứt lời, nàng cười giữ tợn mở Ngự Ngạo Thiên đôi tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 491, Phong Thần Giật bấy dập. Ngạo Thiên. Long Diệp dương miệng, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng tâm lý lại là như vậy đau, như vậy tiếc hận. Linh dồn dập chuông điện thoại thanh truyền đến, Ngự Ngạo Thiên kiềm chế hạ trong lòng bi thương, mặt vô biểu tình tiếp nổi lên điện thoại. Ngự Tổng. Là ta, Phong Thần Giật. Chuyện gì? Ách. Đảo cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Thay ta giải quyết rất Giao Giao trong bụng đứa con hoang kia sao? Châm chọc lời nói rơi xuống. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên sắc mặt đã xảy ra thật lớn thay đổi. Nguyên lai. Like. Phong Thần Giật là cố ý trong buổi họp thường niên kêu hắn biết Giao Giao mang thai. Nguyên lai. Like. Phong Thần Giật cũng là cố ý làm bộ cực kỳ quan tâm đứa bé kia bộ dáng, chính là vì kêu Ngự Ngạo Thiên cho rằng hắn mới là hài tử phụ thân. Do đó chọc giận Ngự Ngạo Thiên, nương hắn tay diệt trừ chính hắn hải tử. Không thể nghi ngờ, lúc này đây, Ngự Ngạo Thiên triệt để lọt vào Phong Thần Giật sở thiết lập hạ bẫy dập bên trong. A, Thần Giật, ngươi so với ta trong tưởng tượng thật là ngoan độc rất nhiều đâu. Sâu không thấy đáy hai tròng mắt xẹt qua một mặt lạnh lẽo hàn quang. Có thể nói từ lúc bắt đầu, Phong Thần Giật chính là Ngự Ngạo Thiên nhất coi trọng đối thủ. Phong Thần Giật trên người rất nhiều đặc tính, đều cùng hắn cực kỳ tương tự. Cho nên bọn họ chi gian mới vẫn luôn vẫn duy trì vừa địch vừa bạn quan hệ. Cũng có thể nói, rất nhiều thời điểm, bọn họ đều có thể đoán ra lẫn nhau trong lòng. Ta ngoan độc. Ngự Tổng, này đó thủ đoạn nhưng đều là ta từ trên người của ngươi học được. Điện thoại bên kia Phong Thần Giật lạnh lùng cười, nhớ trước đây, ngươi sớm không ra tay, vãn không ra tay, cố tình tuyển ở ta cùng Giao Giao kết hôn cùng ngày muốn nàng, ngươi trong lòng tưởng cái gì? Sợ là chỉ có chính ngươi đã biết. Ngự Ngạo Thiên không phủ nhận. Lúc ấy sẽ lựa chọn làm ra kia sự kiện, chỉ là bởi vì hắn cực kỳ hiểu biết Giao Giao tính cách, bất luận hắn như thế nào ngăn cản bọn họ hôn nhân, chỉ sợ ngược lại sẽ càng thêm xúc tiến bọn họ chi gian cảm tình. Duy độc. Ở lúc ấy mạnh mẽ đem Giao Giao chiếm cho riêng mình, như vậy, Giao Giao tắc sẽ bởi vì thực xin lỗi Phong Thần Giật, mới có thể cự tuyệt rớt kia đoạn hôn nhân, chính là. Các ngươi không phải là cứ theo lẽ thường kết hôn sao? Là. Đó là đương nhiên, ta đều nói ra nếu Giao Giao cự tuyệt kết hôn. Ta chói đều phải đem nàng chói tiến Phong gia môn, nàng còn như thế nào có thể cự tuyệt. Nhưng, Phong Thần Giật sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ gầm nhẹ nói, từ trận này hôn nhân bắt đầu ngày đầu tiên, chúng ta chi gian liền kẹp một cái ngươi, chưa bao giờ đương quá một ngày bình thường phu thê, này đó đều là bái ngươi Ngự Ngạo Thiên ban tặng. Hiện tại, nhìn đến hôm nay một màn này, ta cũng coi như hơi chút ra một hơi. À, ha ha, Ngự Ngạo Thiên tự dễ nở nụ cười, nhưng giây tiếp theo. Treo ở trên mặt hắn tươi cười dần dần bị một mạt thấy náy sở thủ tiêu. Xin lỗi. Phong Thần Giật hoàn toàn không nghĩ tới, lấy Ngự Ngạo Thiên như vậy duy ngã độc tôn nam nhân thế nhưng sẽ đột nhiên lựa chọn xin lỗi. Ta xin lỗi, chỉ là đối với Giao Giao. ta thừa nhận, này hết thể đều là ta ích kỷ gây ra, không có suy xét quá Giao Giao bất luận cái gì cảm thụ, cũng không có suy xét quá này đó hành động có thể hay không cho nàng mang đến thống khổ. Bất quá, từ hôm nay trở đi, ta rời khỏi. Một mặt nhàn nhạt tươi cười xẹt qua khóe miệng, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi cắt đứt điện thoại. À, cũng không biết vì sao, đương nói xong này hết thể sau, hắn tâm đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Có lẽ là đối mặt hiện thực, có lẽ là tiếp nhận rồi này hết thảy, hắn đích xác là một cái vô pháp cho Giao Giao bất luận cái gì hạnh phúc nam nhân, kia không bằng buông tay, kêu nàng theo đuổi cái gọi là hạnh phúc. Hắn có thể làm, tựa hồ chỉ có đứng xa xa nhìn nàng hạnh phúc, chỉ thế mà thôi. Ngạo Thiên, giả thiết, ngươi đã sớm biết đứa nhỏ này là ngươi cùng Giao Giao, vậy ngươi sẽ như thế nào làm? Đi theo Ngự Ngạo Thiên bên người lâu như vậy, Long Diệp chứng kiến một đám trộm hoài Ngự Ngạo Thiên hải tử nữ nhân kết cục. Ở Ngự Ngạo Thiên trong thế giới, có thể đối sở hữu nữ nhân vô tình, cho dù có đối địch bang phái lấy hắn nữ nhân vì uy hiếp, hắn cũng có thể lã vọng buông cần. Nhưng đối mặt chảy chính mình máu cốt đục, hắn lại không có khả năng làm được máu lạnh vô tình. Cho nên, Ngự Ngạo Thiên không cho phép bất luận cái gì nữ nhân hoài chính mình hài tử. Ít nhất, hiện tại không thể. Nhưng Long Diệp rất muốn biết, đương Ngự Ngạo Thiên đối mặt khởi hắn cùng Giao Giao hài tử khi, sẽ là cái gì thái độ? À, thay đổi sở hữu sớm định ra kế hoạch, đối nàng cùng hài tử phụ trách bái, còn có thể như thế nào làm? Nghe thấy cái này đáp án, Long Diệp cả người đều choáng váng, hắn còn tưởng rằng Ngự Ngạo Thiên khả năng cũng sẽ giống đối đãi mặt khác nữ nhân giống nhau từ bỏ đứa nhỏ này, lại không nghĩ. Có lẽ, ai? Xem ra đây là ý trời đi. Hắn thật mạnh chụp hạ Ngự Ngạo Thiên bả vai. Xoay người, dựa vào ở cửa sổ vị trí, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, ân, là ý trời. Xem ra ông trời, đều không cho phép ta cùng cái kia vật nhỏ ở bên nhau đâu, a. Đương Ngự Ngạo Thiên biết Giao Giao mang thai kia một khắc, phản ứng đầu tiên chính là, nếu hài tử là chính mình, như vậy bất luận sử dụng cái gì thủ đoạn đều phải đem nàng đoạt lại chính mình bên người, cho nàng hết thể trách nhiệm. Nhưng nhìn đến phong thần giật đối đứa nhỏ này khẩn trương, nghe được Giao Giao cho đáp án, phẫn nộ dưới, hắn đối đứa nhỏ này nổi lên sát tâm. Rốt cuộc bị Long Diệp gọi trở về lý trí, ý đồ giữ được đứa nhỏ này thời điểm, hài tử lại đã xảy ra tự nhiên sinh non. Bất luận bác sĩ cỡ nào đi nỗ lực giữ được hài tử, kết quả vẫn là không có thể vãn hồi đứa nhỏ này mệnh, liền đủ để chứng minh. Là ông trời mạnh mẽ thu đi rồi bọn họ hài tử, ông trời đều không muốn cho hắn cùng Giao Giao lưu lại bất luận cái gì có thể tương liên ở bên nhau đồ vật. Xin lỗi, Long Diệp, ngày này, tiêu ngươi vì ta lo lắng. Ngự Ngạo Thiên náy náy hướng Long Diệp cười cười. Hắn không ngại nhún vai, không có việc gì, ngươi dù sao cũng là người không phải thần, khó tránh khỏi sẽ có lơi lỏng thời điểm. Nhưng lần này lơi lỏng, cũng thật kêu ta trả giá quá lớn đại giới đâu. Ngự Ngạo Thiên lấy nhẹ nhàng khẩu khí nói xong. Ở bên Long Diệp lo lắng nhìn hắn sơn mặt. Có thể cảm giác đến, đứa nhỏ này qua đời, là thật sự đau đớn Ngự Ngạo Thiên tâm. Vẫn luôn đều ở nhấm nháp thành quả thắng lợi hắn, có thể là nhân sinh lần đầu tiên gặp phải như thế thất bại. Rớt vào phong thần giật bấy dập, bị Giao Giao căm hận, oán trách, mặc danh mất đi thân sinh xương cốt, từ từ. Chính là, tiêu Ngự Ngạo Thiên nếm thử thất bại tư vị cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu, rốt cuộc, hắn chân chính địch nhân không phải phong thần giật. Tin tưởng có lúc này đây sau, Ngự Ngạo Thiên ở đối mặt tương lai hung hiểm sẽ càng thêm thận trọng từng bước, nắm chắc thắng lợi. Không trung, rơi xuống trắng như tuyết tuyết trắng, này vẫn là bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tuyết. Đấu đại tuyết rơi bay xuống ở người trên người hình thành một khối mỹ diễm băng tinh. Chỉ là chỉ chốc lát sau, trên đường phố liền bị ngân trang tố khỏa sở vây quanh, mỗi người đều tầng tầng lớp lớp trang phục. Từ bệnh viện đi ra, Giao Giao phiêu bạc với bông tuyết dưới, mỗi đi một bước đều sẽ ở trắng tinh tuyết thượng lưu lại từng đôi chân nhỏ ấn. Hô đi vào chính là lạnh băng không khí, phun ra lại là từng đạo ấm áp hơi thở. Ngẩng đầu lên, nhìn bị khói mù sở bao phủ không trung, chính như nàng tâm giống nhau, tràn ngập ở một mảnh u ám dưới. Vừa lúc, à, ta đang lo không biết như thế nào giải quyết rớt đứa nhỏ này đâu, cảm ơn ngươi ra tay, thay ta giải quyết hậu hoạn, bảo vệ gia đình của ta, như vậy ta cũng có thể cùng thần giật có cái công đạo. Chương 492, chúng ta ly hôn đi. Hai tử, này không phải mụ mụ trong lòng lời nói. Mụ mụ là vì khí ngươi ba ba mới cố ý nói như vậy. Có lẽ, ngươi cũng không biết, đương mụ mụ biết ngươi rời đi sau, lòng có cỡ nào đau. Mụ mụ còn không kịp gặp ngươi một mặt. Ngươi cũng đã ly mụ mụ mà đi. Chính là, bọn họ không cho phép ngươi sống ở trên thế giới này. Đối, là bọn họ. Là ngươi ba ba, còn có. Mụ mụ tín nhiệm nhất. Trượng phu. A, đồng dạng, cũng là mụ mụ không có bảo vệ tốt ngươi, mới có thể khiến ngươi rời đi. Tin tưởng, liền tính mụ mụ tương lai có mặt khác hài tử, cũng vô pháp hoàn toàn đem ngươi dứt bỏ. Nay một đời, chúng ta làm không thành mẫu tử, hy vọng kiếp sau, chúng ta có thể ở tương ngộ, kêu mụ mụ tới đền bù đối với ngươi thua thiệt, được chứ? Kéo kẹt, đẩy ra độc thân chung cư đại môn. Ngồi ở phòng khách Phong Thần giật lạnh lùng quay đầu lại, nhìn thấy Giao Giao đẩy người Tuyết Trắng, vội vàng chạy thượng trước, đã trở lại. Ấm áp đại trưởng mài rũa bao trùm ở trên người nàng lạnh băng. Nhưng không hề độ ấm Tuyết Trắng mài rũa rớt, lại vô luận như thế nào cũng mài rũa không xong, nàng trong lòng bối bạm. Hài tử, đã xảy mất. Giao Giao khẩu khí, giống như là trần thuật một việc giống nhau, bình đạm mà vô kỳ. Không có làm cho Ngự Ngạo Thiên mặt khi sở biểu hiện kích động, cũng không có ở về nhà trên đường khi kia như là bị chịu linh hồn giống nhau lỗ trống. Là như vậy bình đạm, như vậy đơn giản. Phong Thần giật mài giũa nàng thân thể tay đột nhiên dừng một chút. Ân hơi hơi phụ họa một tiếng, tiếp tục đập nàng trên quần áo tuyết trắng. Chính như, ngươi sở thiết kế, là Ngự Ngạo Thiên thân thủ xóa sạch. Nâng lên mi mắt, lỗ trống đôi mắt nhìn chằm chằm hắn kia trương tuấn mỹ mặt. Phong Thần giật biết, lấy Giao Giao chỉ số thông minh, bất luận cái gì sự, không thể gạt được nàng. Chỉ là xem nàng, nguyện ý hay không đi miệt mài theo đuổi thôi. Ân hắn cũng giống nhau, cũng không có muốn gạt Giao Giao ý tứ. Nhưng hắn này dứt khoát lưu loát trả lời lại như một cây đao tử, đâm vào nàng tâm. Thân giật khởi tay, kéo lại hắn kia ấm áp đại trưởng, Giao Giao nhàn nhạt nở nụ cười, chúng ta, ly hôn đi. Phong Thần giật có thể tính kế đến Ngự Ngạo Thiên trong lòng, tính kế cho tới hôm nay kết quả, nhưng hắn lại không có tính kế đến, Giao Giao sẽ bởi vì chuyện này cùng chính mình đưa ra ly hôn. Nguyên nhân? Liên bởi vì ta xử kế xóa sạch ngươi cùng Ngự Ngạo Thiên hải tử sao? Lắc đầu. Nàng như cũ nhàn nhạt cười, chậm rãi ngồi ở trên sofa, kỳ thật, ngươi hôm nay đối ta làm những chuyện như vậy, Ngự Ngạo Thiên đã từng cũng đối ta đã làm. Kia một lần, là Ngự Ngạo Thiên vừa mới phát hiện nàng bạn trai cũ chính là Phong Thần giật thời điểm. Bọn họ dùng mình thật lâu, Ngự Ngạo Thiên đã phát rất lớn hỏa, chính là lúc sau. Bọn họ áp lực hạ sở hữu mâu thuẫn, một lần nữa đi ở cùng nhau. Khi đó, Giao Giao cho rằng Ngự Ngạo Thiên đã không còn để ý này hết thảy, lại không nghĩ. Ở Bác Sâm họp thường niên thời điểm, hắn cố tình đem nàng gọi vào hiện trường, cùng Phong Thần giật tới cái chạm mặt. Kia một khắc, Giao Giao thương thấu tâm, nàng hận Ngự Ngạo Thiên tính kế chính mình, nàng quái Ngự Ngạo Thiên sâu không lường được lòng dạ, nàng oán Phong Thần giật không chịu buông tay, làm cho như vậy nhiều người mặt hôn chính mình. Có lẽ, chính là từ khi đó, nàng mới chậm rãi dứt bỏ rất đối Phong Thần giật ái. Cho đến ngày nay, lại là họp thường niên, chẳng qua địa điểm biến thành Phong thị. Phong Thần giật cố tình kêu Ngự Ngạo Thiên đã biết chính mình mang thai sự thật, lại biểu hiện như vậy có tình thương của cha, đơn giản chính là tưởng chọc giận Ngự Ngạo Thiên thôi. Bất đồng thời gian, bất đồng địa điểm, bất đồng sự tình, nhưng tương đồng. Lại là sự tình nữ chính đều là nàng. Cái kia bị lừa gạt đều là nàng. Có lẽ, Ngự Ngạo Thiên có thể làm ra như vậy sự tình, nàng cũng không ngoài ý muốn, nhưng nàng tín nhiệm Phong Thần giật cũng như thế tâm cơ khó lường thiết kế này hết thảy, thực sự kêu nàng có chút ngoài ý muốn. Chính là, ở liên tưởng đến thượng một lần Phong thị hội nghị hội đồng quản trị khi, Phong Thần giật lấy một kích chế phục Phong Thần Duệ thời điểm. Hắn có thể làm ra hiện tại này hết thảy tựa hồ lại không phải như vậy ngoài ý muốn. Mới phát hiện, Ngự Ngạo Thiên cùng Phong Thần giật chi gian lớn nhất chênh lệch chính là, Ngự Ngạo Thiên là một con thời khắc đều ở rít gào dã thú, gọi người không dám đi tiếp cận hắn, chỉ cần một tới gần liền sẽ tan xương nát thịt. Phong Thần giật tắc bất đồng, hắn là một con đang đứng ở ngủ say chung dã thú, gọi người cho rằng hắn đã ngủ rồi, nhưng phàm là dám tiếp cận người của hắn, giây tiếp theo, tắc sẽ bị hắn cắn được tan xương nát thịt. Hai cái nam nhân ai càng đáng sợ, nàng vô pháp tương đối. Duy nhất biết đến chính là, cùng Phong Thần giật nhận thức như vậy nhiều năm, yêu nhau như vậy nhiều năm, giờ khắc này, nàng mới xem như chân chân chính chính hiểu biết người nam nhân này. Rõ ràng các ngươi hai cái dùng cùng chiêu, đều đem ta lợi dụng. Nhưng kỳ quái chính là Giao Giao vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Phong Thần giật, ta cũng không hận ngươi. Ngược lại, cảm thấy rất xin lỗi ngươi. A, thực xin lỗi. Phong Thần giật muốn cũng không phải là Giao Giao như vậy trong lòng, đều nói, có ái tài sẽ có hận. Hiện nay, Giao Giao ngay cả hận hắn, đều hận không đứng dậy sao. Cũng chỉ dư lại. Thua thiệt. Vậy ngươi còn muốn cùng ta ly hôn. Liên bởi vì thực xin lỗi, ta mới muốn cùng ngươi ly hôn. Thu hồi nhìn chăm chú Phong Thần giật ánh mắt, nàng gục đầu xuống, Thần giật, là ta sai, ta cho rằng ngươi không màng tất cả muốn cùng ta kết hôn thời khắc đó là tiêu tan hết thảy, ta cho rằng ngươi lần lượt lựa chọn tín nhiệm ta thời điểm là phát ra từ thiệt tình, ta cho rằng ngươi tiếp nhận ta hải tử thời điểm là xuất phát từ nhân nhượng ta. Ngươi cho rằng, không phải sao? Ha ha! nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đứng lên, chậm rãi đi trở về Phong Thần Giật trước mặt, kỳ thật, ngươi chưa bao giờ buông quá. Ngươi vẫn luôn đều để ý ta cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian sự tình, chỉ là xuất phát từ yêu ta, mới ẩn nhẫn này hết thảy, chờ đợi thời cơ một kích chế địch. Thần Giật, ngươi quá mệt mỏi, ngươi quá vất vả. Bi thương cùng áy náy đan chéo nước mắt xẹt qua khóe mắt, lạnh băng tay nhỏ nhẹ vô về hắn kia trương lạnh lùng mặt, này phân mỏi mệt, là ta mang cho ngươi. Thực xin lỗi, Thần Giật. Chỉ có chúng ta ly hôn, ngươi mới có thể chân chính buông này hết thảy. Ngươi là ta tín nhiệm nhất nam nhân, vẫn luôn là. Ai cũng vô pháp thủ tiêu ngươi vị trí. Ta thật sự không nghĩ. Nhìn đến ngươi nhân ta, sống được như thế vất vả. A, Phong Thần Giật thật không nghĩ tới, Giao Giao sẽ đem chính mình xem như thế thấu triệt. Đúng vậy. Từ bọn họ kết hôn thời khắc đó khởi, hắn khúc mắc cũng đã sinh ra. Hắn ái Giao Giao, phi thường ái, lại không cách nào tiêu tan kẹp ở bọn họ trung gian Ngự Ngạo Thiên. Nhân Giao Giao, hắn lựa chọn quên đi, nhân Ngự Ngạo Thiên, hắn lựa chọn căm hận. Chính là như vậy. Lặp lại sống ở bóng đè bên trong. Chính là, nếu mất đi ngươi, mới có thể kêu ta hoàn toàn buông, ta liền tính ở thống khổ, cũng sẽ lựa chọn buông hết thảy, cùng ngươi ở bên nhau. Dứt lời, Phong Thần Giật nhẹ nhàng bao trùm thượng nàng vuốt ve chính mình gương mặt tay. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi không vui, hiểu sao? Thần Giật, vậy ngươi cảm thấy, ngươi rời đi, ta liền sẽ vui vẻ sao? Ngươi đây là, hà tất đâu? Giao Giao, nói cho ta. Ta cùng Ly Nặc Đỉnh sự tình tra tấn ngươi bao lâu? Chậm rãi rời đi nhìn chăm chú hắn sâu thẳm hai tròng mắt đôi mắt, thật lâu. Thật lâu. Vậy ngươi buông xuống sao? Thứ ngươi cùng ta kết hôn thời khắc đó, cũng đã buông xuống. Đúng vậy. Đương Phong Thần Giật xuất quỹ thời điểm, nàng thề ở cũng sẽ không theo người nam nhân này lại ở bên nhau. Bởi vì nam nhân một khi phạm vào một lần sai, tắc nhất định sẽ một lần lại lần nữa phạm sai lầm. Chính là Phong Thần Giật kiên trì đả động nàng. Chương 493. Gương vỡ lại lành. Kia một khắc, nàng mới biết được. Nguyên lai một cái đi nhầm lộ nam nhân, kiên trì lựa chọn quay đầu lại, kỳ thật cũng là có thể cho bọn họ một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu ngươi đều có thể bông, ta, lại vì cái gì không thể bông. Đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng cặp mắt kia là như vậy mê người, như vậy đả động nhân tâm. Liên như bọn họ lần đầu gặp mặt thời điểm giống nhau, nàng ghé vào hắn trên người, thật sâu bị này đôi mắt hấp dẫn. Hàm ở mắt khung nổi nước mắt chậm rãi tan đi. Thay thế chính là một mạt tiêu tan tươi cười. Chỉ cần, hắn có thể trọng hoạch vui vẻ, nàng, có thể cứ như vậy bồi ở hắn bên người cả đời. Có lẽ, chúng ta thật sự có thể thử một lần nữa bắt đầu. Ngươi cảm thấy đâu, Thần Giật? Nhà đồng đốc. Phong Thần Giật nhẹ nhàng quát hạ nàng cái mũi, này hẳn là ta cùng ngươi lời nói. Mỗi lần đều kêu ngươi áp dụng chủ động, ta chẳng phải là thực có hại. Nàng cũng hảo tưởng tượng cung tiểu mạn như vậy, nói một hồi không hề câu thúc luyến ái. Nàng cũng hảo tưởng tượng cùng tiểu mạn như vậy không bận tâm thế tục ánh mắt, không bận tâm hết thể theo đuổi một người nam nhân. A, ngươi muốn như vậy tưởng chủ động, đó có phải hay không hẳn là lấy ra điểm. Còn không đợi Phong Thần Giật nói xong, Giao Giao một phen câu lấy cổ hắn, hôn phúc ở hắn trên môi. Một mặt nhu tình cười mất đi trên mặt hắn sở hữu lạnh băng, nâng lên đôi tay gắt gao ôm nàng eo, đáp lại này khổ tận cam lai hôn. Bọn họ phảng phất quên mất hết thể phiền não, chỉ có giờ phút này mới là chân thật, chỉ có giờ phút này. Bọn họ tâm mới chậm rãi kết hợp ở cùng nhau. Dần dần mà, Phong Thần Giật rõ ràng đã có chút kìm nén không được chính mình. Từng đợt điện lưu xẹt qua, nàng bên môi đứt quãng phiêu ra dễ nghe thanh âm. Nghe được chính mình phát ra ra kia thẹn thùng thanh âm, Giao Giao thẹn thùng cắn ngón tay, khát vọng có thể ức chế trụ này lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm. Phong Thần Giật lấy ra nàng tay nhỏ. Lại đột nhiên nhớ tới. Có thể sao? Lấy lại tinh thần, Giao Giao bình ổn chính mình hơi thở, hơi hơi trầm tư một chút. Tựa hồ mới vừa đánh quá hải tử thật không thể. Giống như. Không thể. Phong Thần Giật thiếu chút nữa liền té xỉu ở trên người nàng. Đây là ông trời cố ý muốn nghẹn chết hắn sao. Ngươi, rất khó chịu. Nhìn nằm ở chính mình bên cạnh nam nhân, Giao Giao thử hỏi. Phong Thần Giật bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi nói đi. Vậy ngươi. Chính mình giải quyết một chút đi. Phong Thần Giật kia trương lạnh lùng mặt tức khắc khí đến trướng. Ngươi đầu óc cả ngày đều tưởng cái gì đâu. Ngươi liền chưa từng có quá cái loại này thời điểm. Tựa hồ là bị chọc chúng yếu hại, Phong Thần Giật lanh meo nheo mắt, bất đắc dĩ trừng mắt nàng, ngươi nói đi. Và, đó chính là có. Khi nào? A, khi nào? Đương nhiên là cùng ngươi kết giao lúc. Nàng còn không biết xấu hổ hỏi. Bọn họ hai người ở bên nhau như vậy nhiều năm, Phong Thần Giật khi đó lại ở thanh xuân niên thiếu kỳ, nàng mỗi ngày trừ bỏ đương học bá liền cái gì đều không biết, khi đó hắn có bao nhiêu thống khổ. Khanh khách. Ha ha ha, Giao Giao dùng chăn che lại đầu, xấu xa nở nụ cười. Phong Thần Giật sắc mặt khó coi phiên khởi cái xem thường, tức khắc cảm thấy vô cùng mất mặt. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt ta tưởng ái. Nghe được Phong Thần Giật di động vang lên. Giao Giao vội vàng thu hồi tiếng cười. Chuyện gì, Lisa? Phong Tổng. Phong Tổng, ngươi nhanh lên xem TV A, bắt đến giải trí kênh. Phong Thần Giật cùng Giao Giao nhìn nhau liếc mắt một cái, cắt đứt điện thoại, chậm rãi đi đến phòng khách, mở ra TV. Giao Giao thấy vậy, cũng theo qua đi. Theo Hoa Hải truyền thông phóng viên hiện trường đưa tin, bọn họ ngoại chụp đến Phong Thị tập đoàn tổng tài hợp tác một nữ tử với Phong Thị họp thường niên đêm đó, đi phụ cận khách sạn cư trú. Phóng viên ngầm hỏi khách sạn trước đài, phát hiện khai phòng tên viết đúng là Phong Thị tập đoàn tổng tài Phong Thần Giật tên. Đương phóng viên dựa theo phòng hào gõ khai cửa phòng thời điểm, đúng là tên kia thần bí nữ tử mở ra môn. Đại gia thỉnh xem ảnh chụp. TV thượng ảnh chụp, sở hiện ra đúng là Tạ Chỉ Tình. Theo sau hình ảnh cắt tới rồi người chủ trì. Căn cứ phóng viên đối lập, Phong Thái Thái đều không phải là này thần bí nữ tử. Bởi vậy có thể thấy được. Ti Thần Giật lạnh lùng đóng cửa TV. Như thế nào đóng? Giao Giao không hiểu ra sao nhìn về phía hắn, ta còn muốn nghe xem cái kia người chủ trì như thế nào đánh giá chuyện này đâu. Nghe xong, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Bọn họ nếu là mắng ngươi, ta liền cáo bọn họ phỉ báng, bọn họ nếu là nói ngươi lời hay đâu, ta liền tính. A, ngươi đảo rất nhàn. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể khen ngợi ta ở bên ngoài trộm tanh không thành. Phong Thần Giật bất đắc dĩ phiên nổi lên cái xem thường. Giao Giao tưởng tượng, cũng là, chuyện này phát sinh đại gia khẳng định nghiêng về một phía sẽ mắng Phong Thần Giật không phải người, là cái phụ lòng hán. Phong nội, Mạc Danh lâm vào một mảnh tĩnh mịch chung. Phong Thần Giật nhẹ ngó mắt bên cạnh Giao Giao, khởi tay ôm nàng bả vai, ta ngày hôm qua cả đêm không về nhà, ngươi liền không hỏi xem ta, rốt cuộc có phải hay không đi theo Tạ Chỉ Tình khai phòng. Nhân gia phóng viên đều chụp tới rồi chứng cứ, ta còn hỏi cái gì? Vậy ngươi, chính là cảm thấy ta cùng Tạ Chỉ Tình thật sự đi khai phòng. Nhìn Phong Thần Giật kia lạnh băng biểu tình, Giao Giao kia ngập nước mắt to vừa chuyển, ngươi, rốt cuộc là khai đâu? Vẫn là không khai đâu. Loại sự tình này, một cái bình thường nam nhân đều sẽ nói không đi khai đi. Liền tính khai, cũng nói không đi thôi. Không, ngươi cùng những cái đó nam nhân bất đồng. Nàng treo ở trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, một cái nhảy lấy đà. Hai đầu gối quỳ gối trên sofa, mặt hướng Phong Thần Giật, ngươi biết ta thích ngươi cái gì sao? Cái gì? Dứt khoát. Quyết đoán. Bị bắt, không có như vậy nói nhảm nhiều đi giải thích, đi xin tha, sai rồi, chính là sai rồi. Liền giống như, đánh hải tử sự tình giống nhau, kỳ thật Phong Thần Giật hoàn toàn có thể nói, hắn không có thiết kế này hết thảy. Nhưng đương Giao Giao nói ra này đó thời điểm, hắn lựa chọn chính là thừa nhận. Liền giống như... Nàng năm đó bắt được Phong Thần Giật cùng Ly Nặc Đỉnh phát sinh quan hệ giống nhau, hắn đồng dạng cũng không có bất luận cái gì giải thích, nói cái gì bị câu dẫn à, nói cái gì không chống cự trụ dụ hoặc à, như cũng là thừa nhận hết thảy. Cho nên, hiện nay Phong Thần Giật đối chuyện này không có bất luận cái gì thái độ, bởi vậy có thể thấy được, hắn tuyệt đối không có cùng Tạ Chỉ Tình làm ra cái gì không thể gặp quang sự tình. Á thân ái, ngươi biết ta thích ngươi cái gì sao? Cái gì? Phong Thần Giật hơi hơi mỉm cười. Sùng Lịch méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi thông minh rồi lại hiểu được như thế nào ở thích hợp thời điểm giả ngu. Có lẽ, ở mọi người xem ra, Giao Giao đáng yêu, đơn thuần bộ dáng giống cái ngu ngốc. Thực tế, nàng so với ai khác đều không khéo. Có rất nhiều thông minh nữ nhân, một khi nhìn thấu hết thể liền nóng lòng đi vạch trần, ngược lại sẽ lọt vào người khác phản cảm. Nhưng Giao Giao tắc tương phản, rất nhiều không ảnh hưởng toàn cục sự tình, nàng nhìn thấu, lại lựa chọn không nói thấu, trừ phi xúc phạm tới rồi nàng điểm mấu chốt. Hơn nữa có căn co theo thời điểm, tắc sẽ nhất châm kiến huyết đem đối phương ở vào tử địa, đánh tới đối phương vô lực đánh trả. Thường thường loại tính cách này nữ hải tử cực kỳ có thể hấp dẫn đến những cái đó có được bá đạo tính cách thành công nam sĩ. Cùng loại với Ngự Ngạo Thiên, Phong Thần Giật này hai người chính là tốt nhất ví dụ. Phong tiên sinh, đối với hôm qua truyền thông đưa tin, ngài hợp tác thần bí nữ tử khai phòng sự tình, có cái gì muốn giải thích sao? Chương 494, Bệnh viện kịch liệt biểu kiện. Phong Thái Thái, ngài biết tên kia nữ tử là ai sao? Ngay kế sáng sớm, Phong Thị cổng lớn vây đổ đại phê lượng phóng viên. Đương Phong Thần Giật cùng Giao Giao vừa xuất hiện ở công ty cửa, những phóng viên này nhóm liền gấp không chờ nổi đưa bọn họ vây quanh lên. Giao Giao nhìn mắt bên cạnh mặt vô biểu tình Phong Thần Giật, đối mặt những phóng viên này nhàn nhạt nở nụ cười. Ngày hôm qua, ta tiên sinh đích sắc dùng tên của hắn khai qua phòng gian. Nhưng, đại gia cũng đều biết, ngày hôm qua là chúng ta Phong Thị họp thường niên. Không ít công nhân có say rượu hiện tượng. Ta tiên sinh săn sóc cấp dưới, đặc biệt vì bọn họ định chế khách sạn nghỉ ngơi. Ha ha, cũng không biết vì cái gì, sẽ bị phóng viên nói thành ta tiên sinh trộm canh. Rõ ràng đêm qua, ta vẫn luôn đều cùng ta hiện tại ở bên nhau. Nàng vô tội nhìn những phóng viên này, lại bất đắc dĩ nhìn phía Phong Thần Giật. Phong Thái Thái, nói cách khác, ngài chứng cứ có sức thuyết phục Phong Tổng không có bên ngoài trộm canh sao? Đương nhiên, nếu là hắn thật sự trộm canh, ta sao có thể sẽ làm cho nhiều như vậy truyền thông mặt tới thế một cái phản bội chính mình nam nhân nói chuyện đâu. Vào đi thôi. Nhìn những cái đó theo đuổi không bỏ phóng viên, Phong Thần Giật rõ ràng có chút không kiên nhẫn, lôi kéo Giao Giao liền tiến vào Phong Thị tập đoàn nội. Phong Tổng. Phong Tổng. Đi ngang qua công nhân, khẩn trương hướng hắn chào hỏi. Đi theo hắn bên người Giao Giao, thỉnh thoảng trộm ngắm hàm trong mắt hắn kia đầy bụng u lanh ánh sáng. Hãn. Nay vẫn là nàng cùng Phong Thần Giật lần đầu tiên như vậy chính đại quang minh đi vào công ty, không nghĩ tới, nàng lão công ngày thường đi làm thời điểm liền này khổ nằm liệt bộ dáng. Khó trách Phong Thị như vậy nhiều người đều sợ hắn. Nhưng cũng không kỳ quái, ngẫm lại bọn họ tương ngộ thời điểm, Phong Thần Giật giống như cũng là dùng này trương như thế thiếu tấu mặt, nhìn nàng. Cất bước đi vào thang máy nội. Những cái đó chờ đợi ở thang máy ngoại người, lại chậm chạp không chịu tiến vào. To như vậy thang máy. Chỉ có Phong Thần Giật cùng Giao Giao phu thê hai người, nàng mờ mịt nhìn mắt cửa kia từng đạo sợ hai ánh mắt. Thần Giật ngày thường là có bao nhiêu hung à, sợ tới mức những cái đó công nhân liền thang máy cũng không dám thượng, hay không chính mình cũng nên đi xuống, đem cái này địa phương toàn bộ để lại cho hắn một người đâu. Đinh cửa thang máy đóng cửa. Những cái đó công nhân gặp ngươi thượng thang máy, bọn họ cũng không dám thượng, ngươi biết cái gì nguyên nhân sao? Phong Thần Giật lạnh lùng liếc mắt bên cạnh Giao Giao, ta như thế nào biết? Hãn! Vậy ngươi liền không đi tìm chính mình nguyên nhân. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vượng. Thôi bỏ đi. Này có lẽ là Phong Thần Giật sinh ra đã có sẵn uy nghiêm đi. Nói thật, tới công ty một đường, nàng cũng chưa cảm giác được cái gì, nhưng vừa tiến vào công ty môn, đứng ở Phong Thần Giật bên cạnh, nàng liền mạc danh cảm giác được một loại cảm giác áp bách. Này, đại khái chính là quyết đoán. Mắt thấy thang máy sắp đến pháp vụ bộ, Giao Giao mím môi, nội cái. Thần Giật. Tuy rằng ta biết ngươi cùng tạ chỉ tình đích sắc không có gì. Nhưng là, ta còn là tưởng nhắc nhở ngươi một câu, về sau hơi nhỏ tâm một chút. Nháo ra thai tiếng, đối với ngươi hình tượng kỳ thật thực bất lợi. Dứt lời, nàng mặt mang mỉm cười đi ra thang máy nội. Đang xem còn ở vào ngây người trung Phong Thần Giật, hắn kia u ám con ngươi trầm xuống, vừa muốn đuổi theo ra thang máy, nhưng cửa thang máy cũng ở ngay lúc này vừa vặn đóng cửa. A, cái này rảo hoạt tiểu nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn không có phản ứng lại đây Giao Giao như thế nào đột nhiên nói ra những lời này, tinh tế một cân nhắc. Mới nghe ra, cảm tình hắn cái này nhìn như cái gì đều không thèm để ý tiểu lao bà là uy hiếp hắn đâu. Đến tổng tài văn phòng một đường, Phong Thần Giật trên mặt toàn bộ hành trình treo một tia mỉm cười. Ngồi ở cửa lì xạ này nhìn lên, xem ra hôm nay đại lao bản tâm tình cũng không tệ lắm nha. Phong Tổng, buổi sáng tốt lành. Ân, buổi sáng tốt lành. Được đến Phong Thần Giật đáp lại, lì xạ tức khắc tâm hoa nộ phóng. Phải biết rằng mỗi lần nàng buổi sáng hướng Phong Tổng hỏi sớm, đều là 10 hỏi 9 không để ý tới, bởi vậy có thể thấy được, hôm nay lão bản tâm tình là thật sự thực hảo. Đúng rồi. Phong Tổng. Chuyện gì? Hôm nay buổi sáng có một phong đến từ đệ nhất bệnh viện gửi đi lại đây kịch liệt văn kiện, ngài kiểm tra và nhận một chút đi. Đệ nhất bệnh viện. Treo ở Phong Thần Giật trên mặt cười nhạt dần dần biến mất, hắn lánh nheo nheo mắt bước nhanh đi vào văn phòng nội, mở ra máy tính. Đưa vào hòm thư mật mã, mở ra. Bên trong quả thực có một phong đến từ đệ nhất bệnh viện kịch liệt biểu kiện. Ấn động con chuột tay dừng lại, Phong Thần Giật chỉ là nhìn chăm chú này phong biểu kiện lại chậm chạp không có mở ra. Thời gian 1 phút, 2 phút, 3 phút quá khứ, văn phòng nội không khí phảng phất bao phủ ở một mảnh u ám dưới. Kaka hắn rốt cuộc hoạt động ấn ở con chuột thượng tay, mở ra kia phong kịch liệt văn kiện. Theo xem đến bên trong nội dung, Phong Thần Giật cặp kia u lãnh đồng tử dần dần khuyết trương. Bên kia, một chiếc treo chính phủ giấy phép Audi A6 dọc theo khu nhà phố đường phố đều tốc chạy. Phía trước ngã tư đường chỗ lại ủng đổ một số lớn dân chúng, xe chỉ phải bị bắt ngừng lại. Phát sinh chuyện gì? Ngồi ở hàng phía sau Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng dò hỏi. Ngự quản lý, phía trước khả năng có dân chúng tính toán. Không bằng chúng ta thay đổi tuyến đường chạy đi. Ngự Ngạo Thiên kéo ra cửa sổ xe, đem đầu nhìn mắt cách đó không xa ủng đổ dân chúng, nhíu lại hạ mày, khởi tay mở ra cửa xe. Ai? Ngự quản lý. Thích tổng lý ước ngài gặp mặt thời gian lập tức liền phải tới rồi, ngài đây là. Bên cạnh bí thư vẻ mặt nghi vấn. Này nếu là Mạc Tuyết Đồng tại đây, phòng trưng đã suy đoán ra Ngự Ngạo Thiên tâm tư, nhưng này đàn chính phủ trang bị bí thư, trợ lý, liên quan tài xế, đến bây giờ mới thôi căn bản cùng hắn một chút ăn ý độ đều không có. Chúng ta khai chính phủ xe bus ra tới, nhìn thấy loại sự tình này, quay đầu liền đi, là tưởng chờ ta ngày mai bị quốc vụ viện bên trong phê duyệt sao. Âm lãnh lời nói rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên phanh một tiếng, liền quăng ngã lên xe môn. Bên trong xe bí thư cùng tài xế sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, bọn họ suýt nữa liền thật sự sấm hạ di thiên đại họa. Nhanh lên đi! Nhanh lên đi! Con đường trung ương, một đám thân xuyên tư pháp hầu hạ cảnh sát thủ phạm ba ba xua đuổi tĩnh tọa dân chúng. Các ngươi dựa vào cái gì kêu chúng ta đi? Chính phủ cường hủy đi chúng ta phòng ốc, hiện tại chúng ta không chỗ ở, liền ở tại này, các ngươi còn tưởng đuổi đi chúng ta. Là muốn đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh các ngươi mới vừa lòng sao? Chính là a, các ngươi chính phủ quan viên một đám cơm no áo ấm, ai quản quá chúng ta này đó dân chúng a? Các ngươi cùng chúng ta nói này đó cũng vô dụng, hiện tại các ngươi đã nhiễu loạn trật tự công cộng, nếu các ngươi không đi, chúng ta có quyền đem các ngươi câu lưu, hiểu sao? Thấy kia tư pháp cảnh sát thái độ ngang ngược, ba tánh cảm xúc càng thêm kích động, bắt chúng ta đi, vừa lúc chúng ta không địa phương đi, chúng ta này đàn mau đến phần mộ lao đông tây không sợ các ngươi chảo. Tới a. Tính tọa ba tánh một tổ hong hướng những cái đó tư pháp cảnh sát vọt qua đi. Thấy tình thế càng thêm không thể vãn hồi, tư pháp cảnh sát nhóm túm lên trong tay cảnh côn liền phải hướng những cái đó ba tánh động võ. Đứng ở trong đám người Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, kia sâu không thấy đáy con ngươi trầm xuống, vừa muốn mở miệng ngăn trở. Dừng tay. Ai ngờ, đám người bên kia, một đạo nữ tính thanh âm dẫn đầu phát ra. Nữ nhân này thân cao ít nói cũng đến có một mễ bảy mấy, sở quần áo cực kỳ bình thường, một cái quần jean phối hợp một kiện hàn bản len sợi y, lại đem nữ nhân kia thanh nhã khí chất càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Chương 495, Ngự Ngạo Thiên đi thân cận. Tuyết trắng da thịt như tơ lụa hoa lệ, con ngươi là mênh mông vô bờ đen nhánh, giống như ám dạ hạ một viên nhất lượng tinh, lóe trước người sáng ngời. Gương mặt đường cong nhu thuận, kia đen nhánh đầu tóc có tự nhiên phập phồng cùng độ cung, tán xuống dưới, lệnh người mọi cách tưởng tượng đầu ngón tay khẽ vuốt những cái đó sợi tóc xúc cảm. Càng đáng giá nhắc tới chính là, ở nữ nhân kia trương mộc mạc trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì bột phấn nhuộm đẫm, lại đã là cực kỳ loa mắt, có thể nói nữ nhân này là một cái mười phần tố nhan mỹ nữ. Nữ nhân vài bước liền đi tới cái kia giơ lên cảnh côn tư pháp cảnh sát trước mặt, nàng đen bóng con ngươi nhàn nhạt quét mắt phía sau những cái đó lao giả nhóm, theo sau. Ánh mắt đầu hướng những cái đó hung thần ác sát tư pháp cảnh sát, chính phủ cho ngươi giữ gìn trị an quyền lực, chính là kêu ngươi dùng trong tay vũ khí đối phó này đó lao nhược bá tánh sao. Nàng ngữ điệu thực nhẹ, thực đu, nhưng phảng phất mang theo cái gì ma lực dường như, mọi người đều ở cực kỳ nghiêm túc lắng nghe nàng ngày đó lại thanh âm. Tiểu thư, đây là chúng ta chức trách nơi, hy vọng ngươi không cần tham dự trong đó. Hảo. Nữ nhân từ bối trên vai cặp sách móc ra di động, mở ra quay chụp công năng, ta mặc kệ. Ngươi ra tay đi. Thấy nữ nhân ở quay chụp, kia cảnh sát lập tức hiện ra không vui, buông ngươi di động. Nơi này không cho phép quay chụp. Đây là ta tự do thân thể, ngươi không có quyền can thiệp. Ngươi nếu dám cướp đi di động của ta, ta ngày mai liền đi tư pháp bộ môn khiếu nại các ngươi, tin sao? Cảnh sát nhóm nổi giận đùng đùng trừng mắt nữ nhân. Kia nữ nhân xoay người, nhìn về phía kia mấy chục danh lão gia gia, bà cố nội, nhàn nhạt cười, lao bà bá, tuy rằng ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là các ngươi ở chỗ này tính tỏa thật sự rất nguy hiểm, nếu các ngươi thật sự có oan khuất nói, liền đi kêu oan bộ môn khiếu nại đi. Cô nương, chúng ta đi tìm, nhưng quan lại bao che cho nhau, có ai nguyện ý để ý tới chúng ta này đó bình minh bá tánh đâu. Nữ nhân tựa hồ lý giải này đó xã hội giai tầng khó xử, bất đắc dĩ cười cười, chậm rãi từ trong bao móc ra một chương danh thiếp, các ngươi liền mang theo tấm danh thiếp này đi tìm tới phong cục tiêu cục trưởng, ta tin tưởng hắn sẽ thực nguyện ý lắng nghe các ngươi khổ sở, tin tưởng ta. Được chứ. Các ngươi thật muốn ở chỗ này ngốc đi xuống nói, chính phủ đích xác có quyền đem các ngươi câu lưu. Mấy cái cụ ông khó xử nhìn nhau mắt lẫn nhau, bán tín bán nghi từ nữ nhân trên tay tiếp nhận danh thiếp, thật sự hữu dụng sao? Nữ nhân suy tư một lát, 13256433, ta điện thoại, nếu thật sự không có người nguyện ý quản các ngươi sự tình, các ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta. Ta ở giúp các ngươi, được chứ. Những cái đó nháo sự lão giả nhóm bị cái này cô nương thành tâm dần dần đả động. Trong mắt không cấm toát ra cảm kích quan mang, hảo đi, cô nương, chúng ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn ngươi, như vậy có kiên nhẫn thay chúng ta giải quyết phiền toái. Ha ha, hẳn là. Trời lạnh, các ngài chạy nhanh trước tìm một chỗ sưởi ấm đi thôi. Ân, cảm ơn ngươi, cô nương. Cảm ơn ngươi, cô nương. Cô nương, ngươi thật là người tốt. Dần dần mà, những cái đó nháo sự người dần dần tan đi, vây xem quần chúng cũng ở chậm rãi lui tán. Những cái đó hung thần ác sát tư pháp cảnh sát nhóm cũng ở rời đi. Chính là, Nữ nhân này kia cao nhã tố chất cùng với đầy bụng tình yêu lại trước sau vô pháp từ cái này trời đông giá rét đầu đường tan đi. Đứng ở trong đám người Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi trở về bên trong xe. Ngự quản lý, thế nào? Hơi hơi lắc lắc đầu, lái xe đi. Một mặt nhợt nhạt tươi cười thổi qua khỏe miệng. Nói thật, đương kia nữ nhân ánh mắt đầu tiên xâm nhập hắn trong tầm mắt khi, hắn liền kết luận, nữ nhân này bối cảnh hẳn là không đơn giản. Nhất tần nhất tiếu tấn hiện đại gia phong phạm, nhấc tay nâng đủ cũng có danh môn tiểu thư nét đẹp nội tâm. Nhưng ăn mặc cùng với trang phục đều là như vậy bình thường, ở cùng ba tánh nói chuyện khi cũng nhìn không tới bất luận cái gì thiên kim đại tiểu thư ngạo mạn cùng xảo quyệt, rất là bình dị gần gũi. Giống loại này nữ hải, ở danh viện trong vòng đúng là hiếm thấy. Ngự quản lý, tới rồi. Ân, các ngươi ở bên ngoài chờ ta đi. Xe bỏ neo ở một nhà quán cà phê nội, Ngự Ngạo Thiên dựa theo ước định địa điểm bước nhanh đi vào. Tuần tra toàn bộ một vòng, đều không thấy thích tổng lý thân ảnh. Ngự lý sự trường, phải không? Lúc này, người phục vụ mỉm cười đi tới hắn bên cạnh. Ân, Ngự lý sự trường, thích tổng lý đã đính hảo cái bàn, ở chỗ này. Ở người phục vụ dẫn dắt hạ, Ngự Ngạo Thiên ở một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, thích tổng lý còn không có tới sao? Còn không có. Hắn chỉ là định rồi vị trí. Ân, phiền thoái. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nhàm chán ngồi ở vị trí thượng. Thỉnh thoảng nhìn xem đồng hồ. Phải biết rằng, thích tổng lý cũng không phải là một cái thích đến chế người, hắn đã so ước định thời gian đã tới chậm 10 phút, nhưng thích tổng lý lại chậm chạp đều không đến. Móc di động ra, xem công ty bưu kiện. Tiểu thư, nơi này. Vừa rồi cái kia dẫn đường người phục vụ lúc này mang theo một nữ nhân đi tới Ngự Ngạo Thiên bên cạnh. Ngự Ngạo Thiên thuận thế nâng lên mi mắt, kia nữ nhân cũng thuận thế đánh giá hắn liếc mắt một cái. Chỉ khoảng nửa khắc, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này chính là vừa mới cái kia giữ gìn bá tánh đích lợi cô nương. Ngươi! Hảo nhìn thấy này cái bàn ngồi Ngự Ngạo Thiên, nữ nhân vẻ mặt mờ mịt, nhưng xuất phát từ lễ phép nàng vẫn là vươn tay hướng Ngự Ngạo Thiên hỏi hảo. Ngươi hảo! Ngự Ngạo Thiên thân sĩ đứng lên, hồi nắm hạ nữ nhân tay. Theo sau này hai người liền đồng loạt ngồi ở vị trí thượng. Bốn mắt nhìn nhau khi, không khí trở nên có chút quỷ dị, treo ở này hai người trên mặt biểu tình đều rất là xấu hổ. Có lẽ là vì giảm bớt xấu hổ, nữ nhân vội vàng móc di động ra, túi đầu nhìn lên. Ngự Ngạo Thiên cũng chỉ đến tiếp tục túi đầu, xem bưu kiện. Nhưng này hai người càng nghĩ càng không thích hợp. Ngươi cơ hồ là cùng thời gian ngẩng đầu nhìn lẫn nhau. Ngươi nói trước đi. Ngự Ngạo Thiên cực kỳ thân sĩ đem quyền lên tiếng cho nữ nhân. Thiên sinh, ta cùng ta phụ thân ước ở chỗ này gặp mặt. Ngươi, phụ thân ngươi. Hán tựa hồ lập tức liền đã nhận ra cái gì, thu hồi di động. Bất đắc dĩ cười, ngươi là thích tổng lý nữ nhi đi. Ân, ngươi hảo, ta kêu thích hâm nhi, xin hỏi. Ha ha, ta kêu Ngự Ngạo Thiên, cũng là phụ thân ngươi ước ta tới nơi này gặp mặt. Thích hâm nhi trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên trên mặt lại treo một tia lại xấu hổ lại bất đắc dĩ tươi cười. Không thể nghi ngờ. Chỉ sợ, đây là thích tổng lý bãi một hồi hồng môn yến. Xin lỗi không tiếp được một chút. Ngự Ngạo Thiên ưu nhã đứng lên, thẳng đến toilet đi đến, móc ra điện thoại. Thích tổng lý. Ngạo Thiên, nhìn thấy nữ nhi của ta đi. Điện thoại nội, truyền đến thích tổng lý gian trá tiếng cười. Ngự Ngạo Thiên thổ lộ một hơi, ngài thật đúng là. Ngài nói thẳng không phải xong rồi sao? Đừng nóng giận a, Ngạo Thiên. Ta nói thẳng, ngươi sẽ đến sao? Ai, ta nhưng đều điều tra xong rồi, ngươi lần trước ở ta sinh nhật sẽ mang đến cái kia bạn gái đã chia tay, hiện tại ngươi cũng là độc thân đi. Nữ nhi của ta năm nay 24 tuổi, so ngươi tiểu 4 tuổi, cũng là độc thân. Cùng ngươi vừa lúc xứng đôi. Bất đắc dĩ. Này vẫn là hắn lần đầu tiên bị thân cận đâu. Thích tổng lý, ngài biết ta hiện tại không nghĩ suy xét cá nhân vấn đề. Ân, nữ nhi của ta bên này cũng không nghĩ suy xét cá nhân vấn đề, cho nên đến bây giờ còn không có bạn gái. Huống hồ, ta cũng không phi nói kêu hai ngươi cần thiết ở bên nhau không phải. Hai ngươi trước từ bằng hưu nói đến, không cũng đúng sao. Nói nữa, hiện tại cục diện chính trị trên dưới ai không biết ngươi đều 28, cũng nên suy xét. Suy xét cá nhân vấn đề. Ngươi một hai phải chờ đến ngươi 40, mới suy xét cá nhân vấn đề sao. Đến lúc đó, nhân ra những cái đó không ngươi có bản lĩnh, nhưng trước thành ra lập nghiệp quan chức đều nên so ngươi cao. Chương 496, cản rỡ khiêu khích. Thích tổng lý lời này không có bất luận cái gì ác ý, vẫn là câu nói kia, ở chính giới đối gia đình vấn đề phi thường coi trọng. Nói ngắn gọn một câu, Ngự Ngạo Thiên hiện tại kết hôn, hiện tại phó tổng lý vị trí chính là hắn. Thích tổng lý còn có 2 năm về hưu, tổng lý vị trí cũng nhất định là của hắn. Nhưng nếu hắn một ngày không thành ra, khả năng quốc vụ viện lý sự trưởng vị trí này sẽ đạt tới hắn đỉnh điểm. Ai ra, hỏng rồi. Ta bảo bối nữ nhi cũng cho ta gọi điện thoại. Ngạo Thiên à, ta ở rong dài một câu, không phải ta khoe khoang, ở chúng ta cục diện chính trị, nữ nhi của ta cũng coi như số một số hai xinh đẹp, có bao nhiêu người tới cầu hôn ta đều không đồng ý, ta đã có thể coi trọng ngươi, hy vọng ngươi về sau có thể thành ta tương lai con rể. A, ha ha, ta tận lực ngự Ngạo Thiên khô khô chịu hai hạ khoe miệng, bất đắc dĩ cắt đứt điện thoại. Mới phát hiện, nguyên lai hắn cá nhân vấn đề. Ở quốc vụ viện bên trong là mỗi người chú ý đâu. Lần thứ hai lộn trở lại này gian quán cà phê rửa cửa sổ vị trí. Thích tiểu thư, phụ thân ngươi. Hẳn là đã đều theo như ngươi nói đi. Thích Hâm Nhi nhàn nhạt gật gật đầu, ngự tiên sinh, đây là ta lần đầu tiên. Cùng ngươi thân cận, thật sự đột nhiên trở nên trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên khó xử cười một cái, kỳ thật hắn nghĩ nhiều nói, đây cũng là hắn lần đầu tiên cùng người thân cận. Thích tiểu thư, ngươi coi như là tới giao bằng hữu đi. Không cần suy xét mặt khác. Tựa hồ là bị Ngự Ngạo Thiên bình tĩnh khí chàng cùng với mê người tươi cười hấp dẫn, Thích Hâm Nhi rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Ân. Phong Thị Tập đoàn, Pháp vụ Bộ chủ quản văn phòng nội. Giao giao, quá hai ngày chính là mỗi năm một lần thương vụ tổng minh hội nghị đánh giá, ngươi tìm ra tương ứng đối sách sao? Ta chỉ chính là u buồn hai trong mắt chợt lóe, Bác Sâm Tập đoàn. Đối với Kỳ Liên Ngạo Vân này ở trong chứa huyền cơ ngôn ngữ, giao giao cũng nghe ra cái đại khái, cho nên, nhiên tới. Ân. Đã có. Chỉ cần lần này Phong Thị bắt được tổng xếp hạng đệ nhất, như vậy Bác Sâm sẽ tự nhiên rơi xuống vị thứ hai. Còn chưa đủ. Kỳ Liên Ngạo Vân vẫy vây tay chỉ, mỉm cười đưa ra một phần folder, ngươi ở hơn nữa này đó điều, đủ để đem Bác Sâm bài trừ tiền tam cường vị trí. Mở ra văn kiện, nàng chỉ là nhẹ nhìn lướt qua, liền đủ để nhìn ra được Kỳ Liên học trưởng là cỡ nào coi trọng lần này thương vụ tổng minh đánh giá. Rốt cuộc, đây là thống kích Bác Sâm tập đoàn bước đầu tiên. Văn kiện bên trong, bày ra một cái lại một cái Bác Sâm tập đoàn lỗ hổng, này đó nội dung, hẳn là không phải Kỳ Liên Ngạo Vân dùng mấy ngày thời gian sửa sang lại ra tới, đại khái hắn đã chuẩn bị thật lâu đi. Này không khỏi kêu giao giao nhớ tới lúc trước Phong Thần Giật đối phó Phong Thần Duệ kia một màn. Chính là, nàng là chính mắt nghiệm chứng quá Phong Thần Duệ kia toàn ra đối Phong Thần Giật có bao nhiêu ác độc, nhưng Ngự Ngạo Thiên. A, Ngự Ngạo Thiên tựa hồ cũng hảo không đến nào đi. Vừa nhớ tới trong bụng hải tử bị Ngự Ngạo Thiên xóa sạch, nàng trong lòng hận ý liền đang không ngừng nảy sinh. Mặc dù, người khởi xướng người là Phong Thần Giật. Khấu khấu khấu cửa văn phòng mở ra. Giao giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân cùng nhìn phía ngoài cửa. Phong Tổng. Phong Tổng. Quấy rầy các ngươi sao? Phong Thần Giật mỉm cười đi đến. Không quấy rầy, không quấy rầy. Kỳ Liên Ngạo Vân chậm rãi đứng lên, lập tức đến tan tầm thời gian. Nói vậy Phong Tổng đây là muốn tiếp Thái Thái về nhà, ta cũng đi rồi. Hắn thực thức thời rời khỏi ngoài cửa. Từ lần trước Phong Thần Giật vì bảo vệ Liễu Giao Giao tôn nghiêm, tự nhận là đứa bé kia phụ thân sau, Kỳ Liên Ngạo Vân bất luận là đối đãi Giao Giao ánh mắt, vẫn là đối đãi Giao Giao thái độ, đều biến thành bằng hữu giống nhau. Chính là, Kỳ Liên Ngạo Vân lại như thế nào sẽ biết, kia chỉ là Phong Thần Giật một cái kế đâu. Nhưng như vậy cũng không tồi, Kỳ Liên Ngạo Vân buông tay, đối với mọi người tới nói đều là một loại giải thoát. Người hôm nay như thế nào đột nhiên tới ta văn phòng? Giao Giao biên thu thập trên bàn đồ vật, biên dò hỏi. Đương nhiên là tiếp ngươi tan tầm. Ân, nàng ngẩn người, chúng ta mỗi lần không đều là dưới mặt đất bãi đỗ xe thấy sao, ngươi nay cái phục vụ như vậy chú đáo. Cái này kêu chú đáo. Xem ra ta cái này lão công đương thực không đủ tiêu chuẩn A. Nhìn Phong Thần Giật kia phó hài hước bộ dáng, giao giao khuôn mặt nhỏ không cấm nổi lên hồng. Cùng hắn lại ở bên nhau, nàng nhưng thật ra không có bất luận cái gì không được tự nhiên, rốt cuộc đã từng có như vậy nhiều năm cảm tình. Chính là, lấy lão công. Lão bà tới xưng hô, nàng vẫn là sẽ có chút không thói quen. Đi thôi. Xe khởi động, phương hướng lại không phải về nhà lộ. Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng giao giao tò mò hỏi, đi công công nơi đó sao? Không phải. Kia đi đâu? Người đoán. Phong Thần Giật thần bí cười, lại nhanh hơn một ít tốc độ xe. Chỉ chốc lát sau, xe liền đến một cái đại hình xe triển hội tràng cửa. Mùa đông ban đêm tới tương đối sớm, mới không đến 6 điểm cũng đã tràn ngập ở một mảnh đêm tối hạ. Nhưng to như vậy trung tâm triển lãm xe lại là ánh đèn lóng lánh, đám đông ồ ạt, thật náo nhiệt. Phong Thần Giật nắm tay nàng, từng cái nhìn trưng bày siêu xe, nơi này mỗi một chiếc xe cơ hồ đều ở trăm vạn trở lên, rất là xa hoa. Người tưởng mua xe. Ân Phong Thần Giật đôi mắt vừa chuyển, cánh môi chậm rãi dán ở nàng bên thai, nhẹ giọng nói, lao bà, thay ta tuyển một chiếc ngươi thích đi. Hiu trong nháy mắt, giao giao khuôn mặt nhỏ quả thực từ cổ hồng tới rồi lỗ thai. Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào như vậy buồn nôn? ngượng ngùng cắn khỏe môi, nói đứng đắn, hiện tại trong nhà đã có tam chiếc xe, ngươi còn muốn mua à? Như thế nào? Chúng ta vừa mới kết hôn không lâu, ngươi liền phải hạn chế ta tiêu tiền quyền lực sao? Tùy tiện ngươi, ta nhìn nào chiếc xe đều giống nhau. Ngươi biết đến, ta sẽ không tuyển xe. Ai Phong Thần giật tuần tra mắt toàn bộ triển thính, ánh mắt tựa hồ như ngừng lại một cái khu vực, lôi kéo dao dao tay, bước nhanh đi qua, thân ái, là bù gạ tỷ vậy dần, vẫn là cô ẻn nì sẽ cờ cờ ít giờ. Nhìn trước mắt hai chiếc thế giới cấp số 1, số nhị siêu cấp xa hoa xe thể thao, dao dao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, này hai chiếc xe ở cả nước đều hiếm thấy, mỗi chiếc giá trị đều ở 4.000 vạn tả hưu, ngươi là sợ hãi người khác không biết ngươi có tiền sao. Độc đáo một chút, chẳng lẽ không tốt sao? A, ha ha, độc đáo, nay cũng quá độc đáo, này hai xe tùy tiện mua đi nào chiếc, phỏng chừng chỉ cần dám lên lộ, đường cái người trên phải có người ta nói xem. Đây là Phong thị tổng tài Phong Thần giật xe cơ bản đi theo trên xe dán tên không bất luận cái gì khác biệt. Tùy tiện, ngươi thích nào chiếc liền nào chiếc đi. Hảo, vậy hai chiếc đều mua. Uy, Giao Giao vừa nghe lời này, vội vàng kéo lại Phong Thần giật cánh tay, cô ẻn nì sẽ cờ cờ ít giờ đi. Hắn liền biết, không ra chiêu này, nàng khẳng định sẽ không cấp ra bất luận cái gì ý kiến. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi hạ đơn. Ân. Đứng ở kia chiếc cổ ẻn nỉ sệt cờ cờ ít giờ siêu cấp xe thể thao trước mặt, Giao Giao xem đến có chút si mê, nói thật, này chiếc siêu chạy là thật rất xinh đẹp, thao tác tính càng là thế giới cấp nhất lưu, nếu là mở ra loại này xe đi ra ngoài tin tưởng sở hữu xe đều sẽ bị ném đến mặt sau đi. Lạc tiểu thư, thật xảo a. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, Giao Giao cười lạnh một chút, rốt cuộc là trùng hợp. Vẫn là có dự mưu đâu. Quay đầu lại, đối thượng Tạ Chỉ Tình rào rạt ở trên mặt ngọt ngào tươi cười. Nàng ưu nhã cười cười, đúng vậy, Tạ tiểu thư. Chương 497, hắn có việc gặp nàng. Thần giật mang ngươi tới xem xe sao. Ân. Nô. Lựa chọn này chiếc cổ Annie sẽ cờ cờ ít giờ. Ân. Wow, thần giật thật là có phẩm vị. Tạ Chỉ Tình tán thưởng một tiếng, nhảy bắn chạy tới kia chiếc cổ Annie sẽ cờ cờ ít giờ bên cạnh dạo qua một vòng, khai ra đi, khẳng định thực phong cách đi. Có lẽ đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ta còn không có cảm ơn Lạc tiểu thư ngươi đâu. Tạ Chỉ Tình bước nhanh đi đến Giao Giao trước mặt, mỉm cười kéo tay nàng. Tay nhỏ muốn lùi về đi, lại bị Tạ Chỉ Tình gắt gao nắm, nàng ra vẻ khó hiểu hỏi, cảm tạ ta cái gì? Đương nhiên là cảm ơn ngươi ở truyền thông trước mặt giữ gìn ta Lạc. Nói thật nha, ngày đó buổi tối phóng viên tới gõ cửa khi, ta cũng không biết như thế nào theo chân bọn họ trả lời đâu. Làm ta sợ muốn chết. A, ha ha a. Cỡ nào càn rỡ tiểu tam a. Này nếu là nàng cùng Phong Thần giật phu thê quan hệ thiếu chút nữa, còn không được bị Tạ Chỉ Tình đương trường khí đến hộp máu. Tạ tiểu thư, ta chỉ là ở giữ gìn Thần giật mà thôi, rốt cuộc, ngày đó buổi tối. Thần giật đích xác cùng ta ở bên nhau. Thôi bỏ đi, Lạc tiểu thư, rõ ràng Thần giật ngày đó buổi tối chính là chủ khách sạn sao. Ta biết đến. Tạ Chỉ Tình dùng cực kỳ thiên chân bộ dáng nói, nhưng hàm ở trong ánh mắt toàn bộ đều là khiêu khích quan mang. Giao Giao bị nàng nắm chặt tay nhỏ run lên. Vì cái gì? Tạ Chỉ Tình sẽ như vậy khẳng định Thần giật chính là ở tại khách sạn. Nàng tin tưởng, 100% tin tưởng Phong Thần giật cùng Tạ Chỉ Tình kia buổi tối tuyệt đối không có ở bên nhau. Chính là. Nàng thật sự không nghĩ ra, Tạ Chỉ Tình như thế nào liền có thể như vậy khẳng định đêm đó Phong Thần giật không về nhà. Chẳng lẽ? Lạc tiểu thư, nói thật, ngươi rộng lượng. Là ta không nghĩ tới. Tạ Chỉ Tình dùng thành khẩn ngữ khí nói xong, lập tức ngữ phong vừa chuyển, quả nhiên. Đương quá người khác tình nhân nữ nhân chính là không giống nhau. Hi. Hào ác độc miệng. Giao Giao vẫn luôn tự nhận, ở chơi ngôn ngữ phương diện, nàng cũng không được, nhưng đối mặt Tạ Chỉ Tình cái loại này. Khi âm khi tình tính cách, thật sự, quá khó có thể chống đỡ. Âm thầm ma ma sau tao nha, nàng tự nhiên cười nói, ha ha, cho nên ta mới nói. Ta đặc biệt có thể hiểu biết Tạ tiểu thư ngươi trong lòng sao. Đúng không? Hy vọng Lạc tiểu thư ngươi. Đây là tự tin. Mà không phải. Tự đại. Tạ Chỉ Tình mỉm cười buông lỏng ra bắt lấy Giao Giao tay. Nàng hai song tay nhỏ lập tức khởi sướng run, không phải bởi vì sợ hãi, mà là bị chọc tức. Còn có, Tạ tiểu thư ngập nước mắt to xẹt qua một mạt liệt quang, ngươi thần thông quảng đại bản lĩnh quả thực là ta ngoài ý liệu sự tình. Ta cho rằng ngươi chỉ là biết ta cùng ngự tổng chi gian sự tình, lại không nghĩ. Ngươi còn có điều động truyền thông bản lĩnh. Chậm rãi, đi tới Tạ Chỉ Tình bên cạnh. Nàng dần dần tiến đến Tạ Chỉ Tình bên hai, nhẹ giọng nói, có thể thấy được, ngươi sau lưng người kia. Hẳn là cái tàn nhẫn nhân vật đi. Giao Giao tin tưởng vững chắc, kia ra cho hấp thụ ánh sáng phong thần giật trộm tanh truyền thông nhất định là Tạ Chỉ Tình an bài. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tạ Chỉ Tình sở dĩ biết thần giật đêm đó không về nhà, còn trùng hợp xuất hiện ở xe triển, nhất định đều là bởi vì có người ở theo dõi bọn họ. Nếu như vậy giải thích tới nói, tựa hồ hết thể bí ẩn liền có manh mối. Chỉ là, Tạ Chỉ Tình chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì muốn ẩn núp ở nàng cùng thần giật bên người? Đơn thuần chính là muốn phá hư nàng gia đình sao? Không thấy được đi. Chỉ sợ, phá hư nàng gia đình, là Tạ Chỉ Tình cá nhân yêu thích đi. Ân. Tạ Chỉ Tình không rõ nguyên do chuyển động hạ trong mắt, ngươi nói cái gì đâu. Lạc tiểu thư. Bước chân đứng yên ở Tạ Chỉ Tình trước mặt, nàng hơi hơi mỉm cười, chỉ Tạ Chỉ Tình ngực, ngươi, ta, trong lòng biết rõ ràng. Bất quá. Liên tính Tạ tiểu thư ngươi giả ngu cũng không quan hệ, đến lúc đó, ta đi cha cha trước tiên đưa tin thần giật trộm tanh hoa hải truyền thông là ai kỳ hạ công ty, hết thảy. Là có thể thấy rốt cuộc. Đúng không? A, ha ha a. Lạc tiểu thư không hổ là chỉ số thông minh 200 trở lên đặc thù đám người, thấy rõ lực hảo cường đâu. Ta một cái không cẩn thận đã bị ngươi bắt ở bím tóc, thật đáng tiếc đâu. Nhưng khỏe môi gợi lên một mạt độ cung, Lạc tiểu thư, ngươi liền tính thật sự điều tra ra, cũng là không làm nên chuyện gì. A, ha ha ha dứt lời, Tạ Chỉ Tình mỉm cười biến mất ở nàng trước mặt. Thân mình vẫn không nhúc nhích sững sờ ở tại chỗ, giao giao kia trương một mạc khuôn mặt nhỏ dần dần âm trầm xuống dưới. Quả nhiên. Thật sự có người giấu kín ở Tạ Chỉ Tình phía sau, nhưng người kia mục đích rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì muốn đem Tạ Chỉ Tình xếp vào ở thần giật bên cạnh? Nàng không sợ Tạ Chỉ Tình ba lần bốn lượt tưởng phá hư chính mình gia đình, liền sợ Tạ Chỉ Tình phía sau cái kia đại nhân vật sẽ đối phong thần giật có bất lợi. Giao giao. Nghe được phong thần giật thanh âm, giao giao nhanh chóng kéo về chính mình thần trí, mua xong rồi. Ân. Hơi hơi mỉm cười, hắn đem chìa khóa cùng xe buồn đồng loạt đệ vào tay nàng chung. Cho ta làm gì? Tặng cho người bái. Tặng cho ta. Nhanh chóng mở ra xe buồn nhìn lên, mặt trên thật sự viết chính là tên nàng. Người điên rồi a, loại này xe kêu ta khai ra đi, không phải chờ bị bắt cóc sao? Sợ cái gì? Đến lúc đó ta cho ngươi mướn 100 bảo tiêu, xem ai dám chói ngươi. Đi thôi. Nàng nên đoán được. Lấy phong thần giật cái loại này điệu thấp tính cách, sao có thể sẽ mua như vậy cao điệu xe? Bọn họ nhận thức như vậy nhiều năm. Phong thần giật thật sự cùng giống nhau phú nhị đại bất đồng, hắn không yêu khoe giàu, không yêu dùng tiền áp người, cực kỳ điệu thấp. Ở mua xe thời điểm, nên phản ứng lại đây, này chiếc xe là đưa cho chính mình. Dọc theo đường đi, giao giao đều buồn một khuôn mặt. Phong thần giật nghiêng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái, về sau ngươi cái này đáng yêu tiểu muội muội liền có trên thế giới tốt nhất xe khai, còn không nhanh lên cười một cái. Cười cái gì nha? Tới sao, lão bà, cười một cái đi. Phong thần giật sủng nịch méo méo nàng khuôn mặt nhỏ. Cũng không biết là làm sao vậy, chỉ cần nghe được phong thần giật hô lão bà hai chữ, nàng liền sẽ mặt đỏ tim đập. Hi! Được rồi đi! Thật miễn cưỡng, một chút đều không đáng yêu. Tư một tiếng, xe đột nhiên ngừng lại. Giao giao không hiểu ra sao nhìn chung quanh, ngươi lại làm cái gì? Ngươi thích nơi đó căn nhà kia sao? Theo phong thần giật ngón tay phương hướng, chỉ thấy một cái cảnh quan đường sông bên tọa lạc một tràng 4 tầng lâu siêu cấp xa hoa đại biệt thự, từ vẻ ngoài xem một chút đều không thua cấp phong gia đại trạch. Ngươi, không phải, lại muốn mua đi. Phong thần giật quỷ dị cười cười, một phen đem nàng ôm ngang lên, thẳng đến kia chàng siêu cấp xa hoa biệt thự liền chạy qua đi. Biệt thự nội, toàn bộ đều là thanh khống đèn, đãi bọn họ đi vào, sở hữu ánh đèn sáng lên. Phong thần giật ôm nàng thẳng tới phòng khách, lúc này mới chịu đem nàng buông xuống. Đứng ở này to như vậy thính đường, giao giao đều trợn tròn mắt, nguyên lai ngươi đã mua xong rồi. Ân, chỉ bàn trà vị trí. Mặt trên thình lình phóng một cái hồng buồn cùng một phen chìa khóa. Giao giao mở ra phòng buồn, mặt trên như cũ viết chính là tên nàng. Khép lại phòng buồn, nàng biểu tình đột nhiên lạnh xuống dưới. Làm sao vậy? Giao giao. Phong thần giật tò mò ngồi xuống nàng bên cạnh. Ngươi có việc gạt ta? Sắc bén con ngươi chợt lóe, giao giao nhanh chóng đối thượng phong thần giật hai mắt. Chương 498, bị ghét bỏ sao? À, rõ ràng trước đó không lâu mới khích lệ quá cái này tiểu ngu ngốc. Nên giả ngu thời điểm liền sẽ giả ngu đâu, như thế nào hiện tại yêu cầu nàng giả ngu thời điểm, rồi lại như vậy thông minh. Ngươi coi như, ta đối hải tử kia sự kiện. Đền bù đi. Bá trong nháy mắt, treo ở dao dao trên mặt lạnh băng mất đi, thần giật, từ ta nói chúng ta thử làm lại bắt đầu thời điểm, kia sự kiện cũng đã đi qua, ngươi không cần đền bù ta gì đó. Nhưng, ta đích xác thương tổn ngươi. Ít nhất, cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm. Phong thần giật nhàn nhạt cười. Nàng bất đắc dĩ thở ra một hơi, chỉ cần về sau, chúng ta hảo hảo, trước sự, liền không cần nhắc lại. Ân, tốt. Chúng ta về sau nói đến này, Phong Thần Giật đột nhiên đem Giao Giao ôm vào trong lòng ngực, kia treo tươi cười khuôn mặt tuấn tú nháy mắt tràn đầy thống khổ. Sợ nàng cảm giác được không thích hợp, hắn không ngừng điều tiết chính mình cảm xúc, chậm rãi nói, hảo hảo. To như vậy phòng ngủ bị lửa nóng không khí vây quanh. Không biết qua bao lâu, thế kỷ nụ hôn dài rốt cuộc kết thúc. Hô! Hô! Bọn họ thâm tình nhìn chăm chú lẫn nhau, phun ra ấm áp hô hấp thổi rơi tại đối thượng trên mặt. Giây tiếp theo, cơ hồ không hẹn mà cùng, bọn họ lại hôn ở cùng nhau. Đại não dần dần trở nên mê mang, Giao Giao còn không có thử qua, chỉ là một cái hôn liền phảng phất có thể đem chính mình hòa tan giống nhau. Hôm nay Phong Thần Giật quá mức nhiệt liệt, quả thực có chút kêu nàng chống đỡ không được. Giao Giao dự cảm tới rồi kế tiếp sự tình, cũng sớm đã làm tốt trở thành hắn chân chính thê tử chuẩn bị, ngượng ngùng đóng lại hai mắt. Chính là, Phong Thần Giật kia bị vén lên hai tròng mắt lại dần dần lạnh xuống dưới, ta đang làm gì, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Giao Giao thử tính mở to mắt, đương đối thượng hắn kia kinh ngạc hai tròng mắt khi, nàng ngây ngẩn cả người, Thần Giật. Hôm nay liền đến này đi, ta có điểm mệt mỏi. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì sao? Nàng rõ ràng cảm giác được hắn vừa mới có bao nhiêu khát vọng, nhưng vì cái gì sẽ đột nhiên bỏ dở? Bị ghét bỏ sao? Tựa hồ lại không giống. Suy nghĩ đã lâu, Giao Giao vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra, Thần Giật, ngươi. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại vừa nghe đến điện thoại vang lên, Phong Thần Giật thật giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau dường như, vội vàng tiếp khởi điện thoại, uy. Ta đã biết. Ta lập tức qua đi. Phát sinh chuyện gì? Phong Thần Giật nhanh chóng ngồi dậy, Tử Hiên thất tỉnh, kêu ta qua đi bồi hắn, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta khả năng vãn chút trở về. Nói xong, hắn cầm lấy áo ngoài bước nhanh đi ra phòng ngủ. Thần này không phải Âu Dương Tử Hiên lần đầu tiên thất tỉnh, vị này hoa hoa công tử, cơ hồ 3 ngày 2 đầu liền sẽ cấp Thần Giật gọi điện thoại nói chính mình thất tỉnh, kêu hắn đi ra ngoài. Nhưng 10 thứ, có 9 thứ, Thần Giật đều sẽ cự tuyệt, nhưng hôm nay, rốt cuộc là làm sao vậy? Đưa xe, lại đưa phòng. Rõ ràng đã khát vọng thành như vậy, lại đột nhiên bỏ dở hết thảy. Thần Giật chẳng lẽ còn là không có buông sao? Lại hoặc là, hắn thập phần để ý chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên hết thảy. Không. Sẽ không. Ở kết hôn sau, bọn họ có rất nhiều lần đều suýt nữa trở thành chân chính phu thê, đều là nàng vẫn luôn ở kháng cự. Hiện nay, nàng đã dỡ xuống trong lòng sở hữu trở ngại, làm tốt tùy thời trở thành hắn thê tử chuẩn bị, nhưng Phong Thần Giật lại vì cái gì? Bắt đầu kháng cự lên. Mê mang. Nghi hoặc, khó hiểu. Giao Giao không biết làm sao nằm, ngốc ngốc nhìn nóc nhà, giác quan thứ 6 nói cho nàng, Thần Giật hẳn là vẫn là có việc ở gần nàng. Tối tăm quán ba nội, Vũ Khúc đinh thai nhức óc. Cao cấp tạp vị thượng, Phong Thần Giật lo chính mình uống rượu, hoàn toàn quên mất hôm nay vai chính là ai. Uy, Thần Giật, hôm nay là ta thất tình được không? Người kết hôn sau, chẳng lẽ ra tới bồi ta, như thế nào liền một người bắt đầu uống lên đâu? Phong Thần Giật lạnh lùng liếc mắt Âu Dương Tử Hiên. Ngươi mỗi ngày đều thất tình. Ai lý ngươi? Dựa. Ta giống như bị ngươi nói liền cùng mỗi ngày bị người ném dường như. Bất quá Âu Dương Tử Hiên đôi mắt vừa chuyển, ta nhìn dáng vẻ của ngươi nhưng thật ra rất giống thất tình, nên sẽ không. Cùng lão bà ngươi cãi nhau đi. A Phong Thần Giật tự giễu cười, mồm to uống một chai bia, lẩm bẩm nói, so cãi nhau. Còn nghiêm trọng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Không. Không có gì. Phong Thần Giật nhanh chóng lắc lắc đầu. Nga. Âu Dương Tử Hiên nhìn thời gian, ngươi tại đây đợi chút, ta còn hẹn một người, ta phải đi tiếp nàng. Nữ nhân đi. Phong Thần Giật quá hiểu biết cái này anh em, hắn thượng một giây thất tình, giây tiếp theo tuyệt đối lập tức có thể tìm được tân nữ nhân. Hắc hắc, chờ ta, thực mau trở về tới. Đi thôi, đi thôi. Nhìn theo Âu Dương Tử Hiên rời đi bóng dáng, treo ở Phong Thần Giật trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hắn không ngừng uống địa, rượu tây, phảng phất khát vọng dùng mấy thứ này tới gây tê chính mình. Xoái ca, một người sao? Đúng lúc này, một cái mỹ diễm nữ nhân đã đi tới. Phong Thần Giật lạnh lùng quét mắt kia nữ nhân, Lan. Giống như băng châu giống nhau chữa phun ra. Nữ nhân khó chịu tránh ra. Kỳ thật, Phong Thần Giật là cái cực kỳ có hàm dưỡng nam nhân, liền tính đối mặt nữ nhân đến gần, hắn nhiều lắm chính là coi thường, cực nhỏ sẽ như thế nói năng lô mãng, bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt. Ú lánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía cách đó không xa một cái tạp vị thượng. Phong Thần Giật kia u lánh con ngươi chợt lóe, bước nhanh đi qua. Ngự tổng. Ngự Ngạo Thiên ngẩng đầu này nhìn lên, Thần Giật, thật xảo. Ánh mắt nhanh chóng đầu hướng về phía bên cạnh Thích Hâm Nhi, Thích tiểu thư, ta tới cấp ngươi giới thiệu một chút. không cần giới thiệu. Thinh Âm Nhi nhàn nhạt cười, chậm rãi đứng lên, mặt hướng Phong Thần Giật, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Hai người lễ phép ôm hạ lẫn nhau. Muốn nói, Thinh Âm Nhi cùng Phong Thần Giật chi gian quan hệ, kia đã có thể tương đối vi diệu. Lúc trước, là Thích Tổng Lý thê tử trước mang thai, khi đó, Thích Tổng Lý liền cùng Phong Tiêu ước định, nếu chính mình lao bà trong bụng chính là cái nam hài, mà Phong Tiêu cái thứ hai hài tử là cái nữ nhi bọn họ liền định ra hoa hoa thân. Nếu Thích Tổng Lý thê tử trong bụng chính là cái nữ nhi, mặc kệ Phong Tiêu cái thứ hai hài tử là nam, là nữ, bọn họ đều kết thành tỷ đệ, hoặc là tỷ muội. Như vậy luận lên, Phong Thần Giật còn phải kêu Thích Hâm Nhi một tiếng tỷ tỷ đâu. Thần Giật, người trước bồi sẽ ngự tiên sinh, ta đi tranh toilet. Ân. Thấy Thích Hâm Nhi rời đi, Phong Thần Giật kia nói ú lành ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, như thế nào, Ngự Tổng, đối Hâm Nhi cố ý. Ngự Ngạo Thiên chọn hạ mi, ta cười nói, ngươi cảm thấy đâu? Hâm Nhi cùng ngươi trước kia này đó nữ nhân nhưng bất đồng, nàng chỉ thích hợp kết hôn, không thích hợp kết giao. Nếu là Ngự Tổng tưởng chơi chơi lời nói, vẫn là đổi cái mục tiêu đi. Phong Thần Giật đối với Thích Hâm Nhi ấn tượng vẫn luôn thực không tồi, hai người cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thích Hâm Nhi tố chất cùng phẩm tính, là khó có thể vừa thấy cao, cũng có thể nói là cực kỳ thiện lương. A, ta trước kia nữ nhân. Ngự Ngạo Thiên sâu không thấy đáy con ngươi trầm xuống, cũng bao gồm Giao Giao sao. A, Phong Thần Giật nhẹ nhàng bâng cơ cười một cái, hắn biết rõ, Ngự Ngạo Thiên nói chỉ là ở nói dân thôi. Cho nên, cũng không cần so đo cái gì. Chương 499, hắn nhưng thật ra tưởng say. Thần Giật, ngươi nếu đối Thích tiểu thư đánh giá như vậy cao, không bằng đôi mắt vừa chuyển, cười xấu xa nói, ngươi đuổi theo Hâm Nhi, đem lão bà ngươi cho ta, thế nào? Cũng có thể. Nghe tới Phong Thần Giật kia khẳng định sau khi trả lời, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi sửng sốt. Hắn hôm nay sở hữu nói toàn bộ đều là ở nói giỡn mà thôi, hắn còn không có quên ngày đó cùng Phong Thần Giật ở trong điện thoại nói qua nói, chỉ là không nghĩ tới. Phong Thần Giật sẽ. Theo hắn đối Phong Thần Giật hiểu biết, Phong Thần Giật cũng không phải là một cái ái nói giỡn người, như thế nào hôm nay. Ta là nói thật, Thần Giật. Ngươi cảm thấy ta là nói giả sao? Phong Thần Giật chọn môi cười, bất quá Truy Hâm Nhi liền tính, nếu là thực sự có cảm giác, chúng ta đã sớm ở bên nhau. Nhưng thật ra Ngự Tổng ngươi. Nếu là không có giết Liễu Giao Giao mẫu thân, đề nghị của ngươi, ta thật sự có thể suy xét nga. Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tà cười dần dần biến mất, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi vẫn luôn nhìn chằm chằm Phong Thần Giật mặt đang xem, Thần Giật, ngươi có phải hay không say? Tuấn Mỹ mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. A, ta đảo cũng tưởng say. Ngươi hôm nay với ai tới? Ta đưa ngươi trở về. Nói, Ngự Ngạo Thiên liền kéo lại Phong Thần Giật cánh tay. Ngự Tổng, ta thật sự không có việc gì. Ngươi. Có phải hay không cùng Giao Giao cãi nhau? Thấy Ngự Ngạo Thiên kia phó dáng vẻ khẩn trương, Phong Thần Giật quỷ dị cười hạ, nếu ta cùng nàng cãi nhau, nếu ta còn đánh nàng, Ngự Tổng, ngươi sẽ làm sao? Thần Giật, a, ngươi đối Giao Giao quan tâm, thật là vượt quá ta tưởng tượng. Tuy rằng, khi đó ta nhìn đến Giao Giao trên mặt có thương tích, cũng phi thường hận ngươi. Một câu thật không minh bạch lời nói rơi xuống, Phong Thần Giật ý vị thâm trưởng vô vô bờ vai của hắn, đứng dậy đi trở về chính mình tạp vị thượng. Ngự Ngạo Thiên nhíu chặt mày, vừa định cấp Giao Giao gọi điện thoại, nhưng lập tức lại cắt đứt. Hắn tin tưởng, lấy Phong Thần Giật đối Giao Giao ái, mới luyến tiếc đánh nàng đâu. Nơi nào sẽ giống hắn lúc trước như vậy nhẫn tâm đâu. Trong lòng nỉ non rơi xuống, hắn tự giễu cười, đột nhiên uống làm ly chung rượu. Ước chừng 10 phút tả hữu, ra ngoài Âu Dương Tử Hiên rốt cuộc lộn trở lại, còn cùng mang theo. Tạ Chỉ Tình. Thần Giật, ta tới cấp ngươi giới thiệu hạ, vị này chính là. Không cần giới thiệu, ta cùng Phong Tổng là nhận thức. Tạ Chỉ Tình mỉm cười ngồi ở Phong Thần Giật bên cạnh, Phong Tổng, người đêm nay hảo nhàn ở A, thế nhưng có công phu ra tới chơi. Ân Phong Thần Giật lạnh lùng đón ý nói hùa một tiếng, liền lo chính mình uống lên lên. Thấy vậy, Tạ Chỉ Tình phát huy chính mình hoạt bát bản sắc, mượn sức Âu Dương Tử Hiên cùng Phong Thần Giật cùng nhau chơi tiếp. Bên kia, Ngự tiên sinh, đã khuya, ta phải đi về. Thinh Hâm Nhi nói xong, lại thật lâu không có chờ đến Ngự Ngạo Thiên đáp lại. Ngự tiên sinh. Thu hồi nhìn chăm chú Phong Thần Giật phương hướng ánh mắt, hắn mỉm cười nói, cái gì? Ta nói, ta phải đi về. Ân, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, ta đã kêu tài xế tới đón ta. Thinh Âm Nhi nhàn nhạt cười cười, Ngự Tổng, từ Thần Giật đi rồi ngươi liền tâm sự nặng nề, vẫn là làm chính sự quan trọng, không quấy rầy ngươi. Nhìn Thinh Âm Nhi rời đi bóng dáng, Ngự Ngạo Thiên kia Trương Tuấn Mỹ mặt có chút ngây người. Nay nửa ngày tiếp xúc xuống dưới, Thinh Âm Nhi cho hắn cảm giác chính là không quá yêu nói chuyện. Tính cách nhàn nhạt. Chính là giờ khắc này, nàng sở bày ra còn lại là thiện giải nhân ý, trí thức kia một mặt. A, Thật là một cái kỳ nữ tử. Thu hồi phiếm ở trên mặt tươi cười, sâu không thấy đáy ánh mắt lần thứ hai liếc về phía Phong Thần Giật tạp vị, lấy ra điện thoại, Long Diệp. Chuyện gì, Ngạo Thiên? Ngươi cấp Giao Giao gọi điện thoại, kêu Giao Giao tới Hoàng Triều quán ba đón gió Thần Giật về nhà. A, phát sinh chuyện gì? Lần trước, chúng ta ở phong thị họp thường niên thượng nhìn thấy nữ hài kia, vẫn luôn đều ở Phong Thần Giật bên người, chỉ sợ hôm nay Giao Giao nếu là không xuất hiện, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt thực lệ, lại hiểu rõ nhân tính. Hắn là nam nhân, Phong Thần Giật cũng là nam nhân, nhưng mà... Tạ Chỉ Tình ánh mắt lại một cái kính chuyên chú ở Phong Thần Giật trên người, nữ nhân này biểu hiện quá rõ ràng. Ngạo Thiên! Ha ha! Hành, ta đã biết, ta đây liền cấp Giao Giao gọi điện thoại. Long Diệp có chút lời nói tưởng nói, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật bọn họ ba người hiện tại quan hệ phi thường hài hòa, kia cũng liền không cần thiết đang nói cái gì. Ngẫm lại, nếu là hắn nhìn thấy Phong Thần Giật cùng nữ hài tử khác ở bên nhau, cũng sẽ không chút do dự cấp Giao Giao gọi điện thoại. Nhưng, Ngự Ngạo Thiên cũng không phải một cái thích chó mũi vào chuyện người khác người, ở hơn nữa trước đó không lâu Phong Thần Giật mới vừa âm hắn một phen, hắn hoàn toàn có thể nương cái này thời cơ hướng Phong Thần Giật đánh trả, chính là, hắn lựa chọn lại là từ bên bảo vệ Giao Giao cùng Phong Thần Giật hôn nhân. Bởi vậy có thể thấy được, Ngự Ngạo Thiên đối với Giao Giao kia phân tình cảm, sớm đã ở trong bất chi bất giác trở nên vô tư cùng vĩ đại lên. Sắc trời dần dần sáng rồi lên. Giao Giao mở ngông lung mắt buồn ngủ, theo bản năng sờ sờ bên cạnh vị trí. Trống không. Thần Giật cả một đêm cũng chưa trở về sao, như thế nào cũng không gọi điện thoại đâu. Không xong. Đột nhiên ngồi dậy, di động giống như vẫn luôn ở vào không tiếng động trạng thái. Vội vàng từ gối đầu hạ lấy ra điện thoại, này nhìn lên. Hảo ra hỏa, mười mấy thông cuộc gọi nhỡ á nhưng mở ra vừa thấy. Ân. Như thế nào đều là Long Diệp ca ca, không có Thần Giật. Long Diệp ca ca đánh như vậy nhiều điện thoại, có cái gì việc gấp sao? Hồi bắt qua đi. Đô. Đô. Đô. Uy. Điện thoại nội, truyền đến Long Diệp lười nhác thanh âm, Giao Giao ấy náy cười, thực xin lỗi, có phải hay không xảo đến ngươi, Long Diệp ca ca. Ai ra? Ta tiểu tổ tông, ta cho rằng ngươi ngủ như chết rồi đâu. Đi nhà ngươi tìm ngươi cũng không ai mở cửa, thật là. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta ngày hôm qua ở tại Tân Gia. Long Diệp ca ca, ngươi tìm ta có việc gấp sao? Ách Long Diệp dừng một chút, thử tính hỏi, ta kỳ thật. Muốn tìm chính là ngươi lão công. A, ngươi chưa cho Thần Giật trực tiếp gọi điện thoại sao? Thần Giật tối hôm qua vẫn luôn không trở về. Lộ bộp điện thoại bên kia Long Diệp trong lòng căng thẳng, sở hữu buồn ngủ toàn vô, Phong Tổng. Một đêm không về nhà. Hắn cùng ngươi đã nói, đi đâu sao? Ân, nói. Hắn nói đi bồi Âu Dương Tử Hiên đi, lúc sau ta liền ngủ. Làm sao vậy? A, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là cùng hắn có điểm sinh ý thượng sự tình muốn giao lưu. Trở về ta đi các ngươi công ty tìm hắn đi nói đi. Ân, tốt. Giao Giao cắt đứt Long Diệp điện thoại, đứng dậy chuẩn bị rửa mặt, nhưng ngẫm lại vẫn là không ổn. Thần Giật đáp ứng sẽ về nhà, cả đêm không hồi, cũng nên tới cái điện thoại mới đúng vậy. Biên xúc miệng, biên cấp Phong Thần Giật di động gọi qua đi. Đô. Đô điện thoại một tiếng, hai tiếng vang. Giang giác rốt cuộc chuyển được. Nàng gấp không chờ nổi dò hỏi, uy. Thần Giật, ngươi tối hôm qua đi. Nô. Lạc tiểu thư là ngươi nha. Lúc này mới vài giờ đâu, ngươi liền cấp Thần Giật gọi điện thoại cha cương. Hắn còn đang ngủ đâu, trước treo ác. Giang giác điện thoại cắt đứt. Vì cái gì? Tiếp điện thoại. Sẽ là. Tạ Chỉ Tình. Lạch cạch một tiếng, trong tay điện thoại chảy xuống tới rồi hồ nước nội. Giao Giao ngốc lăng nhìn trong gương chính mình, trong óc tức khắc lâm vào chỗ trống bên trong. Chương 500, hắn biết rõ cố phạm vào. Này chỉ sợ lại là Tạ Chỉ Tình như kế đi. Nàng thật đúng là chết triền không thôi đâu. Ngẫm lại, vẫn là Thần Giật cái thứ nhất phát hiện Tạ Chỉ Tình là cái có tâm cơ nữ nhân đâu. Hắn sao có thể biết rõ Tạ Chỉ Tình là người nào còn sẽ chủ động nhảy vào nàng bấy dập chung đâu. Hắn mới sẽ không bị Tạ Chỉ Tình câu dẫn đến. Đúng vậy, Thần Giật như vậy chán ghét có tâm cơ nữ nhân. Hắn như thế nào sẽ rõ biết cố phạm đâu. Huống hồ. Thần Giật đã bỏ lỡ một lần, tuyệt đối sẽ không sai lần thứ hai đúng không? Nhổ hàm ở trong miệng bàn chải đánh răng, nàng hộp ra sở hữu bạc biển. Không ngừng dùng nước lạnh xúc rửa chính mình khuôn mặt nhỏ, nhất biến biến, nhất biến biến. Động tác là như vậy cứng đờ, hành động là như vậy máy móc. Phía dưới nên làm gì? Lau mặt. Đối. Lau mặt. Cầm lấy một trương khăn giấy, xoa xoa mặt. Ách, không phải nên dùng khăn lông sao? Đây là làm sao vậy, thế nhưng dùng thành khăn giấy, a, ha ha cứng đờ tươi cười treo ở trên mặt, dư quang thoáng nhìn trong gương chính mình kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng. Giao Giao, ngươi vẫn là tại hoài nghi thần giật đúng hay không? Hắn là sẽ không lừa gạt ngươi, hắn là ngươi tín nhiệm nhất người. Hơn nữa, hắn đã dùng sự thật một lần lại lần nữa chứng minh, hắn chống lại tại chỉ tình dụ hoặc, ngươi phải tin tưởng thần giật. Phải tin tưởng hắn. Bên kia, tọa lạc ở lại Mỹ trên đường một bộ cô lập liên bài biệt thự rất là bắt mắt. Đây đúng là phong thần giật làm cuối năm khen thưởng thưởng cấp công nhân kia bộ biệt thự. Ở đoạt giải đêm đó, tạ chỉ tình cũng đã chính thức vào ở. To như vậy phòng ngủ toilet nội, tạ chỉ tình dựa vào ở bồn rửa tay bên, biên hử tiểu khúc tử, biên cắt đứt liếu Giao Giao đánh tới điện thoại, cùng nhau đem chính mình dãy số đưa vào ở phong thần giật di động nội. Đúng lúc này, toilet đại môn đột nhiên bị người từ ngoại đẩy ra. Nàng theo bản năng nhìn qua đi, thần giật, là ta đem người đánh thức sao? Chỉ thấy, phong thần giật chỉ vây quanh một cái khăn tắm, lạnh lùng nhìn về phía tạ chỉ tình lấy ở trên tay di động. Ai tới điện thoại? Nô. Xin lỗi, thần giật. Tạ chỉ tình ấy náy bĩu môi ba, đem điện thoại trả lại tới rồi hắn trong tay, là lao bà ngươi đánh tới điện thoại. Ta sợ xảo đến ngươi, cho nên liền tiếp. Ân, đã biết. Hắn lạnh lùng đi trở về đến mép giường, cầm lấy rơi dụng trên mặt đất quần áo, từng cái bộ trở về trên người. Tránh ở toilet nội tạ chỉ tình thấy hắn lần này không có bởi vì chính mình tự mình tiếp hắn điện thoại mà phát hỏa, không cấm vui vẻ nở nụ cười. Uy, thần giật, ngươi hôm nay đừng đi đi làm, được không sao? Một cái nhanh nhẹ nhảy lấy đà, nàng từ phía sau nghịch ngợm câu lấy phong thần giật cổ. Quay đầu lại, hắn bất đắc dĩ liếc tạ chỉ tình liếc mắt một cái, à, ngươi như thế nào như vậy dính người? Đối ác, ta chính là như vậy dính người. Kia, ngươi là không đi làm đâu. Vẫn là không đi làm đâu. Vẫn là chính là không đi làm đâu. Từ hắn trên lưng nhảy xuống tới, tạ chỉ tình đáng yêu phồng má lên tử, kiên nhẫn chờ đợi hắn trả lời. Phong thần giật hơi hơi do dự một lát, nhanh chóng kéo xuống vừa mới tròng lên trên cổ cà vạt, một phen còn tại một bên, không đi. Ra. Tạ chỉ tình cao hứng nhảy dựng lên, nghịch ngợm canh chừng thần giật phát gục, một đốn manh thân. Từ mặt đến cổ, hôn một lưu đủ, giống như là nị người chết mèo con dường như, đã đáng yêu lại trên người. Phong thần giật phiếm một mạt mê người tươi cười, bắt đầu chậm rãi đáp lại nổi lên nàng hôn. Đãi này hai người vừa muốn triền miên thời điểm. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta di động đột nhiên vang lên. Tạ chỉ tình không cao hứng quật khởi miệng. Nô, thật mất hứng đâu. Phong thần giật chấn an sờ soạng nàng đầu, nhìn mắt điện báo biểu hiện, Từ Hiên, chuyện gì? Nam ở một bên tạ chỉ tình trong mắt chuyển động, không thành thật khơi dậy phong thần giật. Còn không đợi bên kia Âu Dương Tử Hiên mở miệng đâu. Hắn bất đắc dĩ như mày, chỉ tình, trước đừng náo. Ta thao, ngươi nha, thật cùng tạ chỉ tình ngủ a. Điện thoại bên kia Âu Dương Tử Hiên không thể tưởng tượng gầm nhẹ thanh. Tạ chỉ tình như mày, bò đến phong thần giật bên cạnh, đối với điện thoại lớn tiếng nói, làm sao vậy? Ngươi có ý kiến sao? Ta cũng không dám có ý kiến gì. Về sau, còn phải kêu ngươi một tiếng tẩu từ đâu? Nàng này vừa nghe, đắc ý nở nụ cười, hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Hảo. Hảo. Từ Hiên, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Phong thần giật đem đề tài kéo trở về. Bên kia Âu Dương Tử Hiên hơi hơi thở dài khẩu khí, ta nói, thần giật, không nghĩ tới, ta đến thành hai ngươi hồng nương à. Hi hi, như thế nào cảm tạ ta? Ngày hôm qua, Âu Dương Tử Hiên uống đặc biệt nhiều, liền chính mình như thế nào về nhà đều không còn một mảnh. Duy nhất nhớ rõ đến chính là, phong thần giật đem hắn đưa về ra sau, liền cùng tạ chỉ tình cùng nhau rời đi. Không nghĩ tới này hai người thế nhưng ám độ thành thương lên. Nguyên bản, tạ chỉ tình vẫn là hắn Âu Dương Tử Hiên con mồi đâu, bất quá nếu huynh đệ thích, hắn như thế nào đều cái gọi là, dù sao nữ nhân có rất nhiều. Nga, đúng rồi, thần giật, không đùa, nói chính sự. Nội cái gì, ngươi trộm tanh không sợ, tốt xấu cũng trấn an hảo ngươi trong nhà vị kia đi. Lão bà ngươi mới vượt nhưng cho ta gọi điện thoại a ta nhưng nói cho nàng, ngươi cùng ta ở bên nhau ngủ, ngươi cũng đừng nói lộ Nga. A. Ngươi nhưng thật ra cho ta giấu giếm khá tốt. Được rồi, phiền thoái ngươi. Phong thần giật mỉm cười cắt đứt điện thoại. Một bên tạ chỉ tình một tay cắm eo, bội phục dựng thẳng lên cái ngón cái. Âu Dương Tử Hiên thật là ngươi hảo anh em. A, kia, ngươi hiện tại muốn hay không cho ngươi lão bà gọi điện thoại đâu? Lạnh lùng khuôn mặt trầm một chút, phong thần giật ở do dự sau một lúc lâu, nhợt nhạt cười nói, không cần. Theo sau liền trực tiếp đóng cửa di động. Bên kia, Âu Dương Tử Hiên, ta là Lạc Giao Giao. Tối hôm qua, ngươi đem thần giật hô lên đi sau, thần giật một đêm không trở về, ngươi biết hắn đi đâu sao? A, Nga, thần giật trụ nhà ta, hắn còn không có tình đâu. Như vậy a, ta đã biết, ngượng ngùng quấy rầy ngươi. Khách khí, khách khí. Văn phòng nội, Giao Giao biên công tác, biên hồi tưởng cùng Âu Dương Tử Hiên chi gian điện thoại. Quả nhiên, thần giật là có nguyên nhân mới không về nhà. Nàng liền biết sẽ là như thế này. Chính là, a, khi ta hỏi Âu Dương Tử Hiên, thần giật đi đâu thời điểm, Âu Dương Tử Hiên vì cái gì muốn chần chờ một chút mới trả lời đâu. Nhắm mắt lại, nàng phát ngốc ghé vào bàn làm việc thượng. Khấu khấu khấu. Lạc chủ quản, đây là kỳ liền luật sư kêu ta cho người văn kiện. Vội vàng ngồi dậy, thu hồi trên mặt sở hữu không ứng triển lộ biểu tình. Ân, phiền toái ngươi. Công tác. Công tác. Đừng miên man suy nghĩ. Không có việc gì. Nhất định không có việc gì. Toàn bộ buổi sáng, Giao Giao đều đắm chìm ở công tác bên trong. Giữa trưa thời điểm, vốn định đi văn phòng tìm Phong Thần Giật cùng nhau ăn cơm trưa. Chính là Lì Xạ lại nói, Phong Tổng vẫn luôn không có tới đi làm. Điện thoại đánh một lần lại một lần, trước sau là không người tiếp nghe trạng thái. Cho đến hạ ban, Giao Giao trở lại cái kia độc thân chung cư nội, giống như là du hồn giống nhau ngồi ở trên sofa, lặng lặng chờ đợi ra ngoài nam nhân trở về nhà. Giang giác. Ở không sai biệt lắm buổi tối 7 điểm tả hưu thời điểm, Phong Thần Giật rốt cuộc về nhà. Người đã trở lại. Giao Giao giống như người không có việc gì chạy đến cửa đi nghênh đón hắn. Phong Thần Giật cũng phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như, cười cười, ân. Ăn cơm chiều sao? Chương 501, tổng kết hội nghị. Ăn. Ngươi đâu? Ăn qua. Giao Giao, ta có điểm mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Mới 7 điểm. Ngươi liền ngủ rồi sao? Giao Giao mỉm cười đi theo hắn phía sau. Phong Thần Giật đột nhiên dừng bước, mỉm cười xoay đầu, làm gì? Tưởng cùng ta làm điểm cái gì sao? Thiết. Vậy ngươi vẫn là ngủ đi. Nhẹ nhàng hài hước đối thoại, nhìn như là như vậy bình thường, nhưng chôn ở này hai người trong lòng cự thạch có bao nhiêu trầm trọng, hết thể đều ở không nói chung. Hai người, một cái đi hướng phòng ngủ, một cái về tới phòng khách. Ở đi ngược lại kia một khắc, treo ở Giao Giao trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất. Thần Giật trên người nước hoa vị. Hào nùng. Nàng không xịt nước hoa, hơn nữa cái kia nước hoa hương vị. Giống như đã từng quen biết. A, ngập nước mắt to dần dần tối sầm xuống dưới, nàng si ngốc cười. Một tầng hơi nước dần dần đưa vào hai tròng mắt. Thương vụ tổng minh hội nghị ngày đó. Chính giới có mỗi năm một lần tổng kết hội nghị, thương giới đồng dạng cũng có mỗi năm một lần tổng kết hội nghị. Chẳng qua, thương giới tổng minh hội nghị tương đương khắc nghiệt, là căn cứ mỗi năm mỗi cái công ty công trạng cùng quy mô tới bình xét cấp bậc. Có thể nói, mỗi lần thương giới tổng minh hội nghị kết thúc, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng sở hữu tham dự công ty giá cổ phiếu. Giống nhau phàm là bị bình đến tiền tam danh công ty tắc sẽ giá cổ phiếu đại trướng. Nguyên bản tiền tam cường công ty rơi xuống tam cường ngoại giá cổ phiếu tắc sẽ đại ngã. Trước mắt, cùng đứng hàng đệ nhất danh công ty là Ngự Ngạo Thiên Bắc Sâm tập đoàn cùng Phong Thần Giật Phong Thị tập đoàn, sau đó đệ tam danh còn lại là Hắc Viêm Long Bảo Lai tập đoàn, đệ tứ danh chính là Hạ Nhậm Lương chỉ trưởng Lam Độ Quốc tế, thứ năm danh còn lại là Âu Dương tập đoàn. Nếu nói, lần này bình xét cấp bậc kết thúc, tiền tam danh công ty một khi ngã xuống bài vị tắc sẽ lập tức giá cổ phiếu đại ngã, một khi ai tiến vào tam cường tắc sẽ giá cổ phiếu đại trướng. Đây là thương giới tổng minh lợi hại. Lần này, thương vụ tổng minh hội nghị triệu khai địa điểm lựa chọn ở Nhật Bản, cuối cùng 10 ngày thời gian, tổng cộng 50 cái công ty, hơn 100 người tham gia. Không thể nghi ngờ, này đã là thương giới đánh giá sẽ, lại là những cái đó các đại lão liên lạc cảm tình cùng nghỉ phép du ngoạn sẽ. Sân bay siêu cấp khách quý thông đạo nội. Giao Giao lôi kéo một cái loại nhỏ dương hành lý, bước nhanh đi trước. Phong Thái Thái, lần này Phong Thị tập đoàn từ ngươi tới đại biểu tham dự sao? Thật là hiếm thấy, Phong Tổng thế nhưng đem như vậy quan trọng nhiệm vụ giao cho người sao. Đồng dạng là tới tham gia lần này thương vụ tổng minh hội nghị mấy cái mặt khác công ty lão tổng nhiệt tình tiến lên cùng Giao Giao hàn huyên lên. Nàng ưu nhã cười, lễ phép hướng kia mấy người gật gật đầu, các ngươi hiểu lầm, ta lần này đây Phong Thị đại lý luật sư thân phận tham dự, cũng không phải Phong Thái Thái thân phận. Nga. Như vậy a kia Phong Thái Thái nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng, chúng ta nhất định giúp đỡ một phen. Ha ha. Cảm ơn. Biên Liêu, biên đi tiến vào cabin nội. Này giá cỡ chung máy bay hành khách một loạt 6 cái chỗ ngồi, bên tay trái 3 cái, bên tay phải 3 cái, dựa theo vé máy bay vị trí, Giao Giao sở ngồi chính là bên tay trái á bài một vị rửa cửa sổ vị trí. Đứng thẳng ở lối đi nhỏ khi, nàng mới phát hiện, bên tay trái rửa lối đi nhỏ sở ngồi chính là Hắc Viêm Long, bên tay phải rửa lối đi nhỏ vị trí sở ngồi chính là Hạ Nhậm Lương. Phong Thái Thái. Phong Thái Thái. Hắc Viêm Long cùng Hạ Nhậm Lương đồng loạt đứng lên cùng nàng chào hỏi. Hắc Tổng, Hạ Tổng. Lễ phép cùng bọn họ nắm tay. Ha ha, nhớ rõ lần trước gặp mặt thời điểm ngươi vẫn là Ngự Tổng Đại Lý Luật Sư, hiện tại đều đã là Phong Thái Thái. Hạ Nhậm Lương không cấm cảm thán nổi lên thế giới này biến hóa cực nhanh. Bất quá trước sau mấy tháng thời gian, phảng phất Giao Giao từ một cái non nớt viên chức nhỏ nháy mắt biến thành một vị cao quý danh viện. Đúng vậy. Hạ Tổng cũng nên cùng Tiểu Kiều đã kết hôn đi. Ân. Hai cái nguyệt trước song hôn, so ngươi cùng Phong Tổng sớm mấy ngày. Ha ha, chúc mừng, chúc mừng. Chúng ta này cũng coi như là cùng vui đi. Cùng Hạ Nhậm Lương đơn giản hàn huyên một chút sau, Hắc Viêm Long Thế Giao Giao phóng hảo hành lý, nàng liền ngồi ở thuộc về chính mình vị trí thượng. Như thế nào thần giật phái ngươi tới? Hắc Viêm Long thấp giọng dò hỏi xong. Giao Giao bất đắc dĩ cười cười, vốn dĩ định chính là ta bồi hắn cùng nhau tới, nhưng hắn giống như lâm thời có việc, đã kêu ta một người tới. Nga. Lần này thương vụ tổng minh phi thường quan trọng, có thể nói tiến đến tham gia 50 gia xí nghiệp toàn bộ đều là lớn nhất lãnh đạo tự mình tham dự, hướng Phong Thị loại này cắt cử một cái đại lý luật sư tham dự đúng là hiếm thấy. Hắc Viêm Long nghi hoặc trầm tư một lát, kia màu đen con ngươi nhìn mắt Tả Hữu, theo sau hạ giọng hỏi, ngươi, phương tiện sao? Hắc Viêm Long sở chỉ, hẳn là, gục đầu xuống, miễn cưỡng bài trừ một tia mỉm cười, nàng theo bản năng vỗ hạ chính mình bụng nhỏ, đã, không có. Bất luận Giao Giao trả lời có bao nhiêu chẳng qua, tâm tư tỉ mỉ Hắc Viêm Long vẫn là lập tức liền đoán được một, nhị, hoặc là nói đương hắn biết Giao Giao mang thai kia một khắc cũng đã đoán được cái này kết cục, nếu không cũng sẽ không như vậy kích động cấp Phong Thần Giật gọi điện thoại. Đúng rồi, Hắc Tổng. Ngươi biết cái này trung gian vị trí là để lại cho ai sao? Giao Giao rửa thế rời đi đề tài. Hắc Viêm Long bất đắc dĩ bĩu môi, ngươi xem sẽ biết. Ngươi ngồi đệ nhất vị trí, ta ngồi đệ tam vị trí, Hạ Tổng ngồi đệ tứ vị trí. Âu Dương Bá Phụ ngồi thứ 5 vị trí, lấy này loại suy, ngươi nói ngồi ở hai ta trung gian người còn có thể có ai. Lần này phi cơ chỗ ngồi cũng hảo, vẫn là khách sạn phòng cũng hảo, đều là thương vụ tổng mình cùng nhau định, bọn họ là dựa theo tập đoàn xếp hạng sở định xuống dưới. Bởi vậy có thể thấy được, kia trung ương vị trí là Ngự Tổng. Đã lâu không thấy. Ngự Tổng, lần này thương vụ tổng minh hội nghị, ta nhất định phải cùng ngài hảo hảo tâm sự như thế nào quản lý xí nghiệp. Các ngươi Bác Sâm quản lý hệ thống là thật tán a. Phi cơ lối vào, không ít xí nghiệp lao tổng đuổi theo Ngự Ngạo Thiên bên cạnh đi đến. Hắn lấy nho nhã tươi cười đáp lại đại gia, chậm rãi hướng về chính mình vị trí đi đến. Đường Giao Giao nhìn đến hắn xuất hiện kia một khắc, nhanh chóng lấy ra bịt mắt, mang ở thượng đôi mắt thượng. Mắt không thấy tâm không phiền, ngủ. Ngự Tổng, ngồi ở bên tay phải lối đi nhỏ vị trí Hạ Nhậm Lương lễ phép đứng lên, tuy nói, có lẽ hắn đời này đều không thể quên Ngự Ngạo Thiên mang cho hắn hồi ức. Nhưng xuất phát từ lễ phép, vẫn là cùng Ngự Ngạo Thiên chào hỏi. Ha ha, Hạ Tổng. Ngự Ngạo Thiên cũng lễ phép hồi nắm hạ hắn tay, sâu không thấy đáy con ngươi ngó mắt Hắc Viêm Long, hai người hơi hơi hướng lẫn nhau gật đầu, theo sau kia nói tả tứ ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía giữa cửa sổ giả bộ ngủ Giao Giao. Sở hữu xí nghiệp lão tổng đến đông đủ, phi cơ chậm rãi bay về phía mấy vạn thước trời cao. Giao Giao vẫn không nhúc nhích ngủ, Ngự Ngạo Thiên bên này tắc cùng Hắc Viêm Long thấp giọng giao lưu nổi lên xí nghiệp quản lý kinh nghiệm. Ngự Tổng, không thể không nói, chúng ta Bảo Lai cùng Bác Sâm so sánh với thật sự kém rất nhiều. Ha ha, lấy ngươi tuổi tác tới nói, Bảo Lai có hiện tại thành tựu đã gọi người sợ hãi. Nếu là ở sau này đẩy cái mấy năm, Bảo Lai tiền đồ chính là vô pháp đánh giá. Ở thương giới, Ngự Ngạo Thiên nhất coi trọng đối thủ không gì hơn mới năm ấy 22 tuổi Phong Thần Giật, nhưng này cũng không đại biểu người khác ở trong mắt hắn là vô năng. Tựa như Hắc Viêm Long thực lực, tự nhiên không thể coi thường. 18 tuổi tiếp nhận chức vụ Bảo Lai tập đoàn chủ tịch kiêm CEO vị trí, mới 2 năm thời gian, vẫn luôn củng cố tập đoàn tổng xếp hạng trước đệ tăng cường, năng lực có thể nghĩ. Chương 502, cao ngạo cô đơn. Kéo kẹt một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên cắm vào Ngự Ngạo Thiên cùng Hắc Viêm Long nói chuyện gian. Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi chợt lóe, đang định tìm này khó nghe thanh âm nơi phát ra đâu. Ngự Ngạo Thiên lại đột nhiên nở nụ cười, hư. Ngón tay đặt ở bên môi, thần bí chỉ bên cạnh vật nhỏ. Xem ra, nàng lúc này là thật sự ngủ rồi. Tiếng nghiến răng, bẹp miệng thanh không dứt bên hai, không an phận lộn xộn đạn. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, cởi ra chính mình tây trang áo khoác, thật cẩn thận cái ở nàng trên người. Từ bên nhìn một màn này, Hắc Viêm Long rõ ràng nhìn đến treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia mà sủng nịch biểu tình, không nghĩ tới Ngự Tổng ngươi sẽ là như vậy săn sóc nam nhân. Ha ha, chiếu cố nàng. Đã trở thành ta. Một loại thói quen. Nhu tình hai tròng mắt chuyên chú nhìn Giao Giao ngủ mặt. Ngự Ngạo Thiên mê người cười. Đối, này hết thể đã trở thành một loại thói quen. Khi bọn hắn trước kia ở cùng một chỗ thời điểm, cái này tiểu gia hỏa buổi tối ngủ liền dị thường không thành thật, không phải đá chăn chính là lăn lộn mù quáng. Mỗi khi hắn nửa đêm tỉnh lại nhìn đến trên người nàng không có cái đồ vật đều sẽ không tự chủ được cho nàng cái kín mít. Dần ra chiếu cố nàng cũng đã trở thành hắn sinh mệnh một loại thói quen. Chỉ là, vĩnh viễn đắm chìm trong lúc ngủ mơ giao giao, có lẽ đời này sẽ không biết, ở cô độc trong đêm tối, có một người nam nhân sẽ như vậy săn sóc, như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố nàng. Uy, nữ nhân, tỉnh tỉnh. Phi cơ rơi xuống đất, cabin nội không ít người đều đã rời đi, cũng chỉ dư lại ngủ đến cùng lợn chết giống nhau giao giao cùng Hắc Viêm Long hai người, hắn không kiên nhẫn xô đẩy nàng. Hừ hừ. Giao giao không cao hứng lắc lư thân thể, tay nhỏ cũng theo bản năng huy đánh lên, thiếu chút nữa đánh tới Hắc Viêm Long mặt. Đáng chết nữ nhân, rời giường khí thật đúng là nghiêm trọng đâu. Hắc Viêm Long nghiến răng nghiến lợi nói, không cấm nhớ tới Ngự Ngạo Thiên lúc gần đi công đạo. Hắc Tổng, ngươi bị liên lụy đem cái này vật nhỏ đánh thức đi, xem ý tứ này, nàng hẳn là ngủ thật sự chết. Ngự Tổng, ngươi đem nàng đánh thức không phải xong rồi. Ha ha, nàng mở ánh mắt đầu tiên nếu là nhìn thấy chính là ta, chỉ sợ, nàng sở hữu mộng đẹp đều sẽ rách nát. Ngự Ngạo Thiên đang nói những lời này thời điểm trong mắt Trung Tấn hiện cô đơn. Nga, đúng rồi, Hắc Tổng, nàng rời giường khí rất nghiêm trọng, ngươi tiểu tâm một chút. Đi trước. À, thật là không nghĩ tới, nữ nhân này kết hôn, Ngự Ngạo Thiên ngược lại là càng ngày càng đau nàng. Ai Hắc Viêm Long lầm bầm lầu bầu nói xong, kia màu đen con ngươi trầm xuống, dùng sức nắm nàng cái mũi nhỏ. Nô, nô, nô, cút ngay. Mở choáng mắt, giao giao đầy bụng tức giận trừng mắt Hắc Viêm Long, nhưng giây tiếp theo, thần trí kéo về. Xin, xin lỗi, Hắc Tổng. Ta, cho ngươi hai cái lựa chọn, một cái là thay ta lấy hành lý chuộc tội, một cái khác là, hai ta ai cũng đừng núp nhích, ngồi cái này chuyến bay lập tức về nước. Ta tuyển cái thứ nhất nếu không, lần này liền đến không. Giao giao vừa muốn đứng dậy lấy hành lý, mới phát hiện cái ở chính mình trên người tây trang áo khoác, hơi hơi sửng sốt một chút. Hắc Tổng. Trong chốc lát phiền toái ngươi giúp ta đem cái này quần áo còn cấp Ngự Ngạo Thiên đi. Ân. A, ngươi như thế nào biết là hắn quần áo? Lại không biết tên. Mặt vô biểu tình đứng lên, một tả một hữu kéo hai cái hành lý, nàng nói nhỏ nói, trên quần áo. Có hắn đặc có mùi hương cất bước đi trước. Hắc Viêm Long lại sững sờ ở tại chỗ thật lâu không có lấy lại tinh thần, mới phát hiện. Kia hai người lại là. Như thế hiểu biết lẫn nhau. To như vậy sân bay đại sảnh. Hắc Viêm Long kia đẹp mắt bề ngoài đưa tới không ít hành khách ánh mắt. Khổ bức giao giao lại cùng cái tiểu nô lệ dường như dẫn theo hai cái hành lý theo sát ở hắn phía sau. Hắc Tổng, ngươi từ từ ta, từ từ ta. Chúng ta đã là nhất vãn rời đi sân bay, nếu ở chậm đi xuống, nhất định sẽ bị sở hữu lao tổng khinh bỉ. Vấn đề ta cầm hai cái hành lý A đi không mau. Thật phiền toái. Hắc Viêm Long thấy vậy, một phen đoạt lấy nàng trong tay hai cái hành lý, ra tốc đi trước. Chỉ chốc lát sau rốt cuộc tới chuyên môn tiếp đái lao tổng khách quý xe buýt, dựa theo bài vị, lần này giao giao cùng Ngự Ngạo Thiên lại là một cái chỗ ngồi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ phải cùng Hắc Viêm Long đổi vị trí, cùng Hạ Nhậm Lương ngồi ở cùng nhau. Ước chừng 2 tiếng đồng hồ tả hữu, xe buýt đến Đông Kinh nội thành một nhà 6 sao khách sạn. Phụ trách tiếp đái chính là Nhật Bản Thương hội Liên minh thành viên. Xin lỗi, bởi vì Phong Thị không có trước tiên thông chi, ta cho rằng sẽ là Phong Tổng tự mình lại đây. Không nghĩ tới sẽ phái một vị tiểu thư tiến đến, cho nên chỉ có thể tạm thời dựa theo nguyên lai phân phối nhà ở. Quay tiếp tân trụ, Nhật Bản Phương Thương hội Liên minh nhân viên công tác không ngừng hướng giao giao nói khiểm, bất quá tiểu thư, ngài yên tâm, phòng toàn bộ đều là phòng xếp, sẽ không có bất luận cái gì không có phương tiện. Liên tính là phòng xếp, không phải cũng là nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ở cùng một chỗ sao. Này không phải nói dẫn sao. Như vậy, ta tự trả tiền, độc lập khai một gian phòng, có thể sao? Tiểu thư. Nếu này gian khách sạn còn có phòng nói, ta nhất định sẽ cho ngài độc lập mở một gian. Không thể nào. Chẳng lẽ thật muốn nàng cùng Ngự Ngạo Thiên ở cùng một chỗ sao? Tiếp nhận phòng tạp, giao giao đầy bụng tức giận lên lầu. Đứng ở phòng cửa, nàng nhanh chóng đem phòng tạp cắm vào bên trong cánh cửa. Tim một tiếng, đại môn mở ra. Niếp tay khẽ bước đẩy ra, ánh vào mi mắt chính là một gian phòng khách, ở hướng bên trong đi đến, bên tay trái, bên tay phải cắt có một cái phòng ngủ. Nếu cùng Ngự Ngạo Thiên ở nơi này, không đi phòng khách, tựa hồ cũng không có gì sự tình đi. Kéo kẹt tọa lạc ở phòng khách phòng vệ sinh đại môn đột nhiên mở ra. Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên bao vây lấy một cái khăn tắm chậm rãi từ bên trong đi ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau khi, giao giao ánh mắt theo bản năng liếc về phía hắn, lạch cạch một tiếng, trong tay phòng tạp rơi xuống đất. Đừng nói cho nàng, bọn họ toilet là xài chung A. Kia như vậy đã có thể càng thêm nguy hiểm. Trong phòng khách không khí rằng co không dưới, giao giao mặt vô biểu tình ngồi ở sofa cuối. Ngự Ngạo Thiên giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá dường như, xuyên trở về quần áo ngồi ở một khác đầu nhìn TV. Hiện tại, như thế nào giải quyết? Ở tại một gian phòng xếp không sao cả, toilet xài chung nói khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. đang nghĩ ngợi tới biện pháp đâu. Ai ngờ, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên đứng lên. Giao Giao bản năng một tiếng kinh hô, ngươi làm gì? Ngươi tưởng ta làm gì? Từ thượng phi cơ, đến tiến vào khách sạn, trước sau không sai biệt lắm 4 cái nhiều giờ thời gian, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên đối thoại. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình đi vào chính mình phòng, chỉ chốc lát sau liền dẫn theo Dương hành lý rời đi. Hắn đi rồi. Ha! Cao hứng nhảy tới trên sofa, Giao Giao liền cùng cái hài tử dường như nhảy nhót lên. Còn không quá vài phút đâu, giang giác cửa truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm. Không thể nào. Ngự Ngạo Thiên không phải lại về rồi đi. Khẩn trương ngồi trở lại trên sofa, nàng ngưng thần nhìn cửa vị trí. Lúc này, chỉ thấy, Hắc Viêm Long dẫn theo Dương hành lý chậm rãi đi đến, hẹo lộ. Ngươi! Ngươi! Ngự Tổng cùng ta đổi phòng, hai chúng ta trụ cùng nhau, hắn cùng Hạ Nhậm Lương trụ cùng nhau. Ha! Thật tốt quá! Giao Giao kích động chụp nổi lên bàn tay, nhưng giây lát. Chính là, Ngự Ngạo Thiên cùng Hạ Nhậm Lương ở cùng một chỗ, có thể hay không khi dễ hắn a? Nữ nhân! Ngươi quản cũng quá nhiều điểm đi. Ngươi đương hạ luôn là cái ngốc tử sao? Sẽ tùy ý Ngự Tổng khi dễ hắn. Ai? Hắc Viêm Long nơi nào sẽ biết, Ngự Ngạo Thiên cùng Hạ Nhậm Lương ở cùng một chỗ. Căn bản không phải nói Hạ Nhậm Lương có phải hay không ngốc tử vấn đề, mà là Ngự Ngạo Thiên thật sự cùng người bình thường bất đồng. Nữ nhân, theo ý ta tới, ngươi hiện tại vẫn là suy xét, ta có thể hay không khi dễ ngươi đi. Nói xong, Hắc Viêm Long cười xấu xa hướng nàng chớp chớp mắt. Dẫn theo Dương hành lý liền về tới chính mình phòng ngủ. Sửa sang lại hào hết thảy, Hắc Viêm Long lẳng lặng ngồi ở trên giường. Trong óc không cấm hồi phóng từ sân bay đến Nhật Bản, Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao chi gian đã phát sinh từng màn. Sách, thần giật lần này làm cái gì phi cơ? Đầy mặt ưu sầu móc ra điện thoại. Viêm Long, chuyện gì? Điện thoại bên kia truyền đến phong thần giật thanh âm. Chương 503, giờ phút này thất vọng buồn lòng. Ta nói, thần giật, lần này thương hội liên minh ngươi như thế nào không có tới? Ta bên này có điểm mặt khác sự tình muốn xử lý. Đi không khai. Hắc Viêm Long thật muốn hỏi hắn, chuyện gì sẽ so thương hội liên minh hội nghị còn muốn quan trọng. Huống hồ, phong thần giật không biết Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ tham dự lần này hội nghị sao. Hắn nhưng thật ra thật yên tâm. Vậy ngươi hiện tại ở đâu? Ở Phổ Cát Đảo. Phổ Cát Đảo. Hắc Viêm Long đột nhiên từ đầu giường đứng lên. À, anh em, Phổ Cát Đảo là nghỉ phép địa phương đi. Đại hắn này châm chọc ngôn ngữ rơi xuống. Chỉ nghe điện thoại bên kia truyền đến một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm. Thần giật, ngươi đừng gọi điện thoại sao, tới bồi chúng ta xuống biển bơi lội đi thôi. Hừ, đừng náo. Phong thần giật thấp giọng nói xong, vội vàng đối với điện thoại, tự nhiên nói, Viêm Long, ta bên này có điểm vội, trước treo. Từ từ, Hắc Viêm Long không phải kẻ điếc, hắn còn không đến mức nghe không ra cái kia không hài hòa thanh âm là cái nữ nhân thanh âm, hơn nữa vẫn là cực kỳ quen thuộc thanh âm. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, thần giật, ngươi hiện tại với ai ở bên nhau đâu? Viêm! Cái kêu tạ chỉ tình nữ nhân, đúng không? Màu đen đồng tử xẹt qua một mặt phẫn nộ ánh sáng, à, ha ha, phong thần giật, ngươi nói, ta như thế nào liền không phát hiện ngươi vẫn là cái cậu không đổi được an phân người đâu? Lúc trước, ta mắng Lạc Giao Giao là lạn hóa thời điểm, ngươi đánh ta. Không có việc gì, anh em biết ngươi thích nàng, đều là anh em sai. Sau lại, ta nghe nói lúc trước ngươi là bởi vì cùng nữ nhân khác lên giường bị lao bà ngươi bắt được, mới chia tay. Chứng minh thật là ta trách lầm nhân gia Lạc Giao Giao. Nhưng ta hiện tại là thật không nghĩ tới, ngươi phong thần giật hảo không dung đem lão bà ngươi truy hồi tới, còn dám đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói thật, thần giật, ngươi cùng nhân gia Ngự Ngạo Thiên so sánh với quả thực kém quá xa. Hắc Viêm Long từng câu trách cứ phong thần giật không phải. Nếu không phải hắn hôm nay chứng kiến Ngự Ngạo Thiên đối Giao Giao săn sóc, có lẽ cũng sẽ không có giờ phút này thất vọng buồn lòng. Không thể không nói, nếu là hắn ngày nào đó nhìn thấy Giao Giao về tới Ngự Ngạo Thiên bên người, nhất định sẽ cùng chính mình hảo bằng hữu phong thần giật nói một câu, xứng đáng. Đối mặt Hắc Viêm Long chỉ trích, điện thoại bên kia phong thần giật toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì trầm mặc. Đúng lúc này, uy, Viêm Long, ngươi bệnh tâm thần A. Thần giật mới là bằng hữu của chúng ta, có ngươi nói như vậy hắn sao? Hiện tại cái nào nam nhân sạch sẽ? Vừa nghe là Âu Dương Tử Hiên thanh âm, Hắc Viêm Long hỏa khí lớn hơn nữa, cảm tình ngươi cũng ở cùng đôi cậu nam nữ kia nghỉ phép đâu. Tử Hiên, thật không phải ta nói, thần giật bên người có ngươi người này người khởi sướng, hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngươi càng hỗn đản. Dứt lời, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thái Lan, Phổ Cát Đảo. Viêm Long có bệnh A. Liên cùng hắn là lão bà ngươi người nhà dường như, thế nhưng giúp đỡ lao bà ngươi mắng ngươi. Bệnh tâm thần. Bị ăn một đốn phá mạ, Âu Dương Tử Hiên đầy bụng tức giận đem điện thoại vẫn tới rồi một bên. Phong Thần giật bất đắc dĩ cười cười, Viêm Long chính là người như vậy, hắn a, trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát. Tức chết ta, thế nhưng liền ta đều một khối mắng, ta chiêu hắn. Âu Dương Tử Hiên vẻ mặt phẫn hận đôi tay ôm ở trước người. Lúc này, đứng ở một bên nhìn này hết thể Tạ Chỉ Tình nghịch ngợm cười nói, nói không chừng là Hắc Tổng thích Thần giật lao bà, mới có thể như vậy thế Thần giật lao bà bất bình đâu. Bị nàng như vậy vừa nói, Âu Dương Tử Hiên tựa hồ nhớ tới cái gì, mơ hồ nhớ rõ khi đó ở Lạc Giao Giao phi cơ gặp nạn khi, Hắc Viêm Long vì giữ gìn Giao Giao, cực kỳ tức giận cùng Phong Thần giật phụ thân xào lên, nên sẽ không hắn thật sự. Chỉ Tình, đừng nói chuyện lung tung. Phong Thần giật sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Tạ Chỉ Tình này nhìn lên, ấy nay thẻ lưỡi, xin lỗi Lạc, Thần giật, ta biết ngươi để ý Hắc Tổng cái này bằng hữu, là ta không tốt, không nên nói hắn. Chúng ta đi chơi đi, hảo sao? Dứt lời, nàng chim nhỏ nép vào người vượt ở Phong Thần giật cánh tay, lôi kéo hắn bước nhanh hướng bờ biển chạy tới. Âu Dương Tử Hiên thấy vậy, gấp không chờ nổi cởi ra chính mình bờ cắt quần, bước nhanh đuổi theo, uy, từ từ ta. Nhật Bản. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Giao Giao chậm rãi đi đến Hắc Viêm Long trước cửa. Khấu khấu khấu Hắc Tổng, vừa mới trước đài gọi điện thoại, nói kêu chúng ta đi ăn bữa tối. Khấu khấu khấu Hắc Tổng. Đứng ở cửa, thấy Hắc Viêm Long thật lâu không chịu hồi đáp chính mình, nàng lần thứ hai gõ gõ cửa phòng, Hắc Tổng. Ngươi ngủ rồi sao? Thử Ninh Hạ Môn bắt tay. Phòng nội, là đen nhánh một mảnh, cửa sổ vị trí đứng thẳng một bóng hình, ánh trăng chiếu vào hắc ảnh phía trên, không biết vì sao có vẻ dường như có chút yêu thương cùng cô tịch. Hắc Tổng. Chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ hắn bối. Ân. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình chắc phía dưới. Ta vừa mới gõ hơn nửa ngày môn, đều không có người lý ta, ta cho rằng ngươi ngủ rồi đâu. Đúng không? Xin lỗi, không nghe được. Hãn, Hắc Viêm Long lại không phải nên ngãng, nàng gọi đến lớn tiếng như vậy, sao có thể nghe không được? Chẳng lẽ, hắn có cái gì tâm sự? Tìm ta có chuyện gì sao? Nga, trước đài kêu chúng ta đi ăn bữa tối. Ân, đi thôi. Đón ý nói hùa gật gật đầu, thấy Giao Giao xoay người, vừa muốn quay đầu rời đi, Hắc Viêm Long kêu màu đèn con ngươi chợt lóe, một phen giữ nàng lại tay nhỏ. Thân thể động lại ở trong không khí, nàng buồn bực quay đầu lại, nhìn nhìn Hắc Viêm Long giữ chặt chính mình tay nhỏ tay, lại chậm rãi nhìn về phía hắn mặt. Ở mỏng manh ánh trăng chiếu dọi hạ, hắn kia trương tuấn mỹ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chính là cặp kia màu đen đôi mắt lại điểm xuyết một tia đau thương, gọi người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hắn, hẳn là có cái gì tâm sự. Hắc lời nói còn không có xuất khẩu. Hắc Viêm Long dùng sức túm hạ nàng tay nhỏ, nhỏ sinh thân thể quán tính nhào vào hắn trong lòng ngực. Kia kiện thạc thân thể gắt gao đem nàng bao bọc lấy, dùng sức, lại dùng lực. Nàng bị lạc đến thậm chí có chút thở dốc bất quá khí. Hắc Tổng rốt cuộc gặp được chuyện gì? Rõ ràng đến Nhật Bản dọc theo đường đi còn hảo hảo, bất quá cũng liền mới 2 tiếng đồng hồ mà thôi, hắn như thế nào liền? Hắc, Hắc Tổng, ta có điểm thở không nổi. Xin lỗi. Hắc Viêm Long chậm rãi buông lỏng ra thân thể của nàng, nặng nề thở dài, đi thôi. Chờ tay nhỏ kéo lại hắn tay áo, Hắc Tổng, có phải hay không ra chuyện gì? Không lắc lắc đầu, hắn miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, thiếu hạ thân, cùng nàng vẫn duy trì giống nhau độ cao, chuyện gì cũng chưa phát sinh. Không có khả năng, Hắc Viêm Long cặp kia sắc bén ánh mắt vào giờ phút này thoạt nhìn là như vậy vô thần. Ngươi, có phải hay không thất tình? Thất tình? A, ha ha, hắn căn bản liền chưa từng có bạn gái thất cái gì luyến đâu. Đúng vậy, thất tình. Ta liền biết sẽ là như thế này. Hắc Tổng, thất tình loại sự tình này đâu, kỳ thật thật không có gì ghê gớm, chỉ cần đã từng yêu nhau quá là đủ rồi. Tuy rằng, ta không quá hiểu biết các ngươi trong vòng cảm tình. Chúng ta trong vòng cảm tình. Nữ nhân, ta hỏi ngươi, ngươi sở chỉ chúng ta vòng, là cái nào vòng? Đương nhiên là nói đến một nửa, Giao Giao có chút ngượng ngùng cười cười, ngươi hiểu. Hắn biết cái gì a đồng chí vòng quan hắn cái giám sự a. Ta cảm thấy, ta cần thiết hướng ngươi chứng minh một chút ta lấy hướng về phía. Dứt lời, hắn kia màu đen con ngươi chấm xuống, bàn tay to đột nhiên đặt ở liễu Giao Giao cái gáy chỗ. Chương 504, cùng nhau bồi nàng. Còn không kịp phản ứng, chỉ thấy Hắc Viêm Long kia trương tuấn mỹ mặt chậm rãi hướng nàng khuôn mặt nhỏ thấu qua đi. Mắt thấy, hắn kia gợi cảm cánh môi sắp phủ lên tới kia một khắc, Giao Giao trái tim nhỏ nháy mắt nhắc tới cổ họng, Hắc Viêm Long. Đây là muốn làm gì? Liên ở bọn họ môi còn có mấy centimet liền phải dán ở bên nhau kia trong nháy mắt, Hắc Viêm Long động tác đột nhiên yên lặng. Đúng vậy, ta là đồng chí. Lấy ra đặt ở nàng cái gáy thượng tay, hắn mặt vô biểu tình đứng thẳng người. Giao Giao thiếu chút nữa liền dọa nằm xoài trên mặt đất, nàng đã sớm đã nhìn ra, còn nói muốn chứng minh. Như thế nào chứng minh đều giống nhau sao? Ta biết. Ân, ngươi biết liền hảo. Ta mới vừa bị bạn gái của ta quăng. Chuyện này bảo mật, hiểu sao? Yên tâm đi, Hắc Tổng, ta bảo đảm không nói cho bất luận kẻ nào, liền thần giật đều không nói. Đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, sải bước đi ra Hắc Viêm Long phòng. Hô nhìn Giao Giao đi trước bóng dáng, Hắc Viêm Long nặng nề hộc ra một hơi, oán hận cắn chặt răng, tự mình lẩm bẩm, ta mới vừa là đang làm gì đâu.